Rất hiển nhiên, nàng và Lan Lăng giữa dĩ nhiên là hai phương diện hấp dẫn cùng khát vọng. Lan Lăng nói, ta tại sao lại lần này đại chiến liều mạng như vậy, thậm chí mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm tiêu hao tinh thần lực, nhưng lại sẽ bị Đố Viêm đám người nhìn kỹ là cái đinh trong mắt, thậm chí tiến hành ám hại. Cũng là bởi vì tù trưởng một câu nói, người nào đầu người quân công lớn nhất, là có thể lấy vợ Lì Lì Ản tiểu thư. Ta làm tất cả, cũng là vì Lì Lì Ản tiểu thư. Nini, chúng ta cùng loài người không giống nhau. Tình cảm của chúng ta hoàn toàn là dựa vào mùi vị, ở nhìn thấy lần đầu tiên, chúng ta cũng sẽ bị đối phương năng lượng mùi vị hấp dẫn, sau đó tim đập loạn, thân thể chiều nóng. Ở tinh thần lực gia trì xuống dưới, Lan Lăng hành động hoàn toàn nghiền ép Oscar ảnh đế, để Lý Lì Ản tâm linh cũng đang run rẩy. Lan Lăng tiếp tục nói, Nini, ta nằm mộng cũng muốn cưới được ngươi. Để ta rời khỏi ngoại tộc quân có thể, thế nhưng để ta và thuốc phụ tan vỡ quan hệ, ta thực sự làm không được. Hắn là ta trên thế giới này thân nhân duy nhất, hắn là trên cái thế giới này đối với ta người tốt nhất. Nếu như, ta vì vinh hoa phú quý mà đoạn tuyệt với hắn, vậy ta cùng cầm thú lại có gì khác nhau đâu. Tiếp tục, Lan Lăng ánh mắt nhìn phía Cổn Stang nói, tù trưởng đại nhân, nếu như ta hôm nay đáp ứng rồi ngươi, vì lấy vợ Lý Lì Ản mà cùng ta thuốc phụ quyết liệt, vậy hắn ngày ta liền có thể vì lợi ích lớn hơn nữa mà phản bội người. Dứt lời, Lan Lăng mắt ngấn lệ, nói, ta nằm mộng cũng muốn lấy vợ Lý Lì Ản, thế nhưng để ta phản bội thúc phụ, ta làm không được. Lan Lăng biểu diễn kết thúc, hơn nữa vừa đúng. Có thể hay không sống, liền nhìn hắn hành động đến tột cùng như thế nào. Cổn Sát Nguyên thở dài một tiếng, phất phất tay nói, ngươi đi ra ngoài trước. Lan Lăng lui ra, toàn bộ bên trong đại trướng chỉ còn lại Cổn Sát Nguyên cùng Lý Lì Ản hai người. Nini, ngươi nghĩ lời của hắn thật hay giả? Cổn Stang Nguyên nói. Ta không biết. Lý Lì Ản nói. Cổn Stang Nguyên nói, ngươi theo ta nói thật ra. Lý Lì Ản do dự một lúc lâu, nói, hắn có một câu nói làm cho đúng, trực giác của nữ nhân là rất chuẩn. Ta liếc mắt một liền thấy cho ra tới, một người nam nhân đến tột cùng là ở nói thật ra, hoặc lời nói. Mà vừa rồi hắn nói thích ta, mê luyến ta thời điểm, ta cảm giác được da đầu từng đợt tê dại, toàn thân lỗ chân lông cũng mở. Cái loại cảm giác này mạnh phi thường mãnh liệt. Cổn Stang Nguyên nói, hắn đối với tâm tư của ngươi hẳn là thật, chỉ bất quá hắn thủ đoạn càng cao, lại đùa lạt mềm buộc chặt. Lý Lì Ản nói, hơn nữa, nếu như hắn không phải là vì lấy ta, căn bản không cần ở trên chiến trường bán mạng như vậy chỉ biết đưa hắn đưa nhập hiểm cảnh, hắn thông minh như vậy người của phải hiểu điểm này. Nhưng là vì chinh phục người, vì để cho người đem ta gả cho hắn, hắn liều mạng biểu hiện, để tinh thần lực tiêu hao. Thậm chí đưa tới bộ lạc dã mã con gái tù trưởng truy sát. Cổn Stang Nguyên gật đầu nói, đúng, một người không thể nhìn hắn nói gì đó, mà là hẳn là nhìn hắn làm cái gì. Tiếp tục, Cổn Stang Nguyên thật sâu nhìn liếc mắt nữ nhi, nói, Nini, ngươi đối với hắn cũng rất tâm động, đúng không? Lý Lì Ản rơi vào trầm mặc. Cổn Stang Nguyên nói, ngươi rất đáng ghét điểm này, nhưng quả thực ngươi đối với hắn rất tâm động. Lý Lì Ản nói, ngươi định làm như thế nào? Giết hắn? Vẫn lưu hắn lại? Ở Cổn Stang Nguyên bên này, cũng chỉ có hai người đáp án. Dùng Lan Lăng, để hắn biến thành con rể của mình. Mà nếu như không thể dùng, thế này yêu nghiệt thiên tài, cũng chỉ có thể giết chết, hơn nữa còn là lập tức giết chết. Cổn Stang Nguyên nói, Lan Lăng muốn lấy ngươi, phải không giữ lại chút nào mà đối với ta trung thành, cho nên phải đoạn tuyệt với ngoại tộc quân, phải đoạn tuyệt với Tát Ma, như vậy hắn mới không có bất luận cái gì đường lui. Nếu muốn lấy ngươi, lại muốn chiếm ngoại tộc quân bên kia chỗ tốt, đây là không thể nào. Lý Lì Ản nói, thế nhưng hắn đã cự tuyệt đoạn tuyệt với Tát Ma, với hắn như vậy tính cách, là rất khó khăn đảo ngược. Hắn người như vậy, là ít khả năng bị thuyết phục. Cổn Stang Nguyên hỏi, Nini, nếu để cho ngươi làm quyết định, ngươi sẽ làm thế nào? Là lưu hắn lại, cho hắn cơ hội. Vẫn lập tức giết chết hắn. Lý Lì Ản đôi mắt một phen run rẩy, hít một hơi thật sâu, sau đó nói, giết chết. Số tử, 3931. Chương 510, tạo phản tự lập đường. Con gái tù trưởng hiến thân. Nghe được nữ nhi câu trả lời này, tù trưởng Cổn Stang Nguyên hợp lại không cảm thấy kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng đúng Lan Lăng động lòng, cho nên muốn uy hiếp hắn. Lý do này nghe vào rất sai lầm, nhưng là chân thực hơn nữa bình thường. Bởi vì Lý Lì Ản ở bất luận cái gì phương diện đều đã thắng, đúng bất cứ chuyện gì cũng tràn đầy nắm trong tay muốn, nhất là ở nam nữ cảm tình phương diện. Nàng cần chính là người khác đúng nàng ngưỡng mộ cùng nhiệt, mà nàng thành thạo mà đùa bỡn người khác tình cảm. Sai khiến làm này làm vậy, như vậy sẽ làm hắn tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Thế nhưng ở Lan Lăng trên người, một bộ này hình như không cần dùng. Bởi vì nàng đúng Lan Lăng tâm động, có thể dùng nàng đối mặt hắn thời điểm, cũng không thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, cho nên ở về tình cảm thì không phải là như vậy có ưu thế. Cho nên, Nếu như đem Lan Lăng giết chết, vậy xong hết mọi chuyện. Cổn Stagun suy nghĩ một hồi, nói, hắn việc này yêu nghiệt nhân tài thực sự khó khăn lắm mới có được, chiếm được hắn thực sự vượt qua thiên quân vạn mã. Cho nên chúng ta cho hắn thêm một lần cơ hội. Lại cho hắn cơ hội, hắn vậy cũng sẽ không phản bội Tắc Ma. Lilian nói, không cần thiết. Cổn Stagun nói, hắn và Tắc Ma tiếp xúc mới có bao lâu? Chỉ hơn 10 ngày mà thôi, nếu nói huyết thống thân tình vẫn rất nhạt mỏng, sở dĩ hắn không muốn phản bội Tắc Ma, là bởi vì Tắc Ma vì hắn bỏ ra hy sinh. Vì cứu ra nữ nhi của hắn, Tắc Ma một mình đi xa phương bắt bằng sư, hơn nữa vì cho Lan Lăng đưa một lễ gặp mặt, hắn thậm chí một lần bắt ba con bằng sư. Ngay trước đây không lâu, Tắc Ma vì cứu Lan Lăng mà lựa chọn ma hóa. Chúng ta đều biết, ma hóa giá phải trả là rất lớn, đối nhau cơ cùng vũ lực cũng là một loại tiêu hao. Lilian gật đầu, thừa nhận cha nói đúng. Cổn Stagun nói, nhưng nếu như hắn đúng tình của ngươi cảm xúc vượt lên trước Tắc Ma, vậy hắn liền có thể sẽ phản bội Tắc Ma. Lilian nghe được câu này, không khỏi nheo mắt lại, nàng đặc biệt mất hứng. Theo nàng, bất kỳ nam nhân nào đối với nàng yêu cũng đều là chút nào vô điều kiện, hơn nữa không gì sánh được khắc sâu, vượt lên trước bất luận cái gì tình cảm. Cổn Stagun nói, Lan Lăng bây giờ đối với tình của ngươi cảm xúc, chẳng qua là xuất thân từ nam nữ ham muốn, mạnh phi thường mãnh liệt, nhưng là lại không nồng nặc. Vậy do thủ đoạn của ngươi, ta tin tưởng nhất định có thể làm cho hắn muốn ngừng mà không được, sau cùng vì ngươi phản bội Tắc Ma. Cho nên, ta nghĩ cho hắn một lần cơ hội, cũng cho tự chúng ta một lần cơ hội. Dù sao như vậy yêu nghiệt thiên tài, cứ như vậy giết quá đáng tiếc. Lilian nói, cha, ngươi để ta đi cầu dẫn hắn. Đúng, cầu dẫn hắn. Cổn Stagun nói, chúng ta cho hắn 20 ngày thời gian. Lilian nói, vì sao là 20 ngày thời gian? Cổn Stagun nói, bởi vì Tắc Ma suy yếu thời hạn chỉ có 20 ngày đến chừng một tháng. 20 ngày sau đó Tắc Ma khôi phục 6-7 thành trở lên võ công. Đến lúc đó nghĩ phải trừ hết hắn liền khó khăn. Lilian đôi mắt đẹp run lên nói, cha, người còn phải trừ hết Tắc Ma. Cổn Stagun nói, đây là cơ hội ngàn năm một thở, Tắc Ma võ công quá cao, sau khi ma hóa càng thêm kinh người. Lúc này vừa lúc gặp phải hắn ma hóa phía sau suy yếu, là diệt trừ hắn cơ hội ngàn năm một thở. Một khi bỏ lỡ, sẽ thấy cũng không về được. Lilian suy nghĩ một hồi, quả thực như vậy. Tắc Ma người này tuy rằng chính nghĩa đến gần như cổ hủ nông nỗi, thế nhưng võ công nghịch thiên, hơn nữa cảnh giác tính đặc biệt cao. Bình thường dưới tình hình, muốn giết chết hắn là phi thường khó khăn, hơn nữa giá phải trả đặc biệt thật lớn. Lần này hắn ma hóa phía sau suy yếu, võ công giảm đi, hoàn toàn là cơ hội tốt nhất. Cổn Stagun nói, Lan Lăng người này, quá nghịch thiên, quá yêu nghiệt. Hơn nữa chiến tích của hắn nhất định sẽ phổ biến, bộ lạc khác sẽ tới hay không đoạt hắn. Lại, Lilian nói, có khả năng nhất đoạt hắn, chính là bộ lạc Dã Mã. Cổn Stagun gật đầu nói, đúng, Lan Lăng chỗ yêu nghiệt, bộ lạc Dã Mã tù trưởng là cảm nhận sâu nhất. Lúc này bộ lạc Dã Mã gặp lớn nhất nguy cơ, đúng là rất cần nhất Lan Lăng thời điểm. Mà một khi bộ lạc Dã Mã đưa ra có thể hoàn toàn tiếp nhận ngoại tộc quân, đồng thời đem con gái tù trưởng gả cho Lan Lăng, ngươi nói có thể hay không có lực hấp dẫn. Tuyệt đối không thể để cho Lan Lăng đi bộ lạc Dã Mã, dù cho hủy diệt giết chết cũng không thể để bộ lạc Dã Mã xong hắn. Lilian nói, giết chết hắn, hiện tại liền giết chết hắn. Cổn Stagun nói, mà một khi giết Lan Lăng, liền nhất định phải giết chết Tắc Ma. Lilian không hỏi tại sao. Tình hình dưới mắt đã đặc biệt rõ ràng, Tắc Ma không chỉ đem Lan Lăng coi là người nối nghiệp, nhưng lại coi là của riêng. Một khi giết chết Lan Lăng, Tắc Ma nhất định liều mạng. Cho nên hai người kia, muốn giết liền cùng nhau giết. Lan Lăng việc này yêu nghiệt nhân tài thực sự khó khăn lắm mới có được. Cổn Stagun nói, cho nên chúng ta cho hắn 20 ngày thời gian, nếu như hắn nguyện ý làm ra lựa chọn chính xác, hoàn toàn thuần phục cho ta đồng thời đoạn tuyệt với Tắc Ma, vậy hắn chẳng những có thể sống, vẫn có thể cưới được ngươi. Bằng không, hắn cũng chỉ có thể cùng Tắc Ma cùng chết. Lilian nói, cha, giả như Lan Lăng nguyện ý thuần phục người, ngươi tính dùng như thế nào hắn? Cổn Stagun nói, quang côn người thăng lưu, tuyệt đối không cho hắn nắm giữ binh quyền. Sẽ làm võ công của hắn có nhất định đề thăng, nhưng là trọng yếu hơn là muốn gắt gao áp chế võ công của hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn cường đại lên, bảo đảm chúng ta bất cứ lúc nào có thể giết hắn. Chúng ta chỉ cần hắn trở thành chiến trường chém giết máy móc là đủ rồi, tựu như cùng một con chó, hung ác độc địa lợi hại đương nhiên trọng yếu, nhưng càng trọng yếu hơn chính là muốn nghe lời nói, có thể khống chế. Ta hiểu, cha. Lilian nói. HTTP. Cổn Stagun nói, 20 ngày thời gian, tranh thủ để hắn đối với ngươi thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được, để hắn hoàn toàn phản bội Tắc Ma. Chứ không nên thực sự để hắn thực hiện được, còn dư lại đều có thể làm. Lời này vừa ra, Lilian không thể ngừng mặt đỏ lên, cũng hơi lạnh lẽo. Cha Cổn Stagnum thật đúng là lợi ích trên hết ta, vì đạt được mục đích của chính mình, hoàn toàn đem nữ nhi ruột thịt trở thành công cụ. Ngụ ý, trừ không nên thực sự để Lan Lăng xong thân thể của hắn, còn lại dù cho lớn hơn nữa hy sinh cũng không có vấn đề gì. Ta biết nên làm như thế nào. Lilian nói. Tắc ma trong doanh trướng. Đỗ Viêm nhìn thấy Lan Lăng tiến nhập Cổn Stagnum tù trưởng lều trại phía sau, hắn không dám đi xông vào chất vấn, cho nên tới đến nghĩa phụ Tắc ma ở đây hỏi thăm. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Tắc ma gọn gàng dứt khoát nói. Đỗ Viêm liền muốn lui ra ngoài. Ngươi đứng lại. Tắc ma nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Đỗ Viêm ngừng lại, nhưng trong ánh mắt mang theo không nhịn được, hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn biết tù trưởng Cổn Stagnum vì sao để Lan Lăng tiến nhập lều trại, căn bản không bình tĩnh nghe Tắc ma giáo huấn. Ở thời khắc tối hậu đã đình chiến, ngươi vì sao phải giết chết bộ lạc dã mã thiếu tù trưởng? Tắc ma lạnh nhạt nói, làm như vậy, rất không quang minh, rất không vinh quang. Đỗ Viêm cách làm quả thực không quang minh. Lúc đó bộ lạc dã mã thiếu tù trưởng đã ngưng chiến, đã xoay người phải đi. Kết quả Đỗ Viêm sử dụng huyết mạch chi lực bạo kích, giết chết đối phương. Nói khó nghe một số, đây coi như là phía sau đánh lén. Đây là ở trên chiến trường, mà không phải ở luận võ trận đến. Đỗ Viêm lạnh lùng nói. Vậy cũng không nên như vậy. Tắc ma nói, hơn nữa đây là một hồi tranh đoạt chiến. Lúc đó bộ lạc dã mã tù trưởng đã nhận thua, chỉ mệ ra bộ lạc đã chiếm được lạc mã sơn mạch, chúng ta đã thắng lợi. Vì sao còn muốn giết thiếu tù trưởng dã mã? Đỗ Viêm mặt một phen co quắp nói, nghĩa phụ, người sẽ không phải là ghét bỏ ta công lao lập được quá lớn, số người quân công nhiều lắm, lại ngăn cản Lan Lăng đường nữa. Người vị miễn cũng quá thiên vị. Lời này vừa ra, tức khắc để Tác Ma trong lòng vô cùng khó chịu, mặt từng đợt co quắp. Hắn thật sự có tâm nói cho Đỗ Viêm, trong mắt hắn, Lan Lăng cùng hắn Đỗ Viêm, còn có đi nạ phân lượng là giống nhau y chang. Hắn cũng trở thành con của mình. Trong mắt của hắn chỉ có đúng sai, không có thiên vị. Thế nhưng hắn biết, đứa nhỏ lớn, giao hấn đã không có dùng, tâm tính đã bình tĩnh lại. Thế nhưng đối với Đỗ Viêm việc này nghĩa tử, hắn thật là rất thất vọng. Tại sao có thể như vậy? Trước Đỗ Viêm không phải thật tốt, mặc dù có chút hiệu quả và lợi ích, nhưng vẫn là nhận biết thân thể to lớn, cũng là tránh nghĩa. Vì sao hiện tại lại trở nên như vậy ích kỷ, công lực, không quan minh? Đố kỵ thật là một loại nguồn gốc tội lỗi. Tức khắc. Tắc ma khổ sở mà phất phất tay. Nhìn thấy nghĩa phụ Tắc ma trên mặt thất vọng, Đỗ Viêm càng thêm phẫn nộ, trong lòng cười lạnh nói, hiện tại ngay cả giáo huấn cũng lười được không? Uổng ta là ngươi nhiều năm như vậy nghĩa phụ A, cái gì liếm độc tình cảm cũng là giả. Nhân bất vi kỷ, ta Đỗ Viêm phải vì mình suy tính. Sau đó, Đỗ Viêm một tiếng hừ lạnh, trực tiếp ly khai Tắc ma lều trại. Trước mặt đụng phải Lan Lăng, hắn không chút nào giảm tốc độ, ngược lại thẳng ken ken hướng Lan Lăng đánh tới. Lúc này Lan Lăng tinh thần lực đại lượng tiêu hao, thân thể cũng không nhạy cảm, trực tiếp bị Đỗ Viêm lực mạnh va chạm ra vài mét ở ngoài, gần như bay ra ngoài, té xuống đất, ngực một phen đau nhức, gần như muốn thổ huyết. Đỗ Viêm đây cũng không phải là đụng phải, mà là có ý định công kích. Chó ngoan không cản đường. Đỗ Viêm cười lạnh nói, liền phế vật như vậy, còn muốn kế thừa ngoại tộc quân. Dứt lời, hắn trực tiếp nên ngang mà đi. Đỗ Viêm, ngươi khốn nạn. Bên trong Tác Ma vội vàng lao tới, đem Lan Lăng nâng dậy. Bàn tay xoa bóp Lan Lăng sau lưng của, giúp hắn khai thông huyết khí, phẫn nộ mà lại bất đắc dĩ nhìn đi xa Đỗ Viêm. Mà lúc này Lan Lăng cảm giác được rõ ràng Tác Ma suy yếu, tu vi của hắn đã không đủ bình thường ba thành. Thúc phụ, ngươi không nên ma hóa. Lan Lăng thở dài nói. Tác Ma cười lắc đầu, không nói gì thêm. Tiến nhập doanh trại phía sau, Lan Lăng dùng tinh thần lực dò xét xung quanh, xác nhận không ai nghe trộm. Thúc phụ, người ma hóa phía sau suy yếu thời hạn có bao nhiêu lâu? Lan Lăng hỏi. Tắc ma nói, hẳn là 2 chừng 10 ngày, đến lúc đó ta là có thể khôi phục 7 thành công lực. Muốn hoàn chỉnh khôi phục 100% công lực, vậy cần thời gian rất lâu. Lan Lăng nói, chúng ta đây liền còn có 20 ngày thời gian. Có ý tứ. Tắc ma sắc mặt hơi đổi. Lan Lăng đem ở Cổn Stagnum lều lớn giữa chuyện đã xảy ra tinh tế nói cho Tắc ma. Tắc ma không nói gì thêm, ngươi thế nào ngu như vậy, vì sao không đáp ứng tủ trưởng các loại lời nói. Hắn biết Lan Lăng trí tồn cao xa. Căn bản không phải vì vinh hoa phú quý, mà là muốn sáng tạo đế quốc của mình, cho nên ngoại tộc quân mầm ngống đối với nàng liền nhất là trọng yếu. Hơn hết, Tắc Ma vẫn là không nhịn được cảm khái. Đỗ Viêm trăm phương nghìn kế muốn kết hôn Lilian, trăm phương nghìn kế muốn trở thành tù trưởng Cổn Stagnum con rể, nỗ lực mượn cơ hội một bước lên trời. Mà Lan Lăng lại đem cơ hội này như tệ lý. Hai người chí hướng vừa so sánh với, rõ ràng khác nhau trời vực. Ta hành động vượt qua thử thách. Để Cổn Stagnum tin ta đúng Lilian si mê, hơn nữa ta dùng một số thủ đoạn, để Lý Lì Ản cũng cảm giác được ta đúng nàng cuồng nhiệt yêu. Lan Lăng nói, nếu như ta không có đoán sai, đây cho chúng ta tranh thủ hai chừng 10 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong cồn sát tạ nguyện nhất định liền tận lực tranh thủ ta, để ta phản bội người, hoàn toàn thuần phục cho hắn. Tắc Ma cũng rất nhạy bén, gật đầu. Vì sao là 20 ngày thời gian? Bởi vì 20 ngày sau đó, võ công của hắn liền khôi phục lại 7 thành trở lên, rất khó đối phó. Lan Lăng nói, 20 ngày phía sau, phải cho cồn sát tạ nguyện một trả lời thuyết phục. Ta sẽ phản bội người, sẽ chết. Sự thông minh của hắn quả thực cao dọa người, hoàn toàn đem cồn sát tạ nguyện cùng Lý Lì Ản kế hoạch đoán được không kém chút nào. Tắc Ma nói, thúc phụ tin tưởng ngươi, mặc kệ ngươi làm ra cái gì tỏ thái độ, ta đều có thể đứng ở ngươi bên này. Ngoại tộc quân, ta cũng vĩnh viễn giúp ngươi giữ lại. Tắc Ma ý tứ đặc biệt hiểu rồi, dù cho Lan Lăng trước mặt mọi người tuyên bố hắn và ngoại tộc quân phân rõ giới hạn, đoạn tuyệt với Tắc Ma, hắn cũng có thể lý giải, đồng thời như trước hỗ trợ hắn. Lan Lăng nói, cồn sát tạ nguyện tâm cơ rất sâu. Một khi ta cưới Lý Lì Ản, hắn sẽ để Đỗ Viêm trở thành ngoại tộc quân đại thủ lãnh người thừa kế, bởi vì đây là một con chó tốt. Tắc Ma nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ta sống, Đỗ Viêm liền đừng hòng chấp trưởng ngoại tộc quân, ta nhất định đem bộ phận này mầm mống giữ lại cho ngươi. Cho nên, 20 ngày phía sau ngươi có thể phóng tâm mà đáp ứng cồn sát tạ nguyện, công khai tỏ thái độ đoạn tuyệt với ta. Không. Lan Lăng nói, mặc kệ thế nào, ta cũng sẽ không tỏ thái độ đoạn tuyệt với ngài, cũng sẽ không cùng ngoại tộc quân phân rõ giới hạn. Tắc Ma nói, có thể là như vậy lời nói, cồn sát tạ nguyện sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ giết ngươi, cũng sẽ giết ta. Ta đây 20 ngày suy yếu thời hạn, với hắn mà nói cơ hội ngàn năm một thở. Lan Lăng nói, cho nên, này 20 ngày nhất là chân quý. Thúc phụ người trước đây xuống dưới không được quyết tâm, nhưng bây giờ người phải làm tốt tạo phản tự lập, sáng tạo bản thân bộ lạc chuẩn bị. Lời này vừa ra, Tắc Ma tức khắc mặt một phen co quắp. Lan Lăng nói, ở sức mạnh bản thân đến do người, mà ở quân đội trên thực lực có ta. Ta tồn tại, để được với thiên quân vạn mã. Có thể nói chỉ cần ở thích hợp khoảng cách bên trong, ta lực sát thương hoàn toàn là vô giải. Tắc Ma rung giọng nói, không đủ, ngoại tộc quân thực sự quá nhỏ bé. Mà đơn thuần vũ lực đến, ta một người cũng không đủ. Lan Lăng nói, hơn nữa bộ lạc dã ma đâu? Bộ lạc dã ma tù trưởng, còn có bên cạnh hắn cuồng chiến sĩ, còn có nữ nhi của hắn. Tắc Ma không dám tin tưởng nhìn Lan Lăng. Hắn vậy mà đem chủ ý đánh tới bộ lạc dã mã trên đầu. Ngươi dự định đi đầu nhập vào bộ lạc dã mã? Tắc Ma nói. Không. Lan Lăng nói, là để bộ lạc dã mã tới đầu nhập vào chúng ta. Tắc Ma tức khắc hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Lan Lăng nói, thúc phụ, bộ lạc dã mã xong rồi, hắn cận chỉ còn lại 4.000 tàn binh bại tướng trở về cốt lõi, nhất định diệt vong. Nếu như ta không có đoán sai, không lâu sau đó, bộ lạc dã mã tù trưởng sẽ xuất lĩnh sau cùng còn sót lại võ lực của nơi nơi lưu vong, như là chó chết chủ. Tắc Ma nói, ngươi là nói để bộ lạc dã mã hoàn toàn tuyệt vọng, đến bước đường cùng, sau cùng chúng ta trở thành hy vọng duy nhất của hắn. Đúng. Lan Lăng nói, bộ lạc dã mã không có đến sau cùng tuyệt vọng thời khắc, là không có khả năng đầu nhập vào chúng ta chính là ngoại tộc quân. Trong thủy hử chuyện, Tống Giang muốn lôi kéo vài thủ lĩnh đến Lương Sơn, cũng đều là ép người ta cho đến bước đường cùng. Không có lựa chọn nào khác thoát thân chỉ có thể đến Lương Sơn. Một lúc lâu sau đó, Tắc Ma nhìn chằm chằm Lan Lăng nói, tiểu tử thối, ta cũng bị ngươi ép lên tuyệt lộ. Lan Lăng gật đầu nói, đúng vậy thúc phụ, trừ phi ta bán mình làm chó, bằng không cổn sát tạ nguyện không tha cho ta, đương nhiên cũng không tha cho người. Không sai, Lan Lăng cũng đem Tắc Ma đưa vào cùng đường. Nhưng, hắn không có dùng âm mưu quỷ cái gì, mà là dùng hắn tánh mạng của mình. Nguyên nhân rất đơn giản. Tắc Ma không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn Lan Lăng đi tìm chết, chỉ có thể theo hắn một con đường đen tối. Đương nhiên xét đến cùng, vẫn Tắc Ma nội tâm cũng dục dịch, hy vọng ngoại tộc quân huynh đệ có tôn nghiêm mà sống. Tạo phản tự lập, thành lập mình bộ lạc. Cái lý tưởng này, dù cho trong ngộng cũng để cho người run sợ. Ha ha, Tắc Ma cười to, cố sức vô vô Lan Lăng bả vai nói, nếu không có đường đi, vậy núi đao biển lửa cũng chỉ có thể đi một chuyến. Người trẻ tuổi, ta đây 300 cân chỉ bán cho ngươi. Ban đêm, Lan Lăng đang minh tưởng, nhắm mắt dưỡng thần. Lập tức hắn rất nhiệm vụ chủ yếu chính là khôi phục tinh thần lực. Nghịch thiên tinh thần lực đối với hắn mà nói là quan trọng nhất, thậm chí luận võ công còn trọng yếu hơn. Không thể không nói, Lan Lăng hiểu rõ hoàng kim huyết mạch rõ ràng nghịch thiên. Hắn như vậy tiêu hao tinh thần lực của mình, quá trình vài canh giờ minh tưởng phía sau, vậy mà khôi phục hơn ba thành. Tiếp tục như vậy, còn nữa một vài ngày, tinh thần lực của hắn liền hoàn toàn khôi phục. Không tốt, có người xông vào. Lan Lăng trợn cả kinh, lập tức tỉnh ngủ. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Tinh thần lực của hắn dù sao chỉ khôi phục ba thành, mà người xâm nhập là một ẩn dấu năng lượng khí tức cao thủ, đến khi Lan Lăng phát hiện sự tồn tại của nàng, đã tới gần 20 mét bên trong. 20 mét đối với việc này người xâm nhập mà nói, chỉ chẳng qua là trong nháy mắt khoảng cách. Một giây sau, một nhánh sắc bén loan đao để ngang Lan Lăng trên cổ của, một hung ác thanh âm cô gái vang lên, lạnh lùng nói, Lan Lăng, ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất lựa chọn, chết. Người thứ hai lựa chọn, bán mình cho ta, trở thành người của ta. Người nữ nhân này thanh âm rất quen thuộc. Chính là người phụ nữ hôm qua gần như mém giết Lan Lăng, con gái tủ trưởng bộ lạc Dã Mã. Số tử, 4013. Chương 511, đùa giỡn làm đủ. Quân công bảng công bố. Lan Lăng biết, bộ lạc Dã Mã lâm vào nguy cơ to lớn với nhau, rất có thể sẽ tìm được bản thân. Nhưng thật không ngờ nữ nhân này động tác đã vậy còn quá mau, sau nửa đêm liền sờ vào trì mệ dạ bộ lạc quân doanh, tiến nhập doanh trướng của mình bên trong. Hơn nữa từ nơi này cũng nhìn ra được, thế giới man hoang đúng tinh thần lực bỏ qua độ. Đổi thành ở quốc gia nhân loại quân doanh, mười mấy tinh thần sư ngăn, là tuyệt đối không có khả năng khiến người ta âm thầm vào đại doanh. Cảm thụ được trên cổ lạnh như băng chỗ cần thiết nhất, Lan Lăng không nhịn được nói, là Đỗ Viêm giết chết ca ca của ngươi, ngươi muốn báo thù hẳn là tìm hắn đi. Bộ lạc Dã Mã con gái tù trưởng lạnh nhạt nói, ta đánh không lại hắn, bằng không ta đã sớm đi giết hắn. Chọn quả hồng mềm bóp, thật đúng là trực tiếp a. Vậy ngươi dựa vào cái gì tới tìm ta? Lan Lăng lạnh nhạt nói. Bộ lạc Dã Mã con gái tù trưởng nói, ngươi giết nhiều huynh đệ chúng ta. Trên chiến trường sinh tử, chẳng lẽ còn phải báo cái gì thù riêng sao? Lan Lăng cười lạnh nói, còn có, ta thúc phụ sau cùng bỏ qua cho ngươi và phụ thân ngươi không giết, đây cũng coi là cái gì? Tức khắc, bộ lạc Dã Mã con gái tù trưởng đôi mắt run lên, trong tay loan đao cũng theo run lên. Lan Lăng nhìn thấy phản ứng của nàng, tức khắc trong lòng vui vẻ. Cô gái biết liêm sỉ là tốt rồi, bởi vì có thể lừa dối. Như lý lì ản cô gái như thế sẽ rất khó đủ, đặc biệt vô tình vô sỉ, vì tư lợi, hơn nữa trái tim độc ác ra mặt dày. Trừ lợi ích, trên cơ bản không có thể đả động nàng. Mà trước mắt cô gái này, ở trong tính cách có chút giống là phụ thân của nàng Đa Đạc. Bộ lạc Dã Mã tủ trưởng Đa Đạc, là một điển hình thế giới man hoang đứng đầu, vũ lực vi tôn, dũng mãnh ương ngạnh, cũng tương đối cương trực. Cổn Star Nguyên một tuyên chiến. Hắn lập tức xông thẳng hướng mang theo một vạn người tới rồi, điển hình không nên túng chính là hưởng phí. Kết quả, bị Cổn Stanguin cùng Anka ra bộ lạc hai cái này tầm cơ biểu cho âm, một vạn chủ lực đại quân, bị giết hơn 5.000, chỉ còn lại có 4.000 tàn binh. Hơn nữa mắt thấy xảo huyệt đều phải bị người bưng, rõ ràng rất thê thảm. Hừ, từ đầu tới đuôi giấu đầu lộ đuôi, ngay cả mặt mũi thực kỳ nhân cũng không dám sao. Lan Lăng cười lạnh nói, con gái tù trưởng Dã Mã trợn cắn răng một cái. Kéo trên mặt bằng da mặt nạ bảo hộ, lộ ra mặt. Quả nhiên vẫn chịu không nổi kích ra. Này em gái trừ mắt như là tộc giặc cả xa người của, còn dư lại cũng rất giống là tộc cận nhân A, mũi không có dài như vậy, cái lỗ thai cũng không có nhọn như vậy. Da màu lúa mì, lại đặc biệt trơn chuột. Cả khuôn mặt phải hình dung như thế nào đâu. Chính là rất gợi cảm, nóng bỏng. Không sai, mặt có thể hình dung thành tính cảm xúc nóng bỏng. Ví dụ như Trung Lệ Đề vẻ mặt, có thể xưng là gợi cảm nóng bỏng. Một đôi môi dày cũng rất nóng bỏng động lòng người. Mà trước mắt việc này đàn bà, liền dài một cái bướng bỉnh bất tuân, rồi lại nóng bỏng mặt xinh đẹp. Nhất là cặp mắt kia, cùng dao nhỏ dường như, xem ai đều giống như là cựu nhân giết cha. Mà khi mở miệng, cánh hoa giống như thấm máu, ngọn lửa thiêu đốt giống nhau, tràn đầy khiến người ta hôn môi ham muốn. Cô gái như thế, quật cường, cá tính, cường ngạnh, dữ dằn, tràn ngập vinh dự cảm xúc. Hơn hết Lan Lăng không thích, tiểu như cùng đúng lý lì án như vậy. Mắt lẽ trước loại này nữ hài, hắn cũng không có cái gì kiên trì. Ở thế giới man hoang, hắn sẽ tìm phụ nữ, cũng sẽ lấy phụ nữ. Thế nhưng, hắn sẽ lấy đi nả nữ nhân như vậy, bởi vì nàng ngây thơ, võ công cao, mặt ngoài lợi hại, nhưng nội tâm dịu dàng, có thể tốt lắm chiếu cố cuộc sống của hắn. Mặc dù đi nả không có nữ nhân trước mắt này đẹp như thế, cũng không có lì lì ản đẹp như thế. Lan Lăng tâm linh hệ hoài, không có hứng thú, cũng không có kiên trì đi chinh phục trước mắt việc này con báo như thế nữ nhân. Hơn hết trở lại chuyện chính, Lan Lăng mạng nhỏ mới nắm giữ ở trong tay của nàng. Người tên gì? Lan Lăng hỏi. Cái người em gái dao nhỏ đẻ một cái, tức khắc đem Lan Lăng cái cổ cắt một đạo miệng máu. Lan Lăng nhắm hai mắt lại, nguyên nhân lo lắng cho hắn bản thân lại lộ ra sát khí. Hắn kiên trì là càng ngày càng không đủ, nếu như lúc này là hắn nắm giữ chủ động lời nói, thậm chí sẽ trực tiếp hạ lệnh đem nàng giết. Ngươi muốn cho ta theo ngươi đi bộ lạc Dã Mã, giúp các ngươi chiến tranh đúng không? Lan Lăng hỏi. Đúng. Bộ lạc Dã Mã con gái tù trưởng nói. Là ngươi đang cầu xin ta đúng không? Ngươi là đế quốc Viêm Ma công chúa sao? Là Ma Đà đế quốc công chúa sao? Của ngươi phương danh có cao quý như vậy sao? Ngươi là một sắp muốn diệt vong bộ lạc con gái tù trưởng mà thôi, ngươi xin ta hỗ trợ, ngay cả tên đều không nói. Lan Lăng cười lạnh nói, ngươi từ đâu tới bản thân cảm giác hài lòng? Bộ lạc dã mã con gái tù trưởng khuôn mặt run lên nói, bởi vì ngươi sinh tử nắm giữ ở trong tay của ta. Vậy ngươi động thủ a? Lan Lăng lạnh nhạt nói, ngươi đừng cho là ta không dám a. Bộ lạc dã mã con gái tù trưởng lạnh lùng nói, ngươi chính là không dám, ngươi nếu là không động thủ, ngươi chính là cha ngươi ngày chó mẹ đem ngươi sinh ra. Lan Lăng nói, lời của Lan Lăng ác độc cực kỳ, bộ lạc dã mã con gái tù trưởng thực sự hận không thể đem người trước mắt này suy nghĩ chém xuống tới. Nhưng Lan Lăng nói đúng, nàng quả thực không dám, nàng cũng không thể. Ta là Đan Định. Phụ nữ nói, Lan Lăng đổi thành nhân loại văn tự âm đọc phía sau, dùng ngôn ngữ nhân loại hỏi, là Ninh gì? Phụ nữ kinh ngạc, dùng ngôn ngữ của nhân loại nói, cây chanh trái chanh, cha ta ở một quả cây chanh dưới tảng cây nhìn thấy mẫu thân của ta. A Lan Lăng thanh âm sơ qua dịu dàng một số, bởi vì tên Tắc Ninh Băng bên trong, cũng có một Ninh, mặc dù chữ không giống nhau, nhưng âm đọc như nhau. Tiếp tục, Lan Lăng nói, Cổn Star Nguyên Vị mời chào ta, đem nữ nhi lì lì ản gả cho ta. Ngươi muốn ta đầu nhập vào ngươi bộ lạc giã mã, dự định khai ra điều kiện gì? Đan Định mặt run lên, nói, ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện? Ha ha, Lan Lăng cười lạnh một tiếng, không nói gì. Đan Định ánh mắt nhìn phía nơi khác, nói, Cổn Star Nguyên có thể đáp ứng điều kiện, chúng ta cũng có thể đạt được. Dứt lời, nàng diễm lệ gương mặt của run lên bần bật, ánh mắt lộ ra khuất nhục ánh mắt. Ý kia rất rõ ràng. Lý Lý Ản có thể gả cho Lan Lăng, nàng Đan Định cũng có thể gả cho Lan Lăng. Cảm thấy rất khuất nhục, nghĩ vì của ngươi bộ lạc đại nghiệp, muốn làm ra hy sinh lớn như thế, đường đường một con gái tù trưởng, lại phải gả cho như ta vậy một kẻ ngoại tộc. Lan Lăng đang vì nàng làm tâm linh lời bộc bạch. Đan Định không có lên tiếng, nói, vì cha, vì bộ lạc giã mã, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Lan Lăng cau mày nói, tại sao nữ nhân các ngươi đều đã thế này bản thân cảm giác hài lòng đâu? Gả cho ta dường như là rất giỏi ban ân như nhau, dường như là một loại hy sinh to lớn. Xin nhờ, đê trôi qua phụ nữ, người nào không thể so các ngươi vẻ đẹp a? Liên đơn ở chi mệ dạ bộ lạc, đê trôi qua phụ nữ từng cũng so với ngươi vẻ đẹp, trên giường tiếng kêu cũng so với ngươi êm thai rất nhiều. Tức khắc, Đan Định cảm giác được lớn hơn sỉ nhục, để cho nàng gần như muốn cắn lộn xộn hàm răng. Nàng xin thề, nếu như không phải muốn cầu cạnh Lan Lăng, nàng nhất định sẽ loại bỏ đầu của hắn. Còn có điều kiện gì? Có thể nói ra. Lan Lăng nói. Đan Định nói, chúng ta biết ngươi và thuốc phụ tác ma cảm tình tốt, chúng ta cũng nguyện ý tiếp nhận hắn ngoại tộc quân, đồng thời hưởng thụ cùng bộ lạc quân ngang nhau đãi ngộ. Đây là điều kiện. Lan Lăng cười lạnh nói, ta thuốc phụ võ công ngang ngược vô địch, càng chưa nói còn có 1000 ngoại tộc quân, đối với các ngươi tới bảo hoàn toàn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lớn lao ban ân. Cái gì nguyện ý tiếp nhận, cái gì ngang nhau đãi ngộ, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Đan Định hiển nhiên không phải một cái tốt đàm phán đối thủ, tức khắc lo lắng cả giận nói, vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Lan Lăng nói, đây là ngươi đang cùng ta nói, điều kiện chẳng lẽ không nên do ngươi tới mở. Tắc Ma Đại Nhân có thể tiến nhập bộ lạc trưởng lão hội. Đan Định nói, còn gì nữa không? Lan Lăng nói, đã không có. Đan Định nói, vậy ta đâu? Lan Lăng nói, Đan Định nói, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Lan Lăng nói, lẽ nào trong trưởng lão hội mặt không có vị trí của ta. Làm sao có thể? Đan Định nói, ngươi cũng quá si tâm vọng tưởng. Lan Lăng cười, không nói gì thêm. Hắn dĩ nhiên không phải thực sự muốn cùng Đan Định đàm phán, mà là muốn thăm dò bộ lạc dã mã điểm mấu chốt mà thôi. Hôm nay xem ra, bộ lạc dã mã bản thân cảm giác còn tương đối hài lòng a, quả nhiên còn chưa đủ thảm a. Đan Định nói, ta có thể gả cho ngươi, thế nhưng cụ thể lúc nào thành hôn động phòng, muốn ta quyết định. Chúng ta có thể tiếp nhận ngoại tộc quân, hợp lại hưởng thụ bộ lạc quân ngang nhau vật tư điều kiện, hơn nữa tác ma có thể tiến nhập bộ lạc trưởng lão hội, đây là chúng ta sau cùng điều kiện. Lan Lăng nói, nếu như ta không đáp ứng đâu. Đan Định loan đao căng thẳng nói, vậy ta hiện tại sẽ giết ngươi, làm bộ lạc các huynh đệ báo thủ. Hơn nữa ngươi nếu không thể cho chúng ta sử dụng, vậy cũng không thể đem ngươi lưu cho Cổn Star Nguyên. Nói cách khác, ta sẽ đáp ứng, sẽ chết. Lan Lăng hỏi, đúng, sẽ đáp ứng, sẽ chết. Đan Định nói, xem ra, bộ lạc dã mã cùng chi mệ dạ bộ lạc là nhất trí kinh người a. Tuy rằng xem ra Cổn Star Nguyên thủ pháp muốn đê tiện vô sỉ một số, nhưng kết quả quả thực giống nhau y chang. Lan Lăng sẽ đáp ứng, sẽ chết. Rõ ràng rất ương ngạnh a. Lan Lăng nói, vậy ta cũng có một cái điều kiện. Đan Định lạnh nhạt nói, điều kiện gì? Lan Lăng nói, ngươi bây giờ hãy cùng ta động phòng, ta nói không chừng lại suy tính một chút điều kiện của ngươi. Lời này vừa ra, Đan Định ánh mắt tuôn ra sát khí ngất trời, nàng cũng nữa không khống chế được nội tâm lửa giận, loan đao trong tay chợt chém xuống. Ngươi muốn chết. Một tiếng nộ xích phía sau, Đan Định thực sự một đao muốn chém đoạn Lan Lăng suy nghĩ. Thế nhưng, nàng đao chém đến trên đường thời điểm, cả người hoàn toàn bị cầm giữ, hình như bị bình tĩnh thân giống nhau. Bởi vì có một nhánh lợi kiếm chĩa vào hông của nàng đến. Người này đương nhiên là Tắc Ma. Hôm nay, hắn nắm chặt mỗi từng giây từng phút khôi phục công lực, cho nên cũng luôn luôn tiến vào tương đối sâu tầng thứ ngồi suy nghĩ với nhau. Nhưng vì bảo hộ Lan Lăng, hắn sẽ ngủ ở sát vách. Lúc này, Lan Lăng bao nhiêu có chút ngượng ngùng, bởi vì vừa rồi hắn ở bậc đàn anh trước mặt, đúng một nữ hải tử đùa giỡn lưu manh tới. Nhưng hắn không là thật muốn xoẹt lưu manh, mà là vì hoàn toàn làm tức giận Đan Định, sau đó nếm thử dùng tinh thần ngưng thân thuật. Bởi vì chỉ có nàng hoàn toàn tức giận thời điểm, mới có thể mất lý trí, mất đi phần lớn tinh thần phòng ngự. Hơn hết, Tắc Ma vẫn đúng lúc xuất hiện, Lan Lăng còn chưa có xuất ra tinh thần ngưng thân thuật. Lan Lăng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh nói, ta thúc phụ ở trên chiến trường bỏ qua cho các ngươi phụ nữ tính mạng, các ngươi cứ như vậy báo đáp à. Muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đan Định lạnh nhạt nói. Lan Lăng nói, ta không cùng như ngươi vậy ngu xuẩn nói điều kiện, trở lại chuyển cáo phụ thân ngươi hai câu. Câu đầu tiên, chúng ta không phải của hắn bên địch. Câu thứ hai, xin hắn tận lực sống, mặc kệ rơi vào hạng tuyệt cảnh cũng đều sống. Tắc Ma đem mũi kiếm rút lui khỏi Đan Định ngang lưng, nhường ra lối đi. Đan Định hung hăng nhìn chòng chọc Lan Lăng liếc mắt, xoay người đi ra. Ngươi đi cái hướng kia là cổn sát nguyên liều lớn, phải đi muốn chết. Lan Lăng lạnh nhạt nói. Đan Định cắn răng một cái, xoay một cái phương hướng, ly khai Lan Lăng liều trại, lẻn vào trong bóng tối. Như thế nào? Tắc Ma nói. Lan Lăng nói, quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đến lúc này thỉnh cầu chúng ta cứu rút, lại vẫn một bức ban cho thái độ. Xem ra là còn chưa đủ thảm, sẽ chờ bọn họ cùng ăn ca ra bộ lạc đánh một trận nữa. Đến lúc đó bộ lạc dã mã diệt vong, bọn họ chỉ còn lại có 100 người đến, có thể mới có thể nhận rõ hiện thực. Ăn ca ra bộ lạc đại quân khoảng cách bộ lạc dã mã xào huyệt, cũng chỉ có không được một ngày. Bộ lạc dã mã tủ trưởng Đa Long, thống khổ dâng lên chiến bại sách, đồng thời cắt nhường toàn bộ lạc mã sơn mạch, sau đó dẫn đầu tàn binh bại tướng trở về bộ lạc dã mã. Điều này đại biểu được trận đại chiến này giữa, chỉ mệ ra bộ lạc trùng quy đại hoạch toàn thắng, chiếm cứ lãnh địa khuyết trương gần 1/3, khu vực săn bắn khuyết trương 1/3. Ở thế giới man hoang, lãnh địa cùng khu vực săn bắn chính là tất cả. Mà bộ lạc dã mã thì lâm vào chí mạng nguy cơ với nhau, không chỉ mất đi 1/3 lãnh địa, nhưng lại tổn thất một nửa binh lực, kế tiếp bọn họ còn phải đối mặt một hồi lớn hơn quyết chiến. Định mệnh như thế nào? Sinh tử chưa biết. Mà chỉ mệ dạ bộ lạc, thì lâm vào thắng lợi cuồng hoan với nhau. Lần này đại chiến thu được thắng lợi huy hoàng, tổn thất xa so với trong tưởng tượng không lớn lắm nhiều lắm. Cổn Sát Nguyên mang theo 8.000 binh sĩ tham chiến, cuối thương vong cũng chỉ bất quá hơn 1.000 người mà thôi, mà thu hoạch cũng là to lớn. Cho nên bộ lạc dã mã chiến bại sách đưa tới sau đó, toàn bộ chỉ mệ dạ bộ lạc quân doanh cũng rơi vào cuồng hoan hải dương. Vô biên vô tận lửa trại tiệc. Kế tiếp, trọng yếu nhất thời khắc sẽ đến. Đó chính là ban bố trận đại chiến này đầu người quân công. Mỗi một lần cũng là như vậy, đại chiến sau khi chấm dứt, trực tiếp mở bảng, công bố số người quân công. Ở thế giới man hoang, số người quân công liền ý nghĩa phòng ở, phụ nữ, tiền tài, đồ ăn, quyền lực. Mà lần này đầu người quân công bảng càng là một to lớn lo lắng. Bởi vì tù trưởng Cổn Sát Nguyên đã đáp ứng, người nào lấy được số người quân công tối đa, hắn liền đem nữ nhi gả cho ai. Hiện tại tất cả mọi người ở hiếu kỳ, đến tột cùng ai có thể đủ nên được mỹ nhân về. Đến tột cùng là Đỗ Viêm, vẫn Dương Cố, vẫn Khâu Cự. Mà đối với ngoại tộc quân huynh đệ mà nói, lớn nhất lo lắng còn lại là Lan Lăng cùng Đỗ Viêm đấu. Bởi vì ở trước trận chiến, hai người liền lập được đổ ước. Nếu như Lan Lăng đầu người quân công càng cao, Đỗ Viêm sẽ tiếp cận Tắc Ma quỳ xuống nhận sai. Mà Đỗ Viêm đầu người quân công càng cao, sẽ nghĩ Lilian quỳ xuống nhận sai, nhưng lại muốn rời xa đi nạ bên người. Vốn có ngoại tộc quân huynh đệ đúng Lan Lăng đầu người quân công phải không ôm hy vọng, bởi vì bọn họ biết Đỗ Viêm là bực nào cường đại. Thế nhưng ở trên chiến trường, bọn họ cũng chính mắt thấy được Lan Lăng cung tên tàn sát, không chỉ có như vậy, hắn còn dựa vào sức một mình, ngăn chặn phòng tuyến hỏng mất phiêu lưu. Chí ít ở lúc này đây đấu giữa, ngoại tộc quân huynh đệ hy vọng Lan Lăng sẽ thắng. Bởi vì Đỗ Viêm tiếp cận Tắc Ma quỳ xuống nhận sai hợp lại không có gì khuất nhục, mà Lan Lăng tiếp cận Lilian quỳ xuống, còn lại là vô cùng nhục nhã. Số người quân công bảng còn chưa có công bố, Đỗ Viêm, Dương Cố, Khâu Cự ba người cũng đã đứng ở lớn nhất vậy đoàn lửa trại dưới. Ba người tràn đầy vô cùng lo lắng, lại cố tự chấn định. Đỗ Viêm đúng cổn sát tảng nguyên đầu tiên triệu kiến Lan Lăng vô cùng bất an không giải thích được, nhưng nghĩ đến cũng là bởi vì phát hiện Lan Lăng chính mình đặc thù mới có thể. Đối với số người quân công bảng, Đỗ Viêm nghĩ vẫn là không có huyền niệm, bản thân là tuyệt đối đầu tiên, không có bất kỳ bất ngờ sẽ phát sinh. Nhất là sau cùng, hắn quyết định thật nhanh chém giết bộ lạc dã mã thiếu tù trưởng, lại thêm 50 số người quân công giá trị. Mà Dương Cố cùng Khâu Cự, thì qua loa lâm vào bất an. Bọn họ nghĩ, người của chính mình đầu quân công có lẽ là không bằng Đỗ Viêm. Hơn hết, Đỗ Viêm dù sao cũng là ngoại tộc chó, cho nên tù trưởng công bố con số thời điểm, có lẽ sẽ động một số tay chân, để người của chính mình đầu quân công cùng Đỗ Viêm không sai biệt lắm. Nhưng bất kể như thế nào, tất cả mọi người đang mong đợi số người quân công bảng. Nhất là Đỗ Viêm, theo thời gian trôi qua, hắn gần như cảm giác được bản thân có loại hít thở không thông. Vô biên vô tận chờ mong, vô biên vô tận hưng phấn. Ảo tưởng số người quân công bảng công bố thời điểm, muôn người chú ý vinh quang. Ảo tưởng lấy vợ con gái tù trưởng, bộ lạc đó lấy lý lị ạn, thưởng thụ hàng vạn hàng nghìn nam nhân đố kỵ. Một khi trở thành sự thật, vậy thì thật là hắn Đỗ Viêm rất hạnh phúc nhất thời khắc. Về phần hắn cùng Lan Lăng đổ ước, liền chỉ chẳng qua là tô điểm mà thôi. Hơn hết, lý lị ạn hắn muốn kết hôn, đi nạ hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lan Lăng vẫn cút được càng xa càng tốt. Ở muôn người chờ mong giữa, tù trưởng Cổn Sát Nguyên đi ra, cầm trong tay một bức to lớn tấm da dê, đứng ở lửa trại trước mặt, chậm rãi triển khai. Đại chiến thắng lợi, biểu diễn quân công. Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Chỉ mệ dạ bộ lạc bọn binh sĩ cùng kêu lên hô to. Rất mấu chốt nhất, rất kích động nhất thời khắc đến. Đỗ Viêm liều mạng hô hấp, vô cùng kích động hưng phấn. Tù trưởng Cổn Sát Nguyên la lớn, số người quân công bảng đệ nhất danh, Lan Lăng. Lời này vừa ra, thì dường như một tình thiên phích lịch chợt nện xuống. Tựu như cùng một vẫn thạch, chợt vào bể giữa hồ. Đỗ Viêm chỉ cảm thấy trong nháy mắt một đạo sấm sét, đưa hắn nện được đầu góc trống rỗng, trước mắt chợt tối sầm, toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo. Số tử, 4077. Chương 512, tấn công lì lì ản. Đỗ Viêm thổ huyết. Không chỉ là Đỗ Viêm, còn có Dương Cố, Khâu Cự ba người cũng là vẻ mặt dại ra, thậm chí toàn trường cũng như chết tính mịch. Nhất là Đỗ Viêm. Người này đầu quân công bảng đệ nhất danh hắn là nhất định phải được, hoàn toàn trở thành vật trong bàn tay. Bây giờ lại ném, này hoàn toàn là thật lớn đó đả kích, hắn chỉ cảm thấy cái lỗ tai bên trong từng đợt nổ vang. Ở đây tuyệt đại đa số người của là tới xem náo nhiệt, tư tưởng của bọn họ chuẩn bị là nghe được Đỗ Viêm, Dương Cố, Khâu Cự ba cái tên của người. Việc này Lan Lăng là cái gì quỷ? Thế nào cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua tên này. Mà ngoại tộc quân các huynh đệ cũng đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó phát ra ầm ầm hoan hô. Mà một tiếng này hoan hô để Đỗ Viêm chợt tỉnh táo lại. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, không có khả năng. Đỗ Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Bản thân ném đệ nhất danh vốn là không bình thường, hơn nữa dĩ nhiên là bị Lan Lăng cướp đi, này hoàn toàn là không thể nào. Dù cho mặt trời mọc hướng Tây, đây cũng là không thể nào. Nếu như nói là bị Dương Cố cùng Khâu Cự cướp đi đệ nhất danh, hắn mặc dù rất thống khổ, nhưng còn có thể tiếp thu. Thế nhưng bị Lan Lăng cướp đi, đi tới trên trời dưới đất, đi đến chân trời góc biển, hắn cũng hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Không có khả năng, không có khả năng. Đỗ Viêm thanh âm càng lúc càng lớn, thế cho nên để tù trưởng Cổn Sát Nguyên nghe được. Cổn Sát Nguyên tuy rằng muốn trọng dụng Đỗ Viêm, nhưng tuyệt đối không cho phép hắn công nhiên nghi vấn bản thân, tức khắc trông lại một đạo ánh mắt lạnh lùng. Đỗ Viêm trong lòng một hư, gần như muốn hành quân lặng lẽ. Nhưng chuyện này quá lớn, hoàn toàn không cách nào chịu được, tức khắc Đỗ Viêm nói, tù trưởng đại nhân. Với Lan Lăng sửa làm căn bản không có khả năng thu được số người quân công bảng đệ nhất danh. Tu trưởng Cổn Sát Nguyên nói, ý của ngươi là ta nghĩ sai rồi sao? Không dám. Đỗ Viêm nói, ta nghĩ có phải hay không Lan Lăng ở làm bừa. Lời này vừa ra, ngoại tộc quân huynh đệ ánh mắt tức khắc trở nên đặc biệt không hữu hảo. Người Đỗ Viêm có ý tứ, Lan Lăng như thế nào đi nữa nói cũng là ngoại tộc quân huynh đệ, hơn nữa còn là tác ma đại thủ lãnh cháu trai, là người Đỗ Viêm nghĩa đệ, ngươi vậy mà công khai phá. Đây không phải là làm cho mặt của mọi người biểu hiện ra ngoại tộc quân giữa không đoàn kết sao? Làm bừa. Tu trưởng Cổn Sát Tăng nói, thế nào làm bừa? Đỗ Viêm nói, ví dụ như ở mũi tên ký hiệu đến gian lận, để những người khác cũng bắn Lan Lăng mũi tên. Cổn Sát Tăng rất muốn hỏi một câu, ngươi lẽ nào lúc đó không có kiểm tra qua sao? Quả thực, Đỗ Viêm ở lúc khai chiến, chuyên môn kiểm tra qua ngoại tộc quân huynh đệ cung tên, chính là vì phòng ngừa Lan Lăng làm bừa. Tiếp tục, Đỗ Viêm lại nói, có phải hay không là công tác thống kê người của thành viên sai lầm? Lần thứ hai kỵ binh đối trùng quyết định giết, là ngoại tộc quân kỵ binh các huynh đệ cộng đồng công lao, Lan Lăng trên đầu chỉ có thể phần 10 số người. Không sai, là 10. Cổn Stang Nguyên nói. Đỗ Viêm mặt một phen co quắp, cuối hắn vẫn mở miệng nói, tù trưởng đại nhân, ta muốn xem cụ thể số người quân công chữ số. Đỗ Viêm nghĩ, Lan Lăng ngay từ đầu tham gia hai lần trước trận chiến quyết đấu quá chiếm tiện nghi, nếu như hai người đầu người quân công chênh lệch rất nhỏ lời nói, vậy hắn lại liên hợp Dương Cố, Khâu Cự cùng nhau cải biến quy tắc, đem Lan Lăng từ số người quân công bảng đệ nhất danh chuẩn bị xuống phía dưới. Sau đó, ba người bọn họ đặt song song đầu tiên. Mặc dù Cổn Stả Nguyễn công nhiên đọc lên người này đầu quân công bảng, cho nên bù đắp lại đường sống đã rất nhỏ. Nhưng đến loại thời điểm này, rất nhiều người luôn luôn lại ôm tưởng tượng, càng thêm vô lý tưởng tượng đều có. Ví dụ như 2002 Hàn Nhật Cúp Thế Giới, đội Trung Quốc đối chiến Costa Rica, bị thua 2-0. Cùng ngày liền có rất nhiều nghe đồn nói cuộc tranh tài này không tính toán gì hết, muốn một lần nữa đá, hơn nữa có rất nhiều người tin tưởng, đồng thời ôm tưởng tượng. Tu trưởng Cổn Stả Nguyễn nhìn Đỗ Viêm nói, ngươi nhất định phải xem. Đúng vậy, ta muốn xem. Đỗ Viêm nói, chúng ta cũng phải nhìn. Dương Cố cùng Khâu Cự đồng thời lên tiếng nói. Tu trưởng Cổn Stả Nguyễn nói, Đỗ Viêm, ngươi bắt đầu. Liên lúc này, Đỗ Viêm cũng hiểu được trong lòng nóng lên, có chút cảm giác về sự ưu việt. Xem, tu trưởng chỉ để ta một người đi tới, ngay cả Dương Cố cùng Khâu Cự cũng không thể đi tới xem. Đỗ Viêm tiến lên, không lưng nhận lấy phần này số người quân công bảng danh sách, hắn đầu tiên nhìn thấy xem là người của mình đầu quân công, xem có hay không tính sai. 235 cái đầu người. Không sai, cái đó và Đỗ Viêm trong lòng của mình đáp án gần như nhau. Nhìn nữa Lan Lăng quân công. Tức khắc, Đỗ Viêm mắt trợn trợn, sau đó hữu dụng lực trà sát hai mắt của mình. Đây không phải là ảo giác nữa. Đây không phải là nằm mơ nữa. Ông trời, dĩ nhiên là 952 cái đầu người. Nay bọn họ đã không phải là kỳ tích, căn bản chính là thiên phương dạ đàm, quá kinh khủng, này hoàn toàn là số người máy móc thu hoạch ra. Nguyên bản Đỗ Viêm còn muốn được, nếu như hắn và Lan Lăng đầu người quân công kém được không lớn, liền liên hợp Dương Cố cùng Khâu Cự, đem Lan Lăng từ đệ nhất danh mặt trên lấy xuống. Kết quả, Lan Lăng đầu người quân công so với ba người bọn họ cộng lại còn nhiều hơn gần gấp đôi. Hoàn toàn là cách biệt một trời A. Lúc này, Đỗ Viêm đã không phải là nghĩ không tin, mà là cảm giác được ly kỳ sai lầm. Lan Lăng rốt cuộc là dựa vào cái gì giết chết rất nhiều người. Hắn cung tên là rất lợi hại, thế nhưng ngay từ đầu phần lớn thời gian cũng là ở quay không trung mù quáng ném bắn A, điều này sao có thể trúng mục tiêu. Tiếp tục, Đỗ Viêm nghĩ tới một đặc biệt vấn đề nghiêm trọng. Tu trưởng Cổn Stả Nguyễn trước đã đáp ứng, của người nào quân công đầu tiên, liền đem nữ nhi Lì Lì Ản gả cho hắn. Vậy bây giờ Lan Lăng quân công đệ nhất danh, lẽ nào đem Lì Lì Ản gả cho Lan Lăng phải không? Hơn hết, kế tiếp Cổn Stả Nguyễn cũng không có làm rõ cái đề tài này, mà là tiếp tục đọc số người quân công bảng. Chỉ bất quá, Đỗ Viêm đã hoàn toàn không có hứng thú nghe xong. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng bị đè nén, vô cùng khó chịu, ngực bụng dục dịch, có loại muốn thổ huyết cảm giác. Lúc này hắn muốn nhất đi tới Lan Lăng trước mặt, nắm ở cổ của hắn hỏi hắn, đến tột cùng là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ làm bừa. Ngươi chính là một ngay cả ma võ sĩ đều không phải là người của, tại sao lại có 9 hơn 100 quân công? Mà lúc này Lan Lăng, sớm đã bị ngoại tộc quân các huynh đệ tâng lên trời. 952 cái đầu người quân công, có thể đổi gần 500 đồng vàng man hoang. Nay cũng đều là chân tránh chức nghiệp binh sĩ, hai cái đầu người đổi một tiền vàng, nhìn qua quả thật có chút không đáng giá. Thế nhưng, nay khoản tiền vàng đã có thể mua rất nhiều thứ, hơn nữa Đỗ Viêm cùng Tắc Ma, còn có ngoại tộc quân những huynh đệ khác quân công, đây là ngoại tộc quân rất giàu có nhất một lần. Không có đến khi ăn mừng lại kết thúc, Đỗ Viêm liền khẩn cấp tìm được rồi Lì Lì Ản. Nini, phụ thân ngươi trước đã đáp ứng, người nào lập quân công lớn nhất, liền đem người gả cho hắn. Đỗ Viêm nói, hiện tại, thu được đệ nhất danh chính là Lan Lăng, chẳng lẽ còn muốn thực hiện lời hứa sao? Lý Lì Ản ưu nhiên muốn khóc nói, vậy còn có thể làm sao? Phụ thân ta là trí mệ dạ bộ lạc tù trưởng, nói là làm. Đỗ Viêm nói, vậy tại sao có thể? Người yêu là ta, hơn nữa Lan Lăng đầu người quân công tới đặc biệt cổ quái, võ công của hắn như vậy thấp, làm sao có thể giết chết nhiều như vậy bên địch? Phương diện này rõ ràng có không thể cho ai biết gì đó. Lý Lì Ản nhìn Đỗ Viêm. Hắn lúc này cố tự chấn định, nhưng đã khí cấp bại phôi. Điều này làm cho nàng có chút thất vọng, nàng sợ biết Đỗ Viêm hẳn là không phải là người như thế. Trước Đỗ Viêm là ưu nhã hơn nữa cao ngạo, thậm chí nhìn qua phong độ so với Dương Cố cùng Khâu Cự còn tốt hơn, vì sao lúc này biểu hiện không chịu được như thế. Không chỉ có công nhiên nghi vấn Lan Lăng, nhưng lại chút nào không che giấu đúng Lan Lăng tiến hành ngôn ngữ công kích, chưa có chút trước ưu nhã. Nhưng mà, đây thật ra là khuyết điểm của người tài. Một thiên phú rất cao người. Từ nhỏ ngay tán dương trong tiếng lớn lên, lại vô cùng tự đại ngạo mạn, tại đây loại đắc ý giữa cũng có thể bảo trì ưu nhã làm vẻ ta đây. Chỉ khi nào có người cướp đi thuộc về hắn quan cảnh, vậy hắn lập tức sẽ hồn hện, lộ ra răng nanh lị xỉ, đây cũng là điển hình đấu kỵ mở mắt. Đô Viêm thiên phú rất cao, nhưng tình thương cũng là không cao. Trước bởi vì rất bình tĩnh, còn chưa có biểu hiện ra ngoài, một khi bị phẫn nộ hướng đầu góc mê muội não, liền hoàn toàn biểu lộ không bỏ sót. Không, ngươi không thể gả cho Lan Lăng. Đô Viêm nói, ngươi là của ta, ngươi yêu là ta, đúng không? Lý Lì Ản thâm tình nhìn Đô Viêm nói, tâm tư của ta ngươi vẫn luôn là hiểu, nhưng ta là tù trưởng nữ nhi, ta phải làm bộ lạc lợi ích phục vụ, ta không thể để cho cha bội ước. Người nào lại sẽ biết, Lan Lăng vậy mà sẽ ở một trận chiến này lập được công lao lớn nhất. Đỗ Viêm nói, tù trưởng không nên thế này công chính vô tư, hắn hoàn toàn có thể cải biến số người quân công con số. Như vậy, ngươi cũng sẽ không dùng gả cho Lan Lăng. Hắn và Đi Nạ không sạch sẽ, hơn nữa không rõ lai lịch, thế nào xứng với ngươi. Lúc này Lý Lì Ản trong lòng gần như muốn cười lạnh. Ngươi Đỗ Viêm nói Lan Lăng thời điểm, lẽ nào quên mất mình cũng muốn bắt cá hai tay sao? Vừa muốn lấy bản thân, còn muốn chiếm lấy Đi Nạ. Không có biện pháp. Lý Lì Ản nước mắt chảy xuống nói, ta chỉ có thể hận ngươi ta kiếp này hữu duyên không phân. Nàng bất luận là giọng nói, vẫn ánh mắt cũng đưa tình nhận tình. Mặc dù mục tiêu của nàng là Lan Lăng, thế nhưng Đỗ Viêm bên này hắn cũng muốn treo ở. Gả cho Lan Lăng, đồng thời để cho nàng khăng khăng một mực vì mình bán mạng, phù hợp Lý Lì Ản lớn nhất lợi ích. Dù sao Lan Lăng ở trên chiến trường uy lực, vượt qua xa Đỗ Viêm. Nhưng dù cho trở thành Lan Lăng thế tử, hắn vẫn sẽ cùng Đỗ Viêm, Dương Cố, Khâu Cự đám ba người dẫu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng. Tốt nhất này ba cái ưu tú nhất người thanh niên cũng không muốn lấy vợ sinh con, như trước đúng nàng thần hồn điên đảo, vì hắn xuất sinh nhập tử. Về phần như vậy có phải hay không cho Lan Lăng vợ ngoại tình? Cũng không ở Lý Lì Ản lo lắng trong phạm vi, nàng nhất định sẽ yếu tim diễn kịch. Đỗ Viêm bị này ánh mắt thấy trái tim run lên, run giọng nói, Nini, ngươi đi nói cho tù trưởng, ngươi yêu là ta, ngươi phải gả chính là ta. Lý Lì Ản nói, ta đã nói qua lòng ta có đối tượng, không muốn gả cho Lan Lăng, cha nói tủi thân ta, thế nhưng hắn không có cách nào. Hắn là tù trưởng, lời nói ra như là tắt nước ra ngoài, nhất định phải thực hiện lời hứa. Đỗ Viêm tức khắc ánh mắt phát lạnh, lộ ra một đạo sát khí nói, vậy ta giết Lan Lăng, chỉ cần ta giết hắn, ngươi cũng không cần gả cho. Lời này vừa ra, ngược lại để Lý Lì Ản cả kinh. Nàng như vậy thê thê thảm thảm nhất thiết, đưa tình nhận tình có vẻ vốn là vì ôm lấy Đỗ Viêm, để hắn tiếp tục mê luyến bản thân, cho mình sử dụng. Thật không ngờ vậy mà đánh hắn muốn đi giết Lan Lăng. Này tại sao có thể? Chí ít hiện tại không thể. Lan Lăng ở trên chiến trường như vậy người tiên, có thể mang đến cho mình ích lợi thật lớn, nàng còn là muốn gả, tại sao có thể để Đỗ Viêm giết? Không được. Lý Lì Ản nói. Tại sao không được? Đỗ Viêm hầu nghi nói, sẽ không phải là ngươi xem đến mặt trắng nhỏ kia nữa. Ngươi nói cái gì? Lý Lì Ản nói, ngươi lẽ nào còn không biết lòng sao? Ngươi biết rất rõ ràng ta ghét nhất hắn, rất ác tâm hắn. Hắn đối với ta đã làm những chuyện kia ngươi lẽ nào không nhìn thấy sao? Ta đến bây giờ cũng còn làm ác ngộng, ta băng thanh ngọc khiết thân thể, lại bị hắn chạm đến. Tức khắc, Đỗ Viêm tâm đều đã nát, vội vàng nói, là cách quần áo đụng vào, hơn nữa ngươi là vì bộ lạc làm ra hy sinh to lớn, ngươi vẫn là thánh khiết. Thế nhưng cái loại cảm giác này, ác tâm để ta hiện tại mỗi ngày đều đang làm ác ngộng. Lý Lì Ản nói, không sai, Lan Lăng khinh bạc nàng cái loại cảm giác này, có thể dùng nàng mỗi ngày đều đang nằm mơ, nhưng không phải ác ngộng, mà là mộng đẹp. Chỉ bất quá người nữ nhân này hành động cũng là rất nghịch thiên, nói lao thời điểm, so với nói thật còn muốn chân thực. Vậy hãy để cho ta giết hắn. Đỗ Viêm nói, như vậy ngươi cũng không cần cùng một người chết so đo, vì ngươi cả đời hạnh phúc, ta nhất định phải giết hắn. Lý Lì Ản nói, Viêm, ngươi nghe lời của ta sao? Nàng thanh âm dịu dàng, đôi mắt đẹp thần tình, ngọc thủ nhẹ nhẹ vỗ về Đỗ Viêm vai. Lý Lì Ản cho tới bây giờ cũng không có đối với hắn như vậy thân mật qua, điều này làm cho Đỗ Viêm mở cờ trong bụng, như là uống say giống nhau hưng phấn mà lại lờ mờ. Nghe, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Đỗ Viêm rung giọng nói, nếu như Lan Lăng hiện tại chết, tắc ma thứ nhất hoài nghi chính là ngươi, hắn nhất định sẽ đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Lý Lì Ản nói, ngươi để ta bàn bạc kỹ hơn, ta hiến kế một cục, bọn ngươi mệnh lệnh của ta để ngươi chừng nào thì giết hắn, ngươi liền lúc nào giết hắn. Tức khắc, Đỗ Viêm hai mắt sáng lên nói, được, chúng ta nhất định nghĩ một thiên y vô phùng kế hoạch, đem tên xuất sinh này giết chết. Lý Lì Ản nói, cho nên ngươi nghìn vạn lần không nên khinh cử vọng động, nhất định phải chờ ta mệnh lệnh, nghìn vạn lần không nên khinh cử vọng động, hiểu không? Đứng đốc, nàng giọng điệu lại trở nên thân mật. Ta hiểu. Đỗ Viêm nói, thế nhưng, muốn cho ta đợi tới khi nào? cũng không thể đến khi ngươi gả cho hắn nữa, như vậy ta sẽ nổi điên. Lý Lì Ản đôi mắt đẹp nhìn Đỗ Viêm nói, Viêm, ngươi tin tưởng ta sao? Tín, ta trước sau cũng tin tưởng, ngươi lòng là ở ngay cả cùng nhau. Đỗ Viêm thâm tình nói. Lý Lì Ản nói, ta cam đoan với ngươi, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ không để Lan Lăng thăm dò một đầu ngón tay, ta vĩnh viễn không sẽ chủ động cùng hắn nói một câu, hắn muốn thăm dò ta lập tức trở mặt, thậm chí tự sát. Lý Lì Ản là rất hiểu được những tâm lý của nam nhân. Hận không thể tất cả nam nhân cũng đúng nữ nhân của mình thần hồn điên đảo thèm nhỏ dại không ngớt, thế nhưng ngay cả đầu ngón tay út cũng không gặp được một chút, chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Ta tin tưởng ngươi. Đỗ Viêm càng thêm thâm tình nói, ngươi là trên cái thế giới này thuần khiết nhất nữ hải. Ban đêm, Lan Lăng đang nhắm mắt minh tưởng. Một bóng người tiến vào hắn lều trại, mùi vị quen thuộc, năng lượng quen thuộc khí tức. Là chị mẹ dạ bộ lạc đó lấy, con gái tủ trưởng Lý Lì Ản. Lý Lì Ản cầm trong tay một cái dương. Đi tới trước mặt Lan Lăng, đang do dự dùng cái gì điệu bộ đối mặt hắn. Là lạnh như băng, cao ngạo, vẫn mờ ám, muốn cự còn nên. Muốn đem ác được chừng mực, để Lan Lăng muốn ngừng mà không được, nhưng là vừa muốn cũng đủ rụt rẻ. Nàng cho rằng Lan Lăng không nhìn thấy, cho nên luôn luôn ở biến ảo biểu tình, tiến hành sau cùng diễn luyện. Ai biết Lan Lăng mở mắt, chợt đem nàng ngã nhào xuống đất đến, một tay bóp tiếp cận trước ngực của nàng, một tay chụp vào hông của nàng xuống dưới. Mồm bay thẳng đến cái miệng nhỏ nhắn của nàng hôn lên tới. Động tác tuyệt đối quyết đoán trực tiếp. Số tử, 3526. Chương 513, Lý Lì Ản rơi vào tay giặc. Thu Vi lại đột phá. Lý Lì Ản xoay qua mặt, nói, ta còn chưa có đáp ứng gả con ngươi coi ta là thành người nào. Mặt có thể xoay mở, nhưng lực đàn hồi thân thể mềm mại lại bị Lan Lăng đặt ở dưới thân. Cũng không biết vì sao, vừa mới bị Lan Lăng chạm được, nàng đã cảm thấy hô hấp dồn dập. Tim đập rộn lên, trong nội tâm thậm chí tràn đầy tiến thêm một bước thân mật khát vọng. Đỏ Thạ Mỹ Nệ cùng Hormone cùng nhau bay cảm giác, bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự, đương nhiên kể cả Lì Lì Ản. Nàng đã là một thành thục nữ nhân, nhưng là vì giá trị của mình tối đại hóa, cho nên chưa từng có cùng người nam nhân nào có chân chính thân thiết qua, cho nên hắn nội tâm đương nhiên sẽ có khát vọng. Lúc Lan Lăng dở trò thời điểm ở, nàng thật là từng cổ một tê dại. Nhất là Lan Lăng một bên động thủ. Còn vừa liều mạng treo chọc nàng đỏ và mì nẹ cùng Hormone phân bố. Thánh điện thần long tinh thần bí thuật, thật là quá cường đại. Lan Lăng nói không chừng 20 ngày phía sau ta liền mất mạng, đương nhiên muốn bắt chặt mỗi một lần cơ hội. Nghe nói như thế, Lily Ản trái tim giật mình. Lan Lăng những lời này biểu hiện ý tứ đặc biệt hiểu rồi, đó chính là vậy tuyệt đối sẽ không phản bội thuốc phụ tắc ma, thà rằng vừa chết. Sau đó nàng tức khắc nhớ tới lời của phụ thân, muốn để Lan Lăng phản bội tắc ma. Sẽ để hắn đúng Lý Lì Ản cảm tình vượt lên trước tắc ma. Cho nên, Lý Lì Ản không ngại dùng một số thủ đoạn, chỉ cần đừng thực sự bị hắn chiếm thân thể, những phương diện khác đại khả với bông ra một số. Tìm được lý do này phía sau, Lý Lì Ản không có từ Lan Lăng trong tay thoát khỏi ra, cho dù nàng đấy lòng cũng có chút luyến tiếc. Chúng ta cứ như vậy trò chuyện, được không? Lý Lì Ản nói. Đi. Lan Lăng nói, ngươi muốn nói điều gì? Lý Lì Ản nói, ta có một vài vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Về quá khứ của ngươi. Đi. Lan Lăng nói, hơn hết ta có thể lựa chọn trả lời, cũng có thể lựa chọn không trả lời. Mà muốn ta trả lời, ngươi nhất định phải có chút tiện nghi để ta chiếm. Tiện nghi? Tiện nghi gì? Lý Lì Ản giả vờ không biết nói. Lan Lăng nói, chính là tay quả loạn, môi loạn hôn loại này. Lý Lì Ản nói, ngươi liền không nên lưu manh như vậy sao? Lan Lăng nói, ta đã nói rồi, 20 ngày phía sau ta nói bình tĩnh liền mất mạng. Ta đương nhiên phải bắt được mỗi một lần cơ hội. Những lời này tức khắc để Lý Lì Ản trong lòng lại một chiến. Lý Lì Ản nói, vấn đề thứ nhất, tên tiểu nha đầu kia là ngươi nữ nhi ruột thì sao? Không phải. Lan Lăng nói, sau đó hôn lên Lý Lì Ản cái miệng nhỏ nhắn, chui vào đầu lưỡi, ở trong miệng nàng điên cuồng mà mút vào cắn mạnh. Thành thật mà nói, đây là Lý Lì Ản nụ hôn đầu tiên. Thân thể nàng nghĩ bị điện giật giống nhau, cái loại này ngọt tê dại cảm giác, vô biên vô hạn mà từ trong cơ thể nhộn nhạo lên. Đủ hôn 8 phút, nàng cảm giác được từng đợt thiếu dưỡng, Lan Lăng mới bung lỏng ra môi. Mà Lý Lì Ản trên mặt của, đã một mảnh ửng hồng, như là uống say giống nhau, trong con ngươi cũng gần như muốn tràn ra nước tới. Cố sức thở dốc một lúc lâu, Lý Lì Ản nói, vấn đề thứ hai, ngươi có phải hay không cùng Ali khắp nơi yêu đương vụ trộm? Chính là cậu ta hục thê tử. Lan Lăng nhìn Lý Lì Ản liếc mắt, đây là đang đùa lời thật lòng mạo hiểm lớn A. Chuyện của tôi. Nét hơn nữa trong lòng nữ nhân này tâm cơ rất sâu A. Ngày đó chạm vạng hắn đi bắt gian, mặc dù không có bắt được, nhưng trong lòng nàng đã sớm hoài nghi là Lan Lăng. Do dự chỉ chốc lát, Lan Lăng gật đầu một cái nói, vâng. Ngươi, Thật đúng là tên khốn kiếp. Lý Lì Ản nói. Ngay sau đó, Lan Lăng lại nhào tới. Lý Lì Ản cho rằng Lan Lăng sẽ chiếm nàng lớn hơn tiện nghi, ví dụ như đưa tay chui vào y phục của nàng bên trong, thế nhưng không có, Lan Lăng vẫn là đang hôn nàng, hơn nữa còn là hôn nàng vành hai, nhẹ nhàng hàm chứa cắn mạnh. Trong nháy mắt, Lý Lì Ản cảm giác được thân thể từng đợt run rẩy, hình như cốt tủy bên trong có vô số con kiến đang bò, không nói được thoải mái, hình như trong xương cốt cũng mềm nhũn. Nàng thật đúng là chưa từng có cảm giác như vậy, Lan Lăng hình như cho nàng mở ra một cánh cửa chính giống nhau. Vậy hục phía dưới của quý hồng mất, cũng là ngươi làm hại. Lý Lì Ản hỏi. Lan Lăng suy nghĩ một hồi, lại gật đầu một cái nói, đúng. Sau đó, hắn lại một lần nữa đem Lý Lì Ản nhào tới trên mặt đất, vẫn là đang hôn nàng, hôn cổ của nàng, gieo một quả lại một viên ô mai. Lan Lăng nói, hiện tại giờ đến phiên ta hỏi ngươi, đồng dạng là ba cái vấn đề. Nhớ kỹ đây là thật tâm lời nói mạo hiểm lớn, ngươi có thể lựa chọn không trả lời, nhưng nhất định trả lời, liền nhất định phải là thật lời nói. Hơn nữa ngươi không trả lời, sẽ bị ta chiếm tiện nghi, ta cho ngươi biết ta thế nhưng rất hèn mọn. Lý Lì Ản kiều diễm bất ác, cảm giác được đặc biệt kích thích, không khỏi gật đầu. Vấn đề thứ nhất, ngươi có phải hay không ở đồng thời thu Đỗ Viêm, Khâu Cự, Dương Cố, có thể dùng bọn họ cho ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi ở đây đùa bỡn tình cảm của bọn họ. Lan Lăng hỏi. Lý Lì Ản do dự một lúc lâu, sau đó gật đầu. Đúng Lan Lăng ở trên mông nàng hung hăng sáng một bạt tai nói, ngươi thật đúng là một tiện nhân. Nói câu nói này thời điểm, hắn mang theo khinh miệt, lại mang ve vãn mùi vị. Tiếp tục, lại ngã tràn đầy một chén rượu, này nhập Lý Lì Ản trong miệng. Vấn đề thứ hai, dù cho ngươi gả cho ta sau đó, cũng như trước sẽ cùng này ba nam nhân dấu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng, đúng hay không? Lan Lăng nói. Lý Lì Ản rất muốn lắc đầu nói không phải, nhưng không biết vì sao, ở phía sau nàng không muốn nói dối, nàng cảm giác mình nói dối sẽ bị Lan Lăng xem nhẹ, lại trở thành một nông cạn phụ nữ. Nàng tình nguyện bị Lan Lăng trở thành một nữ nhân xấu, cũng không muốn trở thành một nông cạn phụ nữ. Nàng như trước gật đầu. Ba ba đùng Lan Lăng lại một nhảy điên cuồng phiến. Sau đó, Lan Lăng lại cho nàng ngã tràn đầy một chén rượu, đút vào trong miệng của nàng, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đem bên trong rượu đoạt ra phân nửa. Vấn đề thứ ba, ngươi lúc nào cũng muốn giết phụ thân ngươi nhị phu nhân xì xì, đúng hay không? Lan Lăng hỏi. Lý Lì Ản trong lòng run lên. Nghĩ Lan Lăng thực sự như là trong lòng mình sâu giống nhau, hoàn toàn biết mình đang suy nghĩ gì. Vấn đề này, ta không muốn trả lời. Lý Lì Ản nói. Kỳ thực, nàng không muốn trả lời cũng đã trả lời. Nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Lan Lăng ngã nhào xuống đất. Không, không được nàng một bên vùng vẫy, một bên chống đỡ Lan Lăng hôn nồng nhiệt, nhưng rất nhanh bị Lan Lăng cắn môi, hôn say mê cùng một chỗ. Rất nhanh, nàng nghĩ trên thân mát lạnh, quần áo lại bị lột. Không được, không được, tiến độ quá nhanh. Nàng hoàn toàn nắm giữ không được chủ động, ý loạn tình mê gian vậy mà mặc cho Lan Lăng muốn làm gì thì làm, tiếp tục như vậy sanh không được 20 ngày, nàng sẽ bị Lan Lăng ăn sạch sẽ. Nàng chợt một cắn lưỡi, đem Lan Lăng đẩy ra, luống cuống tay chân mặc quần áo, vội vã thoát đi Lan Lăng lều trại. Một đường chạy về doanh trướng của mình sau đó, nàng mới phát ra hiện tại thân thể của chính mình đã rối tinh rối mù, cũng không kịp nấu nước, trực tiếp chui vào trong thùng nước tắm, để nước lạnh đem bản thân khô nóng mê loạn tình hình thực tế tự tươi tát. Sau đó nàng nghĩ tới một vấn đề. Chân chính cảm tình trò chơi, nàng có phải hay không có khả năng? Khi hắn là cùng Đỗ Viêm đám người ở chung với nhau thời điểm, mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói cũng là biểu diễn, cao cao tại thượng đùa bỡn tình cảm của bọn họ ở, nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói dối, nghe bọn họ phát ra từ phế phủ bày tỏ, biểu lộ ra không gì sánh được cảm động biểu tình, nhưng trong lòng đang cười lạnh, mang đám này kẻ ngu si. Nhưng mà cùng với Lan Lăng thời điểm, nàng đã không cách nào thờ ơ lạnh nhạt, mình cũng theo kết quả. Mà một khi mất đi thờ ơ lạnh nhạt cao cao tại thượng, sẽ trở nên tiến thối mất cứ, mất đi chủ động. Ví dụ như ngày hôm nay, nàng cùng Lan Lăng chơi lời thật lòng mạo hiểm lớn, hoàn toàn đầu nhập trong đó, cảm giác được kích thích, chơi thật khá, ngọt ngào, hưng phấn. Hơn nữa dù cho bị Lan Lăng chiếm tiện nghi thời điểm, thân thể của hắn hoàn toàn là hưởng thụ, khát vọng. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, tuyệt đối không thể mất đi quyền chủ động. Ta vĩnh viễn cũng là đang đùa chuẩn bị tình cảm của người khác sao, tuyệt đối không thể bản thân rơi vào tay giặc xuống phía dưới. Lý Lì Ản lạnh nhạt nói, một khi xuất hiện bất kỳ cảm tình gì manh mối, liền lập tức chặt đứt. Kế tiếp, Lý Lì Ản quyết định muốn lãnh đạm Lan Lăng vài ngày, không để ý tới, không thân cận, không nói lời nào. Hơn hết ngay sau đó, nàng nghĩ đến Lan Lăng đúng lòng của nàng hẳn là thật. Ví dụ như, hắn và Ali yêu đương vụng trộm bí mật, hắn hãm hại Hục bí mật, cũng chủ động nói ra. Bực này cho hắn đem sinh tử của mình hoàn toàn giao cho Lý Lì Ản. Nghĩ vậy một chút, nàng tâm lý có dễ chịu một số, sinh ra một chút cảm giác về sự ưu việt. Ngay kế, Cổn Stang Nguyên phái ra một nhánh 100 người đội ngũ đi Lạc Mã Sơn Mạch xây mới đường biên giới cùng chạm gác. Từ nay về sau, toàn bộ Lạc Mã Sơn Mạch cũng thuộc về Chí Mệ Dạ bộ lạc, toàn bộ bộ lạc lãnh địa khuyết trương gần 1/3, đây là lớn lao công tích a. Lại qua một ngày đêm, Cổn Stang Nguyên hạ lệnh, toàn bộ quân đội trở về Chí Mệ Dạ bộ lạc. Lan Lăng hoàn toàn khôi phục tinh thần lực phía sau, lại bắt đầu phụ trọng huấn luyện, mặc vào tính chất đặc biệt bằng da chiến y, hướng bên trong bỏ vào duyên khối, cầm trong tay mấy trăm cân tử một kiếm. Duyên khối 700 cân, tử một kiếm 700 cân, phụ trọng 1.400 cân. Không cưỡi ngựa, không song đội, chăm chú theo đại quân trở về Chí Mệ Dạ bộ lạc. Chỉ bất quá trước phụ trọng huấn luyện là mỗi trời 2 văn mét, mà lần này thế nhưng có chừng gần 200 dặm. Phụ trọng 1.400 cân, hoàn toàn đạt tới hắn cực hạn. Mỗi đi một, cũng mồ hôi như mưa xuống dưới, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ý nghĩ từng đợt mắt hoa. Chỉ không được 2.000 mét, thân thể hắn liền đạt tới thống khổ cực hạn. Từ huyết mạch ở chỗ sâu trong tuân ra một cổ hùng hậu huyết mạch chi lực, tiến nhập tứ chi bách hải, tiếp tục rèn luyện gân cốt. Lúc này mọi người mới chính thức thấy, Lan Lăng thực sự còn đang phụ trọng huấn luyện. Tức khắc, toàn bộ ngoại tộc quân một bên hành quân một bên kêu gào, cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Sau trận chiến này, Lan Lăng đã dễ dàng chinh phục trái tim huynh đệ ngoại tộc quân. Mà lúc này Lan Lăng lành nghề quân lộ tiến tới đi phụ trọng huấn luyện, ngoại tộc quân cũng hiểu được vô cùng thân thiết, vô cùng kính nể. Đỗ Viêm trong lòng không gì sánh được khó chịu mà nhìn tất cả, hắn một bên khinh thường Lan Lăng ở lấy lòng mọi người, một bên hèn mọn võ công của hắn đó quá, vậy mà lúc này còn đang phụ trọng hơn 1.000 cân. Mà Lý Lì Ản Trạch hoàn toàn quán triệt trước phương châm, lãnh đạm Lan Lăng, không tiếp gần, không nói lời nào, không tiếp xúc. Nàng nhất định phải để cho Lan Lăng chủ động tới tìm nàng, tựu như cùng Đỗ Viêm, Dương Cố, Khâu Cự ba người như nhau, như là chó giống nhau mà tới cầu xin hắn. Chỉ muốn gặp được Lan Lăng như là chó giống nhau thấp hèn một màn, vậy phá Lý Lì Ản tình hình thực tế động manh mối, nàng có thể hoàn toàn miệt thị Lan Lăng. Nhưng mà hai ngày này, Lan Lăng sẽ ở minh tưởng, sẽ ở phụ trọng huấn luyện, căn bản không có tìm đến ý của nàng. Điều này làm cho Lý Lì Ản vô cùng khó chịu, cưỡi ngựa cũng khó chịu, bước đi cũng khó chịu, trong lòng tràn đầy nôn nóng bất an. Nàng vô số lần muốn vọt tới trước mặt Lan Lăng hỏi, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Ngươi vì sao còn chưa tìm ta? Thế nhưng nàng không thể làm như vậy, nàng tuyệt đối không thể chủ động, nàng nhất định phải để cho Lan Lăng tìm đến nàng, hơn nữa giống như con chó mà tìm đến nàng. Theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng sao động khó an, ăn cơm không thơm, ngủ không thơm, có không nói được khó chịu. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng sự thực vâng, nàng đã thất thủ. Mà Lan Lăng lúc này quản không hơn Lý Lì Ản, hắn hình như thời thời khắc khắc cũng ở vào trong địa ngục. Phụ trọng 1.400 cân phía sau đi lại 50 dặm phía sau. Hắn lại tăng thêm phụ trọng 50 cân. Chỉ cần cảm giác được qua loa nhẹ buông lỏng một chút giờ, hắn liền lập tức tăng phụ trọng. Nói chung, muốn thời thời khắc khắc chèn ép thân thể của chính mình cực hạn, huyết mạch cực hạn. Có thể nói, nếu không phải là hắn hoàng kim huyết mạch, hoàng kim ma khu, tàn khốc như vậy huấn luyện, đã sớm bất ngờ chết. Man tộc quân đội một khi hành quân, 200-300 dặm bên trong là hoàn toàn không ngủ không nghỉ. Mà Lan Lăng phụ trọng hơn 1.000 cân, cũng theo không ngủ không ngớt, đi ước chừng một ngày một đêm. Rốt cục hành quân 200 giảm, trở lại Chí Mệ Dạ bộ lạc. Mới vừa bắt đầu hành quân thời điểm, hắn phụ trọng là 1.400 cân, mà quay về đến bộ lạc phía sau, hắn phụ trọng đã đạt được 1.600 cân. Đến ngoại tộc quân quân doanh phía sau, Lan Lăng ôm bé ra ra hôn một cái, sau đó rút hết phụ trọng trên áo duyên khối. Đây là quân công chuyển tới tiền vàng, ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì. Lan Lăng đem một dương kim tệ giao cho Đi Nạ. Này, nhiều như vậy. Đi Nạ kinh ngạc nói. Mà Lan Lăng trực tiếp vừa thế trên mặt đất, ngáy khò khò. Một ngày một đêm qua 200 dặm hành quân, thực sự lui thẳng hắn, quá đau khổ. Giấc ngủ này, Lan Lăng đủ ngủ 10 canh giờ. Khi hắn lúc tỉnh lại, phát hiện không phải ngủ trên mặt đất, mà là ngủ ở trên một cái giường gỗ, còn đang đắp chăn. Quần áo trên người cũng đã đổi, ngay cả tắm cũng tắm rồi. Không hề nghi ngờ, đây đều là Đi Nạ làm. Mà Lan Lăng không biết chút nào. Đương nhiên lấy tinh thần lực của hắn, dù cho đang ngủ, bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể cảnh giác. Thế nhưng đối với Đi Nạ hắn tuyệt đối tín nhiệm, cho nên Đi Nạ ở thu thập hắn thời điểm, hắn không có thả ra bất luận cái gì tinh thần lực, mà lại như trước ngáy khò khò. Đã tỉnh rồi, điểm tâm đã làm tốt, ra ra chờ không vội ngươi tỉnh lại, cũng đã chạy ra ngoài chơi. Đi Nạ nói, hôm nay bữa sáng khó được phong phú, trừ cháo, cũng là thịt. Lan Lăng do cuốn mây tan, đem trên mặt bàn đồ ăn hễ quét là sạch. Sau khi ăn xong, hắn không kịp chờ đợi cầm lấy vạch phiến đá. Hắn muốn kiểm tra lực lượng của chính mình, xem này 200 trong địa ngục thử luyện, đến tột cùng gia tăng rồi bao nhiêu tu vi. 950 cân, không có vấn đề, dễ dàng mà dơ lên. 990 cân, cũng không có vấn đề. 1.000 cân, mặc dù có chút cật lực, nhưng vẫn là dơ lên. 1.010 cân, Lan Lăng dùng hết thân thể cực hạn lực, như trước dơ lên. Lan Lăng vậy mà lại một lần nữa đột phá. Một ngày một đêm không ngủ không nghỉ địa ngục huấn luyện, vậy mà để hắn lại một lần nữa đột phá, từ thất cấp võ sĩ biến thành bát cấp võ sĩ. Huyết mạch của hắn cùng thân thể quá nghịch thiên. Số tử, 3.446. Chương 514, tu vi lên thất thường. Cấp ma võ sĩ. Trước muốn 3-4 ngày địa ngục huấn luyện mới có thể đột phá một bậc, mà lần này một ngày một đêm thử luyện, vậy mà đã đột phá. Điểm ấy quả thật làm cho Lan Lăng đặc biệt đó nghi ngờ, tại sao lại giống như ấy đó hiệu quả. Hơn nữa, hắn đã đủ mấy ngày mấy đêm không có làm trò qua nữ nhân A. Kỳ thực đây là chém giết mang tới hiệu quả, trận này đại chiến Lan Lăng chém giết không coi là, thân thủ giết chết gần 1.000 người. Mặc dù không giống như là yêu tinh ở thời điểm có thể trực tiếp thôn vệ huyết mạch chi lực, nhưng là quả thật có một loại đặc biệt huyền diệu tác dụng. Kỳ thực càng thêm hữu dụng là đánh giáp lá cả sinh tử đa đấu, chỉ bất quá Lan Lăng cũng không có cơ hội này mà thôi. Lúc này, Lan Lăng chú ý tới đi nạ vẻ mặt vậy mà trắng lên rất nhiều, lúc này đã tiếp cận màu lúa mì. Cái này thứ nhất, quả nhiên đẹp rất nhiều. Hơn nữa, nàng còn thay đổi một thân quần áo. Dĩ nhiên là một cái đặc biệt khêu gợi váy ngắn, Lan Lăng thật sự có một loại nhất thời có cảm giác rối loạn. Bởi vì trước mắt đi nạ, ăn mặc báo vằn bó sát người váy ngắn, hai cái khêu gợi chân siêu dài lộ ở bên ngoài, hơn nữa trên chân còn ăn mặc hai tinh xảo dày. Việc này trang phục, thực sự rất giống như cô gái địa cầu thời hiện đại A. Hơn hết Lan Lăng rất nhanh đã kịp phản ứng, thế giới man hoang là nguyên thủy không bị cản trở, cho nên càng phát ra có thể tiếp cận mỹ học bản chất. Mà này nếu nói váy ngắn vằn báo, kỳ thực liền là da báo thật chế thành. Mà dày, trí mệ ra bộ lạc thượng lưu đoàn người cũng vẫn luôn ở mặc. Ví dụ như Lý Lị Ản liền có rất nhiều hai giày. Lan Lăng cái người tương hảo hồ tộc thiếu phụ xinh đẹp Ali, cũng có hai đôi giày, nàng đặc biệt yêu quý. Là Ali mang theo ta đi mua. Đi nạ bị Lan Lăng thấy vẻ mặt đỏ bừng nói, chính là dùng dương vàng của ngươi mua. Lan Lăng đem số người quân công toàn bộ cũng đổi thành tiền vàng, tổng cộng có gần 501, nộp lên phân nửa cho ngoại tộc quân, còn lại bản thân giữ lại, đây cũng là ngoại tộc quân truyền thống. Bình thường lén lút săn bán. Nộp lên trên hết bộ lạc phía sau muốn toàn bộ giao cho ngoại tộc quân, bởi vì đây là dựa vào sinh tồn đồ ăn, ngoại tộc quân các huynh đệ vẫn luôn thiếu ăn. Thế nhưng trên chiến trường dùng máu tươi đổi lấy số người công lao, lại chỉ cần nộp lên trên phân nửa. Bình thường một ngoại tộc quân một năm qua cũng toàn không được 1-2 tiền vàng. Mà Lan Lăng lập tức lại có hơn 200 tiền vàng, này hoàn toàn là một khoản tiền lớn. Mà mỗi một lần đại chiến sau khi kết thúc, bộ lạc chợ phiên đều có thể vô cùng náo nhiệt, thậm chí phụ cận bộ lạc người của cũng sẽ tới giao dịch. Chuyện cua. Tui nét đi nạ vốn là định cho Lan Lăng còn có cô bé mua đồ, kết quả thực sự chịu không nổi vậy chút quần áo xinh đẹp dày mê hoặc, ở Ali rực dây xuống dưới, liền mua cho mình hai bộ. Thật là đẹp mắt, mua mấy bộ. Lan Lăng vỗ tay nói. Hai bộ đi nạ nói, cho nghĩa phụ mua hai bộ, cho cô bé mua năm bộ, hai ta bộ, ngươi ba bộ. Ngươi cho mình mới mua hai bộ, quá ít. Lan Lăng nói, hẳn là mua 10 bộ. Đi nạ mang theo hưng phấn cùng khẩn trương nói. Quá mắc, mua hai bộ ta đã rất luyến tiếc. Trừ y phục, ta còn mua cho ngươi một nhánh kiếm, một cây đao, còn có một chút dược liệu, một giường chăn, một số tinh tế mới chờ một chút, còn đưa cho Ali hai bình hoa hồng dầu, tự ta cũng mua một chai. Lan Lăng chợt phát hiện có cái gì bất thường, tiếp tục hắn đi tới đỉ nạ phía sau phát hiện nàng cái đuôi không thấy, sau đó hắn đưa tay sờ tiếp cận mông của nàng phía sau. Ngươi làm gì thế? Đỉ nạ nỗ lực gần nút không cho Lan Lăng sờ, mặt đỏ tới mang thai. Cái đuôi của ngươi đâu? Lan Lăng hỏi. Cắt mất. Đi nạ dùng giọng nói. Cắt mất. Lan Lăng kinh thanh nói. Đối với rất nhiều man tộc nhân mà nói, cái đuôi là thân thể rất trọng yếu một bộ phận, không chỉ nắm giữ cân đối, nhưng lại nhận biết thế giới nguy hiểm, thậm chí còn là một loại vũ khí. Ví dụ như đi nạ, lần đầu tiên cảm thấy được khí tức nguy hiểm, đều là của nàng cái đuôi. Hơn nữa rõ ràng cắt mất mình cái đuôi, chẳng lẽ không đau sao? Tại sao muốn cắt mất? Lan Lăng hỏi. Đi nạ nghiêng đầu qua chỗ khác nói, có chút không có phương tiện. Cho nên cắt mất. Dĩ nhiên không phải nguyên nhân này. Trước khi xuất chiến, Tắc Ma chính thức nói cho đi nạ, đem gả cho Lan Lăng, hơn nữa Lan Lăng cũng đáp ứng rồi. Sau đó, đi nạ liền ở vào một loại đặc biệt tâm tình kỳ diệu với nhau. Hưng phấn, ước mơ, thấp thỏm, bất an. Mà gặp quỷ chính là, Húc Thế Tử, cái người hồ nhân tộc thiếu phụ xinh đẹp Ali, không chịu nổi tương tư vậy mà chủ động chạy đến ngoại tộc quân doanh tìm ngươi đi nạ. Ngay lúc đó đi nạ thực sự muốn điên rồi, mà Ali vậy mà nói đến xem Lan Lăng nữ nhi. Từ đó về sau, Ali mỗi ngày đều tới, mỗi ngày đều cho bé ra ra mang từ đông sang tây. Đi nạ đúng nàng rất khó chịu, nghĩ đây là một hồ ly tinh, nhưng không giải thích được hai người cũng trở thành bạn bè. Sau đó đi nạ liền phát hiện, Ali cái kia cái đuôi lông xù, đặc biệt đáng yêu mê người. Mà phu nhân xỉ xỉ không có cái đuôi, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Quan trọng nhất vâng, nàng biết Lan Lăng là từ quốc gia nhân loại tới, cho nên nghĩ khẳng định thích loài người nữ tử, khẳng định không thích phía sau mình này cái đuôi. Càng nghĩ vùng vẫy một lúc lâu, có một ngày ban đêm nàng đem cái đuôi cắt mất, để cho mình thoạt nhìn cùng loài người nữ tử khác biệt nhỏ hơn. Lan Lăng lúc này trong lòng không nói được cảm giác, một phen túm mất đi nạ váy, lộ ra nàng hình tròn kiểu kinh người mông đẹp. Ngươi làm gì? Đi nạ vội vàng che nửa ngồi xổm xuống. Lan Lăng chú ý tới, nàng xương cụt bộ vị có một đạo màu đỏ vết thương. Đây mới thực là đoạn đuôi, liên căn cũng chặt đứt. Ngươi thật đúng là ngốc. Lan Lăng nói, sau đó ở nàng mông đến nhẹ cắn một cái. Đi nạ như là xét đánh giống nhau, đây là Lan Lăng lần đầu tiên cùng nàng tiếp xúc thân mật. Thúc phụ mắng qua ngươi sao? Lan Lăng hỏi. Đi nạ gật đầu. Nào chỉ là mắng, Tắc Ma nhìn thấy đi nạ bản thân cắt đứt cái đuôi, đơn giản là kinh hãi. Đối với rất nhiều man tộc mà nói, cái đuôi là rất trọng yếu, là chiến đấu phụ trợ, là mặt khác vũ khí. Nhưng thật không ngờ, đi nạ chỉ là vì để cho mình thoạt nhìn càng giống như là nhân loại nữ tử, đem mình gốc đuôi chặt đứt, thậm chí Lan Lăng căn bản không có biểu hiện ra hắn không thích cái đuôi. Một khi dính đến tình cảm, phụ nữ liền trở nên không lý trí chút nào sao. Trong nháy mắt, Tắc Ma nghĩ tới thê tử, hắn cả đời tình cảm chân thành. Thê tử so với hắn lớn hơn vài tuổi, hắn 15 tuổi thời điểm, nàng sẽ tới thông đồng hắn, 17 tuổi thời điểm, liền đem hắn lửa gạt lên giường. Nàng yêu, đồng dạng là không gì sánh được đặc hơn, cùng nhiệt, không lý trí chút nào. Kỳ thực ngay lúc đó Tắc Ma thích là một cô gái khác, càng thêm dịu dàng, càng thêm gầy yếu. Chỉ bất quá, hắn hoàn toàn không cách nào chống đối thê tử lửa nóng thế tiến công rất nhanh đã thất thủ. Cho tới bây giờ, trong lòng của hắn cũng chỉ có thê tử một người. Về phần đã từng thích cô bé kia mặt, hắn đều không nhớ được. Bên ngoài đều đang đồn, tu trưởng muốn cho đòi ngươi làm con rể. Đi nạ bỗng nhiên nói, cho nên ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản con đường của ngươi. Nàng vẫn nói ra những lời này, từ hôm qua bắt đầu, những lời này cũng đã giấu ở tim của nàng, có thể dùng nàng đặc biệt khó chịu. Lan Lăng biển liễu biển truy nói, không sai, hắn quả thực muốn đem Lý Lì Ản gả cho ta, điều kiện là ta đoạn tuyệt với ngoại tộc quân, cùng thúc phụ quyết liệt. Ngươi biết sao? Đi nạ nói. Ngươi cứ nói đi. Lan Lăng hỏi. Đi nạ nói, ta nhẹ như hường mau, không đủ nhắc tới, thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể nào phản bội nghĩa phụ, hiện tại ngươi là hy vọng duy nhất của hắn. Đừng nói vì thúc phụ, dù cho vì ngươi, ta cũng sẽ không. Lan Lăng nói, ta cũng không muốn lấy người đàn bà có trái tim như rắn giết, lấy lao bà cũng là ngươi loại này nữ nhân ngốc tương đối khá. Những lời này để đi nạ trong lòng ngọt ngào, lại nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì nàng đã vì Lan Lăng bổ túc nửa câu sau lời nói, tình nhân sẽ tìm Ali hổ ly tinh như vậy. Bé ra ra đâu? Lan Lăng hỏi. Đi nạ nói, sáng sớm liền mang theo bằng sư con đi ra ngoài chơi, huấn luyện bằng sư con bắt chuột ăn. Lan Lăng nói, thúc phụ đâu? Đi nạ nói, vội vàng lo việc quân, hắn nói muốn bắt chặt huấn luyện tân binh, đem lần này chiến công đổi lấy tiền vàng, toàn bộ mua thịt để ăn cùng thuốc, mấy ngày này tất cả mọi người có thể ăn được ăn no. Xem ra, Tắc Ma cũng bắt đầu nỗ lực để cao ngoại tộc quân sức chiến đấu, làm tạo phản tự lập khi ấy làm chuẩn bị. Khoảng cách tạo phản tự lập khi ấy, đã rất gần. Được rồi, chúng ta bắt đầu địa ngục huấn luyện nữa. Lan Lăng nói, từ hôm nay trở đi, phải phụ trọng chạy trốn 3 vạn mét, mua kiếm 4.000 lần. A, tại sao? Đi nạ nói, vậy quá cực khổ a. Hơn nữa ngoại tộc quân các huynh đệ đã tiếp thu ngươi, khoảng cách cuộc kế tiếp chiến sự còn rất xa. Lan Lăng đương nhiên tràn đầy cảm giác cấp bách, bởi vì thời gian của hắn không nhiều lắm. Ta cũng không thể luôn luôn ngay cả ngươi cũng đánh không lại nữa. Lan Lăng cười nói, sau đó cười nói, ngươi cái đuôi đã không có, bước đi lại ngã sấp xuống sao. Đáng ghét, không được pha cho ta. Đi nạ nói, ta thay quần áo. Sau đó gặp Lan Lăng không chút nào rời đi ý tứ, nàng lại trốn ở một ngăn tủ phía thay quần áo, chỉ bất quá vậy ngăn tủ không lớn, cho nên Lan Lăng vẫn thường thường thấy mê người cảnh xuân. Lan Lăng mới địa ngục huấn luyện bắt đầu rồi. Phụ trọng 1.850 cân, một ngày đêm 3 vạn mét, vung vẩy trọng kiếm 4.000 lần. Mãi cho đến 1 giờ trưa đồng hồ, hắn mới hoàn thành một nửa địa ngục thử luyện, sau đó 3 canh giờ săn bắn hút máu. An mặc cận chiến đấu ra giả bộ đi nạ, luôn luôn theo Lan Lăng, trong tay như trước tượng trưng tính cầm roi. Khi hắn nhìn thấy Lan Lăng lộ ra răng nanh cắn nhập vậy chút yêu thú cái cổ hút máu thời điểm, nàng lại có một loại kích thích, nàng hy vọng Lan Lăng răng nanh cắn nhập cổ của mình, hút máu của mình. Loại cảm giác này đặc biệt cổ quái cùng nhiệt, nhưng nàng luôn luôn không giải thích được dâng lên. 4 giờ chiều, Lan Lăng lại một lần nữa đi hẻo lánh thung lũng cùng hồ tộc mỹ nhân yêu đương vụng trộm. Mới vừa nhìn thấy việc này hồ tộc thiếu phụ xinh đẹp, ánh mắt của nàng dường như muốn chảy ra nước, muốn mạo nhận hỏa tới, trực tiếp nhằm phía Lan Lăng, đỏ ao môi thẳng nhận hôn lên, dường như muốn tắt thở giống nhau. Ta còn chưa có tám. Lan Lăng nói. Không tám, không tám, ta muốn nhớ ngươi muốn điên rồi. Việc này hồ tộc thiếu phụ thực sự muốn điên rồi, Lan Lăng hình như ở trên người nàng hạ độc giống nhau, để cho nàng nghiện. Mười mấy ngày nay, nàng cũng không có cùng Lan Lăng thân thiết qua, toàn bộ nội tâm cùng thân thể, cũng là điên giống nhau tưởng niệm. May mà hắn trồng chúng độc càng sâu, phía dưới của quý gần như nát hết, một chút cũng không có cái vui trên đời, bằng không nhất định sẽ phát hiện sự khác thường của nàng. Mấy ngày trước, Ali thực sự không chịu nổi tương tư, vậy mà ma xui quỷ khiến đi ngoại tộc quân doanh địa, đi gặp Lan Lăng nữ nhi, đi chịu được đỉ nạ châm chọc khiêu khích. Nàng và Lan Lăng hai người cũng chống không hơn 10 ngày, tức khắc như là nước lửa giống nhau, điên cuồng mà giao hỏa, điên cuồng mà thiêu đốt. Vọng lại thanh âm động tĩnh, hoàn toàn khó coi. Nghe được đỉ nạ tâm thần chập chờn, cả người run rẩy, vừa hận được nghiến răng nghiến lợi. Vị hôn phu cùng nữ nhân khác yêu đương vụng trộm, làm vợ chưa cưới nàng, còn muốn hỗ trợ trông chừng. Trên cái thế giới này còn có hoang đường như vậy chuyện tình. Dựa theo đi nạ trước tìm cách, hẳn là đi tới đem điều này Lan Lăng một đao chém chết, sau đó nàng tiêu sái bỏ đi. Nhưng sự thực cũng là hoang đường như vậy, nàng đang vì vị hôn phu thu phụ nữ trong chừng. Đủ điên cuồng hơn một canh giờ phía sau, đi nạ nghe được Ali tình hình thực tế lời nói như cũ quần quận không dứt, vậy chút không biết liêm sỉ nói một câu từ nàng cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Đi nạ thực sự không nhịn được, xoay người đi vào thung lũng. Đem quang lưu lưu Ali một phen kéo dậy nói, được rồi, ngươi nên về nhà. Lan Lăng còn muốn huấn luyện, bằng không ngày hôm nay liền không làm được nhiệm vụ. Ồ, có người ghen tị. Ali nũng nịu cười nói, sau đó lười biếng đứng dậy, bắt đầu từng cái mặc quần áo sam, một bên mặc một bên ha ha mà ở đi nạ bên thai nói lặng lẽ lời nói xong nàng mặt đỏ tới mang thai. Đừng phát ra tao, trên người ngươi không xương ống đầu a. Đi nạ không có tiếng tức giận đẩy ra nàng, ngửi trên người nàng mê người hương vị. Tức khắc không cam lòng nói, không biết xấu hổ tao hổ ly. Kế tiếp vài canh giờ, đi nạ trước sau cũng không có mặt giấy sắc, roi trong tay đem mặt đất chịu được đùng đùng vang. Quả nhiên, mãi cho đến 1 giờ sáng đồng hồ, Lan Lăng mới hoàn thành hôm nay địa ngục thử luyện. Thời gian một ngày đêm mà trôi qua. Mỗi một ngày Lan Lăng cũng tiến hành 3 vạn mét phụ trọng địa ngục huấn luyện, 4.000 trọng kiếm chém chém. Mỗi ngày đều đi săn bắn hút máu, mỗi ngày đều cùng Ali yêu đương vụ trộm. Mỗi ngày trước nửa đoạn. Đi nạ sắc mặt dịu dàng, nửa đoạn sau sắc mặt lạnh như băng. Hàng ngày như vậy, mặc dù Lan Lăng gia tăng địa ngục thử luyện cấp bậc, thế nhưng hiệu quả đúng là vẫn còn càng ngày càng yếu. Tắc ma nói qua, ma võ sĩ là một đường ranh giới. Ở ma võ sĩ trước, loại này giản đơn trực tiếp địa ngục thử luyện còn có hiệu quả, thế nhưng đột phá ma võ sĩ sau đó, loại này mà thử luyện hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Trở về chi mệ dạ bộ lạc phía sau ngày thứ 5, Lan Lăng đột phá cửu cấp võ sĩ. Ngày thứ 12, Lan Lăng đột phá 10 cấp võ sĩ. Lúc này, hắn cách ma võ sĩ, cũng chỉ có một bậc. Kế tiếp mỗi một ngày, hắn cũng điên cuồng thử luyện, thậm chí gần như không có thời gian ngủ. Mỗi ngày 2 mấy giờ săn bắn, 1 giờ yêu đương vụng trộm, còn lại 20 tiếng đồng hồ cũng tại địa ngục thử luyện. Thế nhưng hiệu quả càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Ngày thứ 17, Lan Lăng tỷ lệ đột phá 1.260 cân, khoảng cách ma võ sĩ cũng chỉ có 40 cân khoảng cách. Nhưng này 40 cân. Trở nên cực độ khó có thể để thăng. Thêm một ngày mới, Lan Lăng điên cuồng địa ngục thử luyện, chỉ tăng lên 7 cân sức mạnh, nhưng lại ở cấp tốc trưởng. Mà lúc này, khoảng cách Lan Lăng cùng Cổn Star Nguyễn sau cùng ngả bài, còn có chỉ 3 ngày. Ngày thứ 18, Lan Lăng khoảng cách ma võ sĩ còn có 33 cân sức mạnh. Ngày thứ 19, Lan Lăng khoảng cách ma võ sĩ còn có 28 cân sức mạnh, thật là gang tấc xa. Lúc này, khoảng cách cùng Cổn Star Nguyễn sau cùng ngả bài, còn có chỉ 1 ngày. Ngày mai, đem quyết định Lan Lăng sinh tử. Quyết định ngoại tộc quân thời gian tới. Số tử, 3.468. Chương 515, cuối cùng ngã bài. Lan Lăng tà ác thủ đoạn. Từ trên chiến trường sau khi trở về, Lilian quả nhiên không có lần nữa đi tìm Lan Lăng. Bởi vì nàng quyết định, trừ phi Lan Lăng chủ động tới tìm nàng, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không đi cùng Lan Lăng nói một câu, cũng sẽ không gặp mặt. Ngay từ đầu, nàng mỗi ngày đều ở vô cùng lo lắng cùng sao động với nhau. Trở lại bộ lạc sau đó, Lan Lăng càng là hàng ngày cùng với Đi Nạ thử luyện, không chỉ có như vậy mỗi ngày còn đúng hạn cùng Hục vợ yêu đương vụng trộm, một bức hoàn toàn không có đem bản thân để ở trong mắt có vẻ. Lý Lý Ản gần như muốn cơn giận bùng nổ, nàng thực sự hận không thể đưa hắn cùng Ali gian tình vạch trần, sau đó đem hai người toàn bộ xử tử. Dùng rất lớn khí lực, nàng mới nhịn xuống. Tiếp tục, nàng lựa chọn một thủ đoạn, gậy ông đập lưng ông. Ngươi Lan Lăng cùng Đi Nạ thân thiết, cùng Ali yêu đương vụng trộm, vậy ta giống như Đỗ Viêm thân thiết. Cho nên, từ bộ lạc sau khi trở về, Lý Lý Ản gần như mỗi ngày đều tới ngoại tộc quân doanh địa tìm Đỗ Viêm, làm cho mặt của mọi người nói chuyện tươi cười. Lúc trước, Đỗ Viêm cũng không có cơ hội dắt tay nhỏ bé của nàng, mà có một ngày Lý Lý Ản chủ động ở mọi người trước mặt dắt tay hắn, hơn nữa còn là Lan Lăng cùng Đi Nạ tiến nhập rời khỏi doanh địa thời điểm. Ngay lúc đó Lan Lăng, gần như có mắt không tròng, trực tiếp rời đi. Mà Đỗ Viêm thì hạnh phúc dường như muốn bay. Nửa tháng sau khi đi qua, toàn bộ ngoại tộc quân người của đều đang đồn, nói Đỗ Viêm muốn lấy vợ tù trưởng nữ nhi Lý Lý Ản. Mà Đỗ Viêm mỗi một ngày đều như cây đón xuân, đắc ý phi phàm, cả người hình như cũng phiêu ở đám mây giống nhau. Thời gian rất nhanh rồi biến mất, hôm nay khoảng cách kỳ hạn chót, cũng chỉ có một ngày. Lan Lăng muốn cùng Cổn Sát Tạng Nguyên tiến hành sau cùng ngả bài. Trong khoảng thời gian này, Cổn Sát Tạng Nguyên thời gian rất lâu đều không ở bộ lạc bên trong, bởi vì hắn phải chú trọng quan sát Tăng Ca Gia cùng bộ lạc Dạ Mã đại chiến. Ở Lạc Mã Sơn mạch chiến dịch sau khi kết thúc, bộ lạc Dạ Mã tù trưởng Đa Đạc dẫn đầu 4.000 tàn binh bại tướng trở về bộ lạc. Kết quả, còn chưa tới đạt bộ lạc Dã Mã, ở nửa đường liền đón nhận Ăng Ca Gia bộ lạc 3.000 kỵ binh. Hai chi bộ đội không thể buông tha, lập tức đại chiến. Có lẽ là ai binh tất thắng, nói chung bộ lạc Dã Mã 4.000 tàn quân thu được thắng thảm, đánh lui Ăng Ca Gia bộ lạc kỵ binh. Thế nhưng, ở trở về bộ lạc dọc theo con đường này, Ăng Ca Gia bộ lạc kỵ binh một đường quấy dày tập sát, mỗi một lần cũng không cầu thắng, chỉ vì cản trở Đa Đạc tốc độ. Thế là, vốn có một ngày một đêm lộ trình. Đa Đạc này mấy nghìn tàn quân có chừng 4 ngày. Đến khi Đa Đạc dẫn đầu không được 3.000 tàn quân trở về bộ lạc thời điểm, hắn xào huyệt đã thất thủ. Ở Ăng Ca Gia bộ lạc 3.000 kỵ binh một đường ngăn chặn Đa Đạc tàn quân thời điểm, mặt khác 7.000 đại quân đánh bộ lạc Dã Mã xào huyệt, chỉ một ngày rưỡi liền kết thúc chiến đấu, phòng thủ bộ lạc 3.000 quân coi giữ cơ hồ bị giết được sạch sẽ. Nổi giận cực kỳ bộ lạc Dã Mã tù Đa Đạc, lập tức dẫn đầu 3.000 tàn quân khai chiến. Kết quả chỉ nửa ngày liền thất bại thảm hại mà chạy. Thương vong hơn 2.000 người, tù trưởng Đa Đạc bị hơn 10 tên cuồng chiến sĩ cùng mấy trăm tên tinh nhuệ võ sĩ liều mạng bảo hộ, trốn ra chiến trường. Chạy trốn phía sau hơn Đạc mất hết can đảm, trực tiếp rút ra loan đao tự sát, lại bị nữ nhi Đa Đình chặn. Cha, tự sát là lựa chọn hèn nhát. Lánh vào núi, không sợ không có củi đốt. Đa Đình nói, chỉ cần có bên người những võ sĩ ở, liền có cơ hội đồng sơn tái khởi. Đa Đạc lệ rơi đầy mặt, vung xuống loan đao. Hắn không khỏi vang lên người Lan Lăng để nữ nhi chuyển cáo một câu nói của hắn, dù cho đến tuyệt cảnh, cũng xin giữ được tánh mạng. Mặc dù Lan Lăng là tiểu nhân vật, lời của hắn cũng hẳn không có giá bao nhiêu giá trị. Nhưng không biết tại sao, nghĩ tới Lan Lăng sáng tạo kỳ tích, nghĩ đến một hồi đại chiến hắn muốn giết chết gần nghìn người, Đa Đạc đã cảm thấy những lời này tuyên truyền giác ngộ. Tiểu như cùng chết chìm người của như nhau, ngay cả một rơm dạ đều có thể nắm chặt. Nếu như lúc đó thực sự chiêu mộ được Lan Lăng cùng tác ma ngoại tộc quân, chúng ta liền sẽ không thua. Đa Đạc thống khổ nói. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói để Đa Định đau lòng như cắt. Nếu như Lan Lăng cùng tác ma ngoại tộc quân quy phụ bộ lạc Dã Mã, đầu tiên bộ lạc Dã Mã 3.000 kỵ binh quấy dày chiến thuật thì không thể thực hiện được. Bởi vì Lan Lăng ở giữa cự ly xa bắn chết, hoàn toàn là vô giải, nghịch thiên. Như vậy, Đa Đạc là có thể dẫn đầu quân đội đúng lúc trở về bộ lạc. Một khi hắn đúng lúc chạy về bộ lạc, hơn nữa 3.000 quân coi giữ, hơn nữa ngoại tộc quân. Có chừng 7-8.000 quân đội, hơn nữa một Lan Lăng, còn có bộ lạc cư dân tương trợ, đánh bại Ăng Ca Gia bộ lạc không đủ 1 vạn quân đội dư giả. Có thể nói, nếu như lúc đó Đan Định thành công thuyết phục Lan Lăng đầu nhập vào, vậy bây giờ thất bại thảm hại chính là Ăng Ca Gia bộ lạc Dã Mã cũng sẽ không diệt vong. Không chỉ có như vậy, nhiều nhất 1-2 năm phía sau, bộ lạc Dã Mã là có thể cùng Chỉ Mệ Dạ bộ lạc khai chiến, một lần nữa đoạt lại Lạc Mã Sơn Mạch. Ta không nên cao ngạo như thế, ta không nên thế này căng thẳng. Đa Định đau đớn thầm nghĩ, nếu như ta có thể phóng thấp địa bộ, thậm chí vào lúc ban đêm liền hiến thân cho Lan Lăng, có thể là có thể bù đắp lại hôm nay hết chuyện này. Nhưng mặc kệ thế nào, sự tình đã xảy ra, hiện tại đang hối hận cũng không còn kịp rồi. Ăng Ca Gia bộ lạc cùng bộ lạc Dã Mã đại chiến, Cổn Sát Tạng Nguyên mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng trước sau bàng quan. Quay trở về Chỉ Mệ Dạ bộ lạc sau đó, hắn lâm vào khắc sâu trầm tư, cũng từng đợt nghĩ mà sợ. Bộ lạc Dã Mã cứ như vậy diệt vong. Mấy trăm năm bộ lạc Dã Mã cứ như vậy diệt vong. Mặc dù chỉ mẹ dạ bộ lạc là người thắng trận, nhưng hắn vẫn cảm giác được sợ hãi. Có lẽ là thỏ chó chết bi thương, lại có lẽ là những nguyên nhân khác. Nhưng nói chung, hắn cồn sát nguyên mở một thật không tốt đầu, dùng âm mưu tiêu diệt một bộ lạc. Lúc trước cũng có bộ lạc tiêu vong cùng quật khởi, nhưng trên cơ bản cũng là thiết cùng máu chiến đấu, mặt đối mặt quyết đấu, không có âm mưu quỷ cái gì. Mà lần này, bộ lạc dã mã hủy diệt cho âm mưu. Mặc dù việc này âm mưu rất thô thiện, chỉ chẳng qua là hắn và Anka ra bộ lạc hợp mưu, phần ăn bộ lạc dã mã. Không ai hội thẩm xử hắn, nhưng nếu hắn mở đầu, vậy kế tiếp âm mưu sẽ quẩn quẩn không ngừng tại đây miếng cả vùng đất diễn. Ngày hôm nay hắn dùng âm mưu diệt bộ lạc dã mã, ngày mai người khác sẽ dùng âm mưu tiêu diệt chỉ mẹ dạ bộ lạc. Mà Cổn Stangwin còn có càng sâu càng nộ, nếu như bộ lạc dã mã co lan lăng, vậy nó cũng sẽ không diệt vong, nó có thể đánh bại Anka ra bộ lạc. Thậm chí 1-2 năm phía sau có thể đánh bại chỉ mẹ dạ bộ lạc đoạt lại lạc mã sơn mạch. Không chỉ có như vậy, thời gian tới chỉ mẹ dạ gặp phải chí mạng nguy cơ thời điểm, Lan Lăng cũng có thể làm đòn sát thủ, thậm chí là cứu tinh. Hắn bảng quan bộ lạc dã mã cùng Anka ra bộ lạc đại chiến phía sau, cảm giác được bản thân hoàn toàn đánh giá thấp Lan Lăng ở trên chiến trường tác dụng. Bất kể là tao ngộ chiến, vẫn phòng thủ chiến đấu, hắn cũng có thể phát huy xoay càn khôn tác dụng. Chỉ mẹ dạ bộ lạc sẽ gặp phải chí mạng nguy cơ sao? Sẽ. Thậm chí việc này nguy cơ to lớn đang ở trước mắt, đó chính là Anka ra bộ lạc. Lần này đại chiến lớn nhất người thắng không phải chỉ mẹ ra bộ lạc, mà là Anka ra bộ lạc. Anka ra bộ lạc có 7 vạn người, 1 vạn 6 ngàn đại quân, nguyên bản liền so với chỉ mẹ ra bộ lạc lớn mạnh một chút. Bộ lạc dã mã diệt vong, Cổn Stangwin chiếm được toàn bộ lạc mã sơn mạch, khoảng chừng hơn 5 ngàn cây số vuông. Mà Anka ra bộ lạc lại chiếm được 1 vạn cây số vuông, còn có hết mấy vạn dân cư. Nguyên bản Anka ra bộ lạc cùng chỉ mẹ ra bộ lạc tương đối, hôm nay đã thật to mạnh hơn chỉ mẹ ra bộ lạc, lãnh địa lớn 7.000 cây số vuông, dân cư sinh ra 4-5 vạn. Đại chiến sau khi kết thúc, Cổn Stangwin đi gặp Anka ra bộ lạc tù trưởng, đã rõ ràng cảm giác được hắn ngạo mạn, đối phương thậm chí muốn phủ quyết cắt nhường lạc mã sơn mạch quyết định. Không chỉ có như vậy, Anka ra bộ lạc thiếu tù trưởng càng là trực tiếp tiếp cận Lý Lì An cầu hôn, thậm chí có giờ bức hôn ý tứ. Như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tối đa không vượt lên trước 3 năm, Anka ra bộ lạc sẽ tiếp cận chỉ mẹ ra bộ lạc khai chiến, mục tiêu chính là đoạt lại lạc mã sơn mạch. Bởi vì với hiện hữu lãnh địa, Anka ra bộ lạc nuôi sống chừng 10 vạn dân cư có chút khẩn trương, mà lạc mã sơn mạch con mồi là phong phú nhất. Đến lúc đó, mình là Anka ra bộ lạc đối thủ sao? Cổn Stangwin không dám khẳng định, đến lúc đó Anka ra bộ lạc quân đội rất khả năng là của mình gấp đôi. Nếu như có Lan Lăng, Cổn Stangwin liền dám cam đoan hạ xuống thế. Bởi vì chỉ cần cho Lan Lăng đầy đủ bảo hộ, hắn hoàn toàn là tử thần máy móc thu hoạch, ở trên chiến trường hoàn toàn là vô giải. Cho nên, Lan Lăng tầm quan trọng so với hắn trong tưởng tượng một lớn. Mà rất đáng sợ nhất vâng, Anka ra bộ lạc tù trưởng cũng hỏi thăm tới Lan Lăng hạ xuống. Nini, ngươi và Lan Lăng chung đụng được thế nào? Cổn Stangwin hỏi, hắn thay đổi chủ ý sao? Lý Lì Ản tuyệt đẹp mặt run lên, nói, hắn chưa có tới tìm ta. Cổn Stangwin biến sắc nói, vậy ngươi cũng không có đi tìm hắn. Ta lẽ nào cứ như vậy không đáng giá sao? Còn muốn chủ động dán lên đi. Lý Lì Ản nói. Cổn Stangwin sắc mặt của tức khắc trở nên không gì sánh được khó coi. Run rẩy nói, bộ lạc dạ mã đã diệt vong. Cường đại Anka ra bộ lạc rất nhanh sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Hơn nữa bọn họ cũng bắt đầu chú ý tới Lan Lăng. Bộ lạc dạ mã thậm chí khả năng đã phái người đi tìm Lan Lăng. Một khi Lan Lăng rơi vào trong tay của bọn họ, ngươi biết sẽ là hậu quả gì sao? Vậy sẽ giết hắn. Lý Lì Ản nói. Cổn Stangwin nói, trong vòng 3 năm, chúng ta cùng Anka ra bộ lạc tất có đánh một trận, chúng ta dùng âm mưu tiêu diệt bộ lạc dã mã, này thì tương đương với thả ra một tên là âm mưu quỷ kế ma quỷ. Sau này này miếng đại địa sẽ rất khó an bình, rất nhiều bộ lạc đều muốn ăn bữa hôm lo bữa mai. Lan Lăng so với chúng ta trong tưởng tượng càng trọng yếu hơn, mười mấy ngày nay ngươi vì sao không nắm chặt cơ hội đi cầu dẫn hắn. Ta không muốn chủ động ra tiếp cận. Lý Lì Ản nói. Cổn Stangwin nói. Ngươi lãng phí hơn 10 ngày thời gian, mười mấy ngày nay ngươi vốn có thể đưa hắn mê được thần hồn điên đảo, ngươi bản có thể hoàn toàn đưa hắn nhào dẫn tới. Lý Lì An mặt run lên nói, ta không có như vậy tự cam thấp hèn. Cổn Stangwin nhắm mắt nói, Nini, chú ý tướng ngươi. Lý Lì An trong lòng run lên, nàng quả thực được dáng vẻ, vậy mà cùng Lan Lăng đấu khí tranh chấp thắng thua, thế cho nên đam để lỡ tránh sự. Hiện tại đang nói cái gì cũng không còn kịp rồi. Lý Lì An nói, cách chúng ta kỳ hạn chót, chỉ có một ngày. Cổn Stangwin thở dài một tiếng, nói, ngươi đi tìm Lan Lăng, hỏi hắn đáp án cuối cùng. Lý Lì Ản nói, nếu như, hắn như trước không muốn đoạn tuyệt với Tác Ma đâu. Cổn Stangwin nói, vậy sẽ giết hắn, bộ lạc dã mã người của đang tìm hắn, ăn ca ra bộ lạc người của đã ở tìm hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn rơi vào trong tay địch nhân. Lý Lý An nói, người không phải nói, Lan Lăng đối với chúng ta rất trọng yếu, trong vòng 3 năm chúng ta cùng ăn ca ra bộ lạc tất có đánh một trận sao. Giết hắn sau đó, đối mặt tương lai đại chiến chúng ta phải làm gì? Cổn Stang nói, giết Lan Lăng sau đó, ngươi lập tức lên đường đi giặc cả xã thành, nghĩ hết tất cả biện pháp, đem mình gả cho tiểu man vương làm thiếp. Lý Lý An nói, có nhất thiết vội vàng sao? Cổn Stang gật đầu một cái nói, An ca gia bộ lạc đã tiếp cận ta bức hôn, ta nếu như cự tuyệt, chính là nhục nhã hắn. Cho nên bất kể là gả cho Lan Lăng vẫn gả cho tiểu man vương, ngươi đều phải có một nơi quý tụ. Lý Lý An thống khổ nhắm mắt lại, thật không ngờ nàng nhanh như vậy sẽ bị vội vã làm ra lựa chọn. Sẽ hoàn toàn gả cho Lan Lăng, sẽ lặn lội đường xa mấy ngàn dặm đi giặc cả xa thành, hèn mọn mà đem mình đưa đến tiểu man vương trước mặt của, trở thành hắn mười mấy tiểu thiếp một trong. Lý Lý An nói, cha, nhất định phải để cho Lan Lăng phản bội tác ma sao? Nhất định phải. Cổn Stang nói, như hắn như vậy yêu nghiệt thiên tài, một khi để hắn chấp trưởng một nhánh tuyệt đối trung thành quân đội, sẽ sinh sôi ra to lớn dã tâm, sẽ trở nên không cách nào khống chế. Hắn chỉ có thể hoàn toàn thuần phục cho ta, phải không có bất kỳ đường lui nào. Không thể không nói, về Lan Lăng điểm ấy lo lắng, Cổn Stang vẫn chính xác. Lý Lý An nói, một khi quyết định giết Lan Lăng, cũng muốn đồng thời giết chết tác ma đúng không? Đúng. Cổn Stang nói, đang cùng bộ lạc dã mã đại chiến đến giữa, tác ma vi phạm mệnh lệnh của ta, không có giết chết ngựa hoàng tù trưởng đa đạc, việc này tội lớn ta đến bây giờ cũng không có xử phạt. Mà hắn hiện tại võ công tối đa chỉ khôi phục không được 6 thành, còn có thể bị giết chết. Lý Lý An nói, ngươi tính như thế nào giết tác ma? Nhỡ ra quân đội của hắn tạo phản làm sao bây giờ? Cổn Stang đứng lên thân nói, ta lập tức hạ lệnh để tác ma mang theo đi nạ, còn có Lan Lăng nữ nhi tới đỉnh núi tòa thành. Nếu như Lan Lăng thỏa hiệp, vậy tất cả vô sự. Nếu như Lan Lăng không thỏa hiệp, vậy ta liền lập tức hạ lệnh phế bỏ tác ma cùng đi nạ, đồng thời với chiến trường vi mệnh lý do xử tử. Lý Lý An nói, vậy ngoại tộc quân đâu? Lý Lý An nói, ta sẽ nhường Đỗ Viêm tiếp quản ngoại tộc quân, đưa bọn họ toàn bộ tức vũ khí, phong tỏa toàn bộ ngoại tộc quân doanh địa. Sau đó ngươi mang theo Lan Lăng đi ra ngoài, làm cố gắng cuối cùng. Nếu như Lan Lăng thức thời, liền đoạn tuyệt với tác ma. Nếu như không nhìn được dáng vẻ, liền đem bị giết mất, tác ma cũng giết mất, đi nạ cũng giết mất. Lý Lý An gật đầu nói, ta biết rồi, ta có thể làm được cái gì chừng mực. Cổn Stang nói, trừ chân chính hiến thân, nói cho đúng trừ tầng kia màng, bất kỳ địa phương nào đều có thể dâng ra. Lý Lý An mặt một phen co quắp, gật đầu nói, ta hiểu. Cổn Stang gật đầu nói, sau đó cả tiếng hạ lệnh, bây đâu, đi ngoại tộc quân doanh địa xin tác ma đại thủ lĩnh, đi nạ tam thủ lĩnh, còn có Lan Lăng nữ nhi, đã nói nhị phu nhân nhớ nàng. Vâng. Một tên tâm phúc võ sĩ phụng mệnh đi trước. Lý Lý An nói, nếu như bọn họ không muốn tới đâu. Cổn Stang Nguyên lạnh lùng nói, đó chính là tạo phản, đó chính là muốn chết. Ngày hôm nay, Lan Lăng không có đi ra ngoài thử luyện, mà là ôm bé ra ra đang đùa, tắc ma cùng đi nạ, cũng đều ở nhà. Bọn họ hình như đang đợi cái gì? Tù trưởng có lệnh, xin tắc ma đi trước tù trưởng tòa thành nghị sự, xin đi nạ lãnh đạo Lan Lăng cô gái lên đỉnh núi tòa thành bái kiến nhị phu nhân. Tu trưởng Cổn Stang Nguyên tâm phúc võ sĩ lớn tiếng nói. Sau cùng ngả bài thời khắc rốt cuộc đã tới. Vậy tác ma cùng đi nạ cũng không thể được không đi. Không thể nào, không đi nói, trừ phi hiện tại chỉ làm phản. Mà lúc này ngoại tộc quân quá trình lần trước đại chiến, hôm nay đã không đủ 1.000. Mà chỉ mệ dạ bộ lạc bộ đội tinh nhuệ, như trước có hơn 1 vạn người. Hiện tại tạo phản, hoàn toàn là muốn chết. Cho nên, tác ma cùng đi nạ, còn có cô bé phải đi đỉnh núi tỏa thành làm người bản chất. Nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì, chí ít cô bé sẽ không chết, đây là nhị phu nhân xỉ xỉ chính mồm đáp ứng. Nàng là đêm qua đáp ứng, đêm qua bị Lan Lăng giày xéo 3 giờ sau đáp ứng. Chúng ta đi, ngươi cẩn thận trả lời. Tắc ma vô vô Lan Lăng nói vai, sau đó ôm cô bé rời khỏi. Đi nạ đi tới Lan Lăng trước mặt nói, há miệng muốn nói điều gì, lại cuối cũng không nói gì, chẳng qua là gần bắt đầu hôn Lan Lăng một mực, sau đó đi ra ngoài. Tắc ma mang theo đi nạ cùng cô bé. Đi trước đỉnh núi tù trưởng tòa thành, làm con tin. Mà cùng lúc đó, chỉ mệ ra bộ lạc 3.000 binh sĩ đem bộ lạc cửa chính toàn bộ quan trọng, phòng thủ mỗi một nơi. 2.000 bộ lạc binh sĩ, bảo vệ cho ngoại tộc quân mỗi một tên mở miệng. Tù trưởng Cổn Stang Nguyên tự mình hạ lệnh, toàn bộ ngoại tộc quân toàn bộ đứng ở mình sơn động doanh trại giữa, không được ra ngoài một, người vi phạm giết chết bất luận tội. Trong nháy mắt, toàn bộ chỉ mệ ra bộ lạc tràn đầy sơn vũ dục lai cảm giác áp bách. Mọi người bản năng ở nhà, ngừng thở. Cùng đợi bất cứ lúc nào khả năng đến kịch biến. Đỗ Viêm, ngươi cũng biết nghĩa phụ của ngươi tác ma phạm vào tội gì, đúng không? Cổn Sát Tăng Nguyên hỏi. Đỗ Viêm ánh mắt run lên, túi đầu nói, ở đại chiến thời điểm, nghĩa phụ không nên cãi lời tù trưởng mệnh lệnh. Cổn Sát Tăng Nguyên nói, nếu như kế tiếp vạn một chuyện gì xảy ra, ta muốn ngươi chấp trưởng toàn bộ ngoại tộc quân, không thể có bất kỳ dung chuyển, ngươi có thể làm được sao? Đỗ Viêm trái tim chợt giật mình. Nói không nên lời là mừng như điên, còn chưa phải an. Ta nhất định thề sống chết thuần phục tù trưởng. Đỗ Viêm lập tức quỳ xuống. Tiếp tục, hắn lại bổ túc một câu nói, nghĩa phụ mặc dù có sai, nhưng tội không đáng chết. Ta có chưa nói muốn giết hắn. Cổn Sát Tăng Nguyên lạnh lùng nói, đi thôi. Đỗ Viêm hô hấp dồn dập, ly khai tù trưởng tòa thành, ở tòa thành ở ngoài gặp một thân trang phục lì lì ạn. Dĩ nhiên là tơ lụa quần dài, màu xanh nhạt chim công tơ lụa quần dài. Đỗ Viêm hoàn toàn không mở ra được hai mắt của mình, lúc này lý lì ạn quả thực diễm lệ bức người, hoàn toàn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Man hoang bộ lạc, nhất là nam bộ man hoang, tơ lụa là tuyệt đối giá trên trời, giá trị thiên kim. Bởi vì man hoang không sản xuất tơ lụa, tất cả váy lụa, toàn bộ đến từ chính quốc gia nhân loại. Toàn bộ chỉ mệ dạ bộ lạc, chỉ cũng chỉ có 3 bộ váy lụa mà thôi. Đỗ Viêm hoàn toàn không thể ngừng nội tâm ái mộ, trước mắt thâm tình nhìn lý lì ạn, không thể ngừng tiến lên muốn dắt tay nàng. Lý Lì An đến lúc này, như cũ không quên hướng hắn dịu dàng cười. Nini, có phải hay không muốn giết Lan Lăng? Đỗ Viêm thấp giọng hưng phấn nói. Lý Lì An nói, nhanh, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đỗ Viêm lạnh nhạt nói, kiếm của ta đã mài được sắc bén, bất cứ lúc nào có thể chém xuống hắn đầu chó. Đỗ Viêm tiến vào ngoại tộc quân doanh địa, tự mình trấn áp ngoại tộc quân trật tự. Gần 1.000 ngoại tộc quân toàn bộ bị tước vũ khí, chỉ mệ ra bộ lạc quân đội phong tỏa ngoại tộc quân doanh địa mỗi một tên nhập khẩu, mỗi một tên chạm gác. Toàn bộ bộ lạc tường thành, toàn bộ cửa ra vào toàn bộ đóng, mỗi một đoạn trên tường đá đều có binh sĩ tuần tra. Toàn bộ bộ lạc toàn bộ bình dân, toàn bộ ngây ngô ở trong nhà. Bộ lạc toàn bộ trên đường, toàn bộ là tuần tra bộ lạc quân đội. Tất cả mọi người biết, xảy ra đại sự. Muốn mở kinh người kịch biến. Mà đúng lúc này, ăn mặc màu xanh da trời tơ lụa quần dài, diễm lệ không thể tả bộ lạc đó lấy lý lì ạn xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng, cười nói, Lan Lăng, đi ra ngoài đi một chút đi. Lan Lăng cũng ăn mặc hoàn toàn mới quần áo, hướng phía Lý Lì Ản gật đầu nói, tốt. Sau đó hai người cưỡi ngựa ra chỉ mệ ra bộ lạc cửa chính, tiến hành sau cùng ngả bài. Lan Lăng nhẹ nhàng ấn xuống một cái trong ngực dược. Đây là nhị phu nhân thanh xà cho hắn, cực độ manh liệt thôi, tình, dược. Ở hoàn toàn ngả bài lúc trước đoạt ngoại thân. Số tử, 4436. Chương 516, chiếm hữu Lý Lì Ản. Phân ra, ở gần như động lại chèn ép giữa khí tức. Lan Lăng cùng Lý Lì Ản một người một ngựa ra bộ lạc. Mà Tác Ma mang theo Đi Nạ cùng cô bé lại một lần nữa tiến vào tòa thành đại sảnh. Cổn Sát Tăng Nguyên thấy Tác Ma phía sau, chẳng qua là hỏi một tiếng nói, võ công khôi phục như thế nào? Miễn cưỡng 6 thành. Tác Ma nói. Cổn Sát Tăng Nguyên nói, 20 mấy ngày trước, ngươi ở trên chiến trường công khai vi phạm mệnh lệnh của ta, bỏ qua tù trưởng Dã Mã Đa Đạc, phải bị tội gì? Tác Ma nói, tất cả tận dụng do tù trưởng định đoạt. Sau đó, hai người lâm vào yên lặng với nhau. Cùng lúc đó, chỉ mệ ra bộ lạc hơn 10 người cao thủ chậm rãi tiến vào tòa thành trong đại sảnh, mơ hồ đem Tác Ma cùng Đi Nạ bao vây lại. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh như chết, đè nén làm cho không người nào có thể hô hấp. Chỉ có nhị phu nhân xỉ xỉ cách rèm ngấp nói, ra ra, mau tới đây, để Di Di ôm một cái. Đi Nạ liên tiếp, nhưng vẫn là buông lỏng ra cô bé. Nếu quả như thật hoàn toàn trở mặt nói, cô bé chỉ có đứng ở nhị phu nhân bên người mới đủ an toàn. Đi thôi. Đi Nạ hướng cô bé nói. Thịt hồ cô bé mở to hai mắt, nhìn một lúc lâu Đi Nạ. Ngày hôm nay nàng ăn mặc rất đẹp, Lan Lăng đầu người quân công thay đổi rất nhiều tiền vàng, một phần trong đó cũng cho cô bé mua xinh đẹp quần áo. Đương nhiên, ở man hoang bộ lạc quần áo xinh đẹp đại bộ phận cũng là da lông, tơ lụa là không mua được, vải vóc có một chút. Nàng trắng ngần khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm Đi Nạ nhìn một hồi, lại nhìn chằm chằm xem Tác Ma một hồi, sau đó hướng phía nhị phu nhân xỉ xỉ đi đến. Ở nàng tiểu thân thể phía, theo một chập trứng bằng sư con. Nó dáng dấp rất nhanh, mới vừa chộp tới thời điểm như là con gà con lớn bằng, mà bây giờ gần như mèo lớn, chỉ bất quá hai chi cánh vẫn lông xù. Bé ngoan nhị phu nhân một tay lấy cô bé kéo vào trong lòng nói, ồ, Đi Nạ quả nhiên nuôi được không sai, vậy mà nặng không y ta. Nàng trong khẩu khí tràn đầy cương triều, đương nhiên là thực hiện đúng Lan Lăng hứa hẹn, dù cho cuối cùng trở mặt, Cổn Sát Tăng Nguyên cũng sẽ xem ở mặt nàng đến buông tha cô bé. Sau đó, toàn bộ trong đại sảnh trừ nhị phu nhân treo chọc hài tử thanh âm ở ngoài, yên lặng không hơi thở. Bọn họ đang đợi, một khi Lý Lì Ản tin tức chuyển đến là giết. Như vậy đợi Tác Ma cùng Đi Nạ kết cục, đem là tử vong. Hơn nữa còn là quang minh chánh đại sử tử. Người nào cũng không muốn động, chớ có lên tiếng. Đỗ Viêm quát lên, các ngươi yên tâm, trời sập không giới tới, ngoại tộc quân cũng thắp không giới tới, trời sập xuống có ta chĩa vào. Toàn bộ ngoại tộc quân doanh địa cũng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Đỗ Viêm thanh âm. Chỉ mệ ra bộ lạc quân đội, phong tỏa ngoại tộc quân mỗi một tên cửa ra vào, mỗi một tên chạm gác, mỗi một tên chỗ cao. Đủ 3000 quân đội bao vây ngoại tộc quân doanh địa. Chỉ cần ngoại tộc quân sinh loạn, Cổn Stạ ngừng ra lệnh một tiếng, này 3000 quân đội liền lập tức vào, tiêu diệt giết ngoại tộc quân. Mà tất cả ngoại tộc quân cũng lẳng lặng ngây ngô ở trong sơn động mặt, bọn họ nhận được tác ma mệnh lệnh, bất luận kẻ nào tất cả không được nhúc nhích. Tất cả cũng chờ đợi Lan Lăng cùng Lý Lị Ản cuối cùng ngả bài. Nếu như Lan Lăng không thỏa hiệp, chết. Tác ma chết, đi nạ chết. Mà một khi tác ma cùng đi nạ chết, Đỗ Viêm có thể hay không trấn áp ngoại tộc quân, những ngoại tộc quân có thể hay không tạo phản. Cũng là không biết bao nhiêu, rất có thể sẽ làm cơm. Mà một khi tạo phản, kết cục duy nhất chính là bị tàn sát được sạch sẽ. Cho nên, chỉ còn chờ sau cùng ngả bài kết quả. Lý Lị Ản võ công cao hơn Lan Lăng rất nhiều, cho nên bên người không cần người bảo hộ. Mấu chốt nhất vâng, Lan Lăng căn bản không khả năng thương tổn Lý Lị Ản, phải biết rằng Tắc Ma, Đi Nạ, cô bé đều ở đây tòa thành bên trong làm người bạn chết, Lan Lăng điên rồi mới có thể đi thương tổn Lý Lị Ản. Hai người cũng không có mở miệng, luôn luôn mạn không mục đích chạy trốn. Lý Lị Ản phức tạp nhìn Lan Lăng bóng lưng, nàng mơ hồ cảm giác được, Lan Lăng như trước sẽ không thỏa hiệp. Thế nhưng, hắn không thèm để ý tánh mạng của mình, lẽ nào còn chưa để ý Tắc Ma cùng Đi Nạ tính mạng sao? Đồng nhiên, Lan Lăng chiến mã ra tốc, hướng phía Chi Mệ Dạ núi lửa đi, Lý Lị Ản cũng theo ở phía sau. Leo đến trên đường, trên chiến mã không đi, hai người lại xuống ngựa bộ hành, leo đến núi lửa đỉnh. Lan Lăng đi tới miệng núi lửa cái người tảng đá ngôi cao, đối mặt với miệng núi lửa ngồi xuống. Đa định đi tìm ngươi đúng không? Lý Lị Ản đột nhiên hỏi. Lan Lăng gật đầu. Nàng cho ngươi điều kiện gì? Lý Lị Ản hỏi. Nàng gả cho ta, bình đẳng đối đãi ngoại tộc quân, thúc phụ trở thành bộ lạc dã mã trưởng lão. Ta chấp trưởng bộ lạc dã mã hơn phân nửa quân đội. Lan Lăng nói, hơn nữa thời gian tới Đan Định trở thành nữ tù trưởng. Lý Lị Ản đôi mắt đẹp run lên, nói, ngươi tại sao không đáp ứng? Nếu như Lan Lăng cũng đủ nông cạn, hắn nhất định sẽ nói, ta chỉ yêu ngươi, ta không thương nàng. Nhưng hắn chẳng qua là lắc đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn phía dưới nham thạch nóng chảy. Lý Lị Ản hiển nhiên náo bổ, đây là bởi vì Lan Lăng không thương Đan Định, mà yêu là nàng Lý Lị Ản. Ngươi thích đi nạ sao? Lý Lị Ản hỏi. Lan Lăng nói, nàng là một nữ nhân tốt, một không cách nào cô phụ nữ nhân tốt, không giống ngươi là một nữ nhân xấu. Vậy A Ly đâu? Lý Lị Ản hỏi. Lan Lăng nhún vai, không nói gì. Thế nhưng động tác này, lại làm cho Lý Lị Ản nghĩ đặc biệt thật. Nàng nghĩ, Lan Lăng tìm kiếm A Ly, chẳng qua là giải quyết vấn đề sinh lý. Đúng đi nạ, chỉ là bởi vì trách nhiệm, không thể cô phụ. Hắn chân chính khát vọng là nàng Lý Lị Ản. Mặc dù Lý Lị Ản biết mình là nữ nhân xấu. Thế nhưng ở nàng nghĩ Lan Lăng nam nhân như vậy chỉ biết yêu nữ nhân xấu. Cuối cùng ngả bài thời điểm đến, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Lý Lị Ản hỏi. Ta cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ qua. Lan Lăng nói, ta không thể nào cùng thúc phụ của ta quyết liệt. Lý Lị Ản nói, ngươi chẳng lẽ không biết, như ngươi vậy cố chấp không chỉ lại hại chết bản thân, còn có thể hại chết đi nạ cùng tắc ma. Lan Lăng thở dài một tiếng nói, vậy cùng chết được rồi. Oanh oanh liệt liệt mà chết, cuối cùng so với cho nhau phản bội. Cuối cùng suốt đời hổ thẹn đau đớn mà sống phải tốt hơn nhiều. Lý Lị Ản không dám tin tưởng nhìn Lan Lăng. Hắn vậy mà nói ra nói như vậy, cùng chết. Lan Lăng cười nói, mấy ngày này ta đã chuẩn bị xong, thúc phụ của ta cùng Đi Nạ cũng đã chuẩn bị xong. Cho nên vừa rồi phụ thân ngươi báo tin bọn họ đi tù trưởng tòa thành thời điểm, thúc phụ cùng Đi Nạ biết rõ đi chịu chết, vẫn như cũ đặc biệt bình tĩnh, bởi vì chúng ta cũng chuẩn bị xong. Trong ngay mắt, Lý Lị Ản muốn điên rồi. Trên cái thế giới này vẫn còn có người như vậy, ba người tình nguyện cùng chết, cũng không muốn xé rách cùng phản bội đối phương. Nàng không tin. Nhưng sự thực không được phép nàng không tin. Bởi vì Tác Ma không có trốn, Đi Nạ cũng không có trốn, Lan Lăng cũng không có trốn. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, ba người cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nếu hùng hồn chịu chết, vì sao đi qua hơn 10 ngày còn muốn điên cuồng như vậy tu luyện? Lý Lị Ản nói, ngươi liều mạng luyện võ, liền cho thấy ngươi không bỏ được chết. Ha ha, Lan Lăng nói, ngươi suốt ngày cùng Đỗ Viêm thân thiết cùng một chỗ, chẳng lẽ còn muốn ta nhìn chằm chằm? Ngươi lẽ nào không có trải qua đứng ngồi không yên, đau đớn vô cùng lo lắng cảm giác? Không tìm một sự tình làm, không liều mạng đầy đọa thân thể của chính mình, lại sanh không được. Những lời này nói xong Lý Lị Ản trong lòng run lên, đi tới hơn 10 ngày không cam lòng cùng phẫn nộ toàn bộ tiêu tán. Lúc đầu hắn như vậy liều mạng tu luyện là vì đầy đọa bản thân, bằng không hắn chỉ sợ sẽ không thể ngừng lại ăn nói khép nép mà tìm đến mình. Hơn nữa, nàng chứa cùng Đỗ Viêm thân thiết, điều này làm cho Lan Lăng đặc biệt khó chịu, cho nên có thể dùng Lan Lăng căn bản không nhớ ở trong bộ lạc, suốt ngày cũng ở bên ngoài liều mạng tu luyện. Vậy ngoại tộc quân đâu? Đi Na hỏi, Thác Ma không phải coi trọng nhất hắn ngoại tộc quân sao? Hắn đã chết, các ngươi đều chết hết ngoại tộc quân làm sao bây giờ? Lan Lăng nói, thúc phụ đã thể, nhất định sẽ thủ hộ ngoại tộc quân, mai cho đến hắn chết mới thôi. Sau lại, hắn nói để ta kế thừa ngoại tộc quân, ta cũng xin thể thủ hộ ngoại tộc quân, mai cho đến chết mới thôi. Cho nên chúng ta cũng không có coi là vi phạm lời thề nữa, hơn nữa thúc phụ lúc rời đi đã hạ lệnh qua, không được tạo phản, không được dung chuyển, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngoại tộc quân cũng phải giữ vững nguyên trạng. Người điên, ngươi cái người điên này, ba người các ngươi người là người điên. Lý Lì Ản run giọng nói, ta liền không cách nào tưởng tượng, ngươi lấy ta chẳng lẽ không được không? Ngươi thuần phục cha ta chẳng lẽ không được không? Thậm chí thời gian tới ta trở thành nữ tù trưởng, ngươi dưới một người, vạn người trên, chẳng lẽ không được không? Ta không có đi nạ đẹp không? Ngươi so với vẻ đẹp của nàng, ngươi so với nàng phá hư gấp 10 lần, mê người gấp 100 lần. Lan Lăng nói, vậy ngươi vì sao không cưới ta? Chúng ta vừa không có cho ngươi giết ta mà, chẳng qua là cho ngươi đoạn tuyệt với hắn, đoạn tuyệt với ngoại tộc quân mà thôi. Lý Lì An lớn tiếng nói, ở ta và đi nạ giữa, ngươi hẳn là lựa chọn ta. Ở phụ thân và tác ma giữa, ngươi hẳn là lựa chọn cha ta. Đây là một cái ánh sáng vô hạn đại đạo, này hoàn toàn phù hợp của ngươi lợi ích, ngươi vì sao sẽ không đi, ta hoàn toàn không hiểu. Lan Lăng nhìn Lý Lì An, gàn từng chữ, ta không hiểu, ngươi vì sao nhất định phải để cho ta phản bội thúc phụ. Ta hôm nay có thể làm lợi ích phản bội thúc phụ, ngày khác có thể vì lợi ích phản bội phụ thân của ngươi. Giết người ta sẽ, câu dẫn phụ nữ ta biết, thậm chí thu lão bà của người khác ta đều có thể. Thế nhưng, phản bội người nhà, phản bội lời thề, phản bội vợ loại chuyện này, ta làm không được, chết cũng làm không được. Lý Lì An ngực không ngừng nhấp nô, hận thiết bất thành cương nhìn Lan Lăng. Thế nhưng, Lan Lăng bình thản để cho nàng đã bị to lớn nội tâm chấn động. Nàng làm một duy lợi là tranh đê tiện phụ nữ, thế nhưng đúng loại này thà chết chứ không chịu khuất phục, phú quý bất năng dâm cao quý, vẫn lại cảm thấy hao tổn tâm trí. Nhất là Lan Lăng là một người xấu. Một tuấn mỹ tới cực điểm yêu nghiệt người xấu, trên người đã có cao như vậy đắt tiền phẩm chất. Này hoàn toàn là phụ nữ rất tha thiết ước mơ đàn ông. Đối lập Đỗ Viêm tham mộ hư vinh, Lan Lăng thực sự có vẻ đặc biệt ánh sáng bắn ra bốn phía. Thế nhưng, nàng là tuyệt đối sẽ không cải biến lập trường, tựu như cùng cha Cổn Sát Tạng Nguyễn sẽ không cải biến lập trường như nhau. Ở Tác Ma cùng Cổn Sát Tạng Nguyễn, Lan Lăng chỉ có thể lựa chọn một phương. Ở Đi Nạ cùng Lý Lì An giữa, Lan Lăng cũng chỉ có thể lựa chọn một phương. Sẽ quy xuống. Sẽ chết. Vậy ngươi phải đi chết đi. Lý Lì An lạnh lùng nói, hình như thanh âm càng lạnh, là có thể biểu hiện ra lòng của nàng càng cứng rắn. Lan Lăng rút ra một nhánh kiếm đưa cho Lý Lì An, sau đó vươn cái cổ nói, cố sức loại bỏ đi, trực tiếp chém đứt suy nghĩ, như vậy cơ thể của ta sẽ rơi xuống nham thạch nóng chảy đốt thành cho bụi, ngươi mang theo đầu ta lô trở lại. Sau đó, Lan Lăng trực tiếp dướn cổ lên, chờ Lý Lì An tới chém. Toàn bộ quá trình, hắn đặc biệt bình tĩnh. Thậm chí dùng thấy chết không sờn để hình dung cũng không đủ. Lý Lì An tiếp nhận đại kiếm, từng ngụm mà thở hổn hển. Nàng cảm thấy rất khó chịu, gần như có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Đây là ta ma chướng, ta nhất định phải nhảy tới, ta nhất định phải nhảy tới. Lý Lì An một lần lại một khắp nơi trên đất tự nói với mình. Muốn trở thành một vương giả, nhất định phải thủ đoạn độc ác. Nàng dùng sức điều chỉnh hô hấp của mình, để cho mình run rẩy thân thể an tĩnh lại, để cho mình cầm kiếm tay ổn định lại. Để cho mình tạp nhạp tâm lạnh như băng xuống. Có lỗi với Lan Lăng, ta cự tuyệt không thỏa hiệp. Lý Lì An nói, sau đó tay giữa đại kiếm chợt chém xuống. Ầm. Đống nhiên, một tiếng vang thật lớn. Phía sau nham thạch đống nhiên chợt hẽ, sau đó một cái màu lửa đỏ đáng sợ cự xà chợt chui ra, hướng phía Lý Lì An Lan Lăng hai người Trương Khai giữ tận kinh khủng khẩu khí. Này cự xà, có vô số chân. Trương Khai khẩu khí giữa, có vô số hàm răng. Cũ rồi ma cự xà Lý Lì An kêu lên. Loại này rắn đặc biệt hiếm thấy, đặc biệt đáng sợ. Đầu tiên, nó vô cùng cứng rắn, gần như đao thương bất nhập. Hơn nữa dù cho ngươi lực lớn vô cùng đem nó chặt đứt, nó như trước sống, chém thành hai đoạn liền biến thành hai cái. Hơn nữa càng thêm ác tâm chính là, nó nước bọt cùng chủ yếu, cũng là đáng sợ nùng chua sót, một khi phun ở người trên người của, trực tiếp ăn mòn xuyên thấu. Ngao. Được kinh khủng ma rắn hướng phía hai người mở khẩu khí, từng đợt cuồng hí. Khắp bầu trời nước bọt hướng Lý Lì An phun tới. Đây chính là đáng sợ axit mạnh, Lý Lì An coi như là hậu duệ ác ma, bị axit mạnh phun giữa sau đó, dù cho bất tử cũng sẽ hoàn toàn hủy dung, hủy thân thể, biến thành một quái vật xấu xí. Nàng muốn chạy trốn, nhưng tốc độ đâu so với được với quái vật này đánh ra nước bọt. Nàng muốn mua kiếm đón đỡ, lúc đâu chống đỡ được này khắp bầu trời nước dài axit. Thế là, nàng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình bị hủy cho, bị hủy diệt thân thể, phát sinh hoảng sợ gọi. Mà đúng lúc này, Lan Lăng bỗng nhiên chợt đem nàng nhào tới trên mặt đất, dùng bản thân làm lớn thân thể làm lý lì ạn chặn này ma rắn mạnh mẽ xương. Phụt! Tức khắc, đáng sợ axit mạnh toàn bộ phun sau lưng Lan Lăng. A Lan Lăng phát sinh không gì sánh được thê lương hết thảm, toàn thân máu thịt bị ăn mòn, toàn bộ lỗ chỗ. Lan Lăng vì bảo hộ nàng, bị axit mạnh ăn mòn được toàn bộ lỗ chỗ. Ngao, ngao mà lúc này này 7-8 thước chiều dài cũ rồi ma cự xà rất nhanh bơi tới, bơi đến miệng núi lửa việc này tảng đá trên bình đài, nước bọt cuồn phún, điên cuồng mà cắn mạnh. Phàm là nó nước bọt sở phun chỗ, bất kỳ vật gì đều bị ăn mòn được toàn bộ lỗ chỗ, bất kể là bàn đá, vẫn Lan Lăng thân thể. Lý Lì Ản ở Lan Lăng thân thể dưới sự bảo vệ, không ngừng phát sinh kinh khủng thét chói tai. Bởi vì, nay từ đông sang tây quá kinh khủng, một khi bị nó nước bọt cùng chủ yếu phun tung tóe đến, xinh đẹp tốt đẹp hay vóc người, liền hoàn toàn bị hủy. Răng rác sắt việc này vô căn cứ lộ ra tảng đá ngôi cao không chịu nổi ăn mòn, vậy mà dần dần gãy lịa. Một khi đứt, Lý Lì Ản sẽ rơi vào trong mạ ơ mạ, bị nung chết tươi. Hậu duệ ác ma cùng hậu duệ ác ma cũng là không đồng dạng như vậy. Dù cho với đỉ nạ hậu duệ ác ma huyết mạch, năm đó nếu không phải là bị cha mẹ hắn nâng cử rời xa nham thạch nóng chảy, nàng cũng đã chết. Mà lúc này, nay kinh khủng cự xà lại một lần nữa mở to lớn khẩu khí, mắt thấy phải Lan Lăng cùng Lý Lì Ản toàn bộ thôn phệ. Á á á! Lý Lì Ản liều mạng thét chói tai, khóc thét lên. Đồng nhiên, Lan Lăng chợt tránh thoát trong tay nàng cự kiếm, hướng phía này to lớn cũ rồi ma cự xà nhỏ qua. Hắn cái tay còn lại bắt được cánh tay của Lý Lì Ản. Chợt hướng phía miệng núi lửa bên ngoài hung hăng ném ra ngoài. A ở tiếng thét chói tai giữa, Lý Lì Ản bay lên không giá vụ giống nhau bay qua miệng núi lửa, rơi vào bên trên sườn núi. Sau đó, nàng mắt mở trừng trừng nhìn Lan Lăng cơ bảo kiếm, nào đến cự xà. Tảng đá ngôi cao hoàn toàn đứt. Nay cự xà điên cuồng quấn lấy Lan Lăng thân thể, một người một rắn, đồng quy vu tận, hướng phía vực sâu rơi xuống. Không! Lan Lăng! Lý Lì Ản một tiếng thê lương kêu lên, nhào tới miệng núi lửa bên cạnh. Thế nhưng, nàng đã không thấy được Lan Lăng thân ảnh của, hình như bị cự xà cắn ướt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nay cũ rồi ma cự xà trợn truy như trong mạ ở mạ. Một tiếng nổ tung, phía dưới nham thạch nóng chảy phun ra hơn 10 thước cao. Ngao. Khí này cũ rồi ma rắn liều mạng thét lên, rung răng, sau đó tươi sống bị nham thạch nóng chảy chết cháy. Mà Lan Lăng, đã sớm không gặp hình bóng. Lan Lăng lì lì ản ghé vào miệng núi lửa. Liều mạng kêu gào, liều mạng nhìn. Tất cả phát sinh quá nhanh. Nhưng là lại cho Lý Lì Ản mang đến trước nay chưa có tâm linh chấn động, trước nay chưa có tinh thần trùng kích. Lan Lăng ở khẩn yếu nhất trước mắt, vậy mà vì bảo hộ nàng mà hy sinh bản thân. Đỗ Viêm, Dương Cố, Khâu Cự luôn miệng nói yêu bản thân, đồng thời nói là Lý Lì Ản nguyện ý nỗ lực sinh mệnh. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ vì Lý Lì Ản ngay cả kỵ binh đối trùng quyết định giết cũng không dám tham gia. Mặc dù Lý Lì Ản lần nữa lừa gạt mình nói, Đỗ Viêm ba người vô cùng đáng yêu bản thân, vì mình nguyện ý nỗ lực sinh mệnh, thế nhưng nàng biết đây đều là giả. Nhưng mà Lan Lăng chưa từng có nói qua có bao nhiêu yêu bản thân, lại thêm không có nói qua nguyện ý nỗ lực sinh mệnh các loại. Thế nhưng đến thời khắc mấu chốt, vì bảo vệ mình, hắn lại nguyện ý nỗ lực sinh mệnh. Mà chính là người như vậy, thà rằng chết, cũng không muốn phản bội thân nhân của mình. Lý Lì Ản tâm linh thực sự bị trước nay chưa có chấn động cùng trùng kích. Nàng ghé vào miệng núi lửa, lớn tiếng kêu gào. Lúc này, nàng vô cùng hy vọng Lan Lăng có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, có thể lại một lần nữa sống xuất hiện ở trước mặt của mình. Nhưng mà kêu gào đủ hai khắc đồng hồ, nham thạch nóng chảy cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng nằm trên mặt đất khóc lớn, liều mạng rơi lệ. Không biết qua bao lâu. Đồng nhiên, Lý Lì Ản nghe được một tiếng cười. Mở mắt, gặp được Lan Lăng, hắn toàn thân cao thấp trần truồng, y phục toàn bộ không thấy, tràn đầy vô số vết thương. Khuôn mặt của hắn như trước anh tuấn không gì sánh được. Chẳng qua là sinh ra một đạo dữ tợn vết thương. Lúc này, hắn đang hướng phía bản thân cười, rất xấu cười. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lý Lì Ản chợt nhào tới, bảo vệ Lan Lăng. Nàng không phải nằm mơ, Lan Lăng thân thể để lại vết sẹo, rồi lại nóng hổi nướng. Ngay sau đó, nàng hoàn toàn không tự chủ được hôn lên Lan Lăng ngồi. Hai người khắc sâu mãnh liệt. Lan Lăng nhẹ nhàng cắn bể dấu ở trong miệng thôi dược, thuốc kích dục, hóa thành nước vô sắc vô vị, tiến vào Lý Lì Ản trong miệng. Tiến nhập trong cơ thể nàng. Tức khắc, Lý Lì Ản cảm giác toàn thân mình hình như đều bị hoàn toàn đốt đứng dậy. Sâu trong nội tâm ham muốn như là hừng hực lửa cháy mạnh, trong nháy mắt thiêu hủy lý trí của nàng. Mà Lan Lăng hình như biểu hiện càng thêm điên cuồng. Lý lì ản váy bị xé rách xuống, một tiếng thét chói tai giữa, nàng thuần khiết không tì vết thân thể, hoàn toàn bị Lan Lăng công chiếm. Số tử, 4284. Chương 517, dày vò chinh phục. Từ địa hậu sinh. Lý lì ản thực sự cho là mình muốn chết. Đã từng có nhiều lần, nàng cũng cho là mình muốn chết. Đầu tiên là bị xé rách, sau đó bị thiêu đốt, cuối cùng bị chấm luân. Cái loại này như là ở sóng to gió lớn giữa thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào khả năng bị phát được tan xương nát thịt. Nàng từng nghe rất nhiều người nói qua, phụ nữ đúng nàng người đàn ông đầu tiên luôn luôn ấn tượng vô cùng khắc sâu, thậm chí không cách nào thay thế. Lại có người nói, muốn có được một nữ nhân tâm, trước hết song thân thể nàng, nhất là đối với một quý trọng thân thể mình phụ nữ. Nhưng mặc kệ thế nào, dù cho lý trí của nàng bị thiêu đốt thời điểm, cũng như trước rõ ràng cảm giác được, mình và Lan Lăng thân thể cùng linh hồn hoàn toàn giao hòa cảm giác. Loại cảm giác này quá tuyệt vời, không gì so nổi tuyệt vời. Khiến người ta gần như muốn dùng bất kỳ giá nào đi đổi lấy. Khiến người ta gần như nghĩ, đây là trên thế giới rất vẻ đẹp đồ tốt, vì loại này tốt đẹp có thể vứt bỏ tất cả. Không biết qua bao lâu, lúc tất cả gió êm sóng lặng. Nhưng cả người, còn có tinh thần hình như vẫn ở chỗ cũ đám mây. Lan Lăng cùng Lý Lì Ản hai người hoàn toàn không nói gì, lặng lặng đang nhìn bầu trời. Sau đó, cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác dần dần rơi xuống đất. Lý trí hình như dần dần trở về, thân thể cùng tinh thần cũng dần dần tỉnh táo lại. Lý Lì Ản rất không muốn mở miệng, nhưng như trước vẫn lên tiếng, nói, này không sửa đổi được gì gì đó. Chuyện của tôi nét. Lan Lăng gật đầu, hợp lại không nói gì thêm. Không có bất kỳ xin tha thứ, không nói lời nào, liền nằm ở nơi đó bất động. Ngươi một câu nói đều không nói sao. Lý Lì Ản bỗng nhiên lớn tiếng nói. Lan Lăng lắc đầu nói, ta cũng chán sống, lần trước bị cưới hỏi đàng hoàng vợ giết, lần này bị ngươi giết. Cũng không có gì lớn không được. Lời này vừa ra, Lý Lì Ản tức khắc run lên, nói, có ý tứ. Lan Lăng hãy mở mắt to ra mà xem đang nhìn bầu trời, không nói gì thêm ý tứ. Thế tử ngươi tại sao muốn giết ngươi? Lý Lì Ản hỏi. Lan Lăng không trả lời. Ngươi nói a, thế tử ngươi tại sao muốn giết ngươi? Lý Lì Ản lại hỏi. Lan Lăng vẫn không trả lời, thể hiện một bức ta đã sớm chán sống, ngươi vội vàng ý động thủ. Bảo kiếm đã không thấy. Lý Lì Ản bên người cách đó không xa phát hiện một nhánh dao găm, còn có thể giết chết Lan Lăng. Mà hắn trước sau nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ muốn phản kháng ý tứ. Lý Lì Ản đưa qua dao găm, nhắm mắt lại nỗ lực cắt mất Lan Lăng suy nghĩ, vài lần muốn cắt xuống, cuối cùng dao găm đặt ở Lan Lăng trên cổ của. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không đoạn tuyệt với tắc ma, đoạn tuyệt với ngoại tộc quân, hoàn toàn đầu nhập vào phụ thân ta. Lý Lì Ản hỏi. Lan Lăng không có bất kỳ muốn nói chuyện ý tứ. Ngươi đừng trách ta. Lý Lì Ản nói. Sau đó, truy thủ trong tay chợt cắt xuống phía dưới, nhắm ngay Lan Lăng động mạch chủ cắt xuống phía dưới. Nữ nhân này quả nhiên thủ đoạn độc ác, Lan Lăng vừa mới cứu tánh mạng của nàng, cứu dung mạo của nàng, thậm chí nàng vừa mới đem tấm thân xử nữ giao cho Lan Lăng. Thế nhưng chỉ đi tới hai mấy giờ, nàng là có thể động thủ giết Lan Lăng. Phun phụt. Sắc bén dao găm, dễ dàng cắt Lan Lăng cổ mạch đập. Máu tươi như là suối phun giống nhau, tiêu bắn ra. Trực tiếp phun ở Lý Lì Ản trên mặt của. Lan Lăng như trước nằm vẫn không nhúc nhích. Máu tươi tiêu bắn sức mạnh phi thường lớn, gần như bắn vào lỗ mũi của nàng, mắt, còn có mồm. Một cổ nóng hổi mùi máu tươi để Lý Lì Ản run lên bần bật. Sau đó không biết vì sao, thân thể ở chỗ sâu trong run lên bần bật. Nói không nên lời là cảm giác gì, chưa nói tới là co quắp, cũng chưa nói tới đau đớn, chính là rất khó chịu. Một loại đặc biệt cảm giác phức tạp, thì dường như có một cổ lực lượng chợt đem nàng kéo một cái. Chăng. Nàng trùy thủ trong tay rơi xuống đất. Thì dường như vừa rồi Lan Lăng đến nàng thời điểm, cho trong cơ thể nàng hạ nào đó độc dược, đặc thù nào đó năng lượng giống nhau. Dòng năng lượng này, lôi đến Lý Lì Ản trùy thủ trong tay. Sau đó, Lan Lăng cổ vết thương tự động khép lại, máu tươi ngừng. Lý Lì Ản túi đầu nhìn mình tay, đầy tay máu tươi, nhìn nữa trên đất dao găm. Nàng thực sự không biết, vừa rồi vì sao trong lòng có một cổ lực lượng chợt đem nàng kéo một cái, túm rất nàng trùy thủ trong tay. Đây là ý gì? Khó khăn này là chỉ ý của ma thần. Ma thần, thế giới man hoang cộng đồng tín ngưỡng, tối cao tín ngưỡng. Quốc gia nhân loại tín ngưỡng thần long, thế giới man hoang tín ngưỡng ma thần. Này hai loại thần, cũng là hai người thế giới lực lượng chi nguyên. Ở thế giới man hoang, lại vô chi hung ác người của, cũng không dám mạo phạm chỉ ý của ma thần. Nàng cố tình lại nhặt lên dao găm, cắt mất Lan Lăng suy nghĩ, bởi vì nàng tín điều là, bất kỳ vật gì đều phải làm lợi ích cùng nguyên tắc nhường đường. Cha Cổn Stagun cho hắn nguyên tắc chính là, Lan Lăng phải cùng ngoại tộc quân, phải đoạn tuyệt với tắc ma, sẽ chết, tuyệt đối không có con đường thứ hai. Thế nhưng, hiện tại khả năng ma thần tốn rất truy thủ của mình, không để cho mình giết chết Lan Lăng. Lý Lì Ản vì lợi ích nguyên tắc có thể vứt bỏ tất cả, nhưng không thể không nhìn chỉ ý của ma thần. Nàng thực sự không cách nào lần thứ hai nhặt lên dao găm, giết Lan Lăng lần thứ ba. Lần đầu tiên nàng muốn chém đứt Lan Lăng suy nghĩ, kết quả xuất hiện một cái hủ ma cự xà cắt đứt, kết quả Lan Lăng gần như nỗ lực sinh mệnh đi cứu nàng. Lần thứ hai, nàng đã cắt ra Lan Lăng cái cổ, lại phảng phất có một cổ vô hình năng lượng chợt túm rất nàng dao găm. Cái này chẳng lẽ chỉ chẳng qua là trùng hợp? Rất có thể chính là chỉ ý của ma thần. Chẳng lẽ mình muốn đi giết Lan Lăng lần thứ ba? Sự tình hơn hết ba, mà nhớ ra hai lần trước là chỉ ý của ma thần, bản thân lần thứ ba nhặt lên dao găm giết Lan Lăng, vậy sẽ phải hoàn toàn làm tức giận ma thần, đã bị cực độ nghiêm nghị trừng phạt. Ma thần nghiêm phạt là trên thế giới rất kinh khủng nhất, so với bị hủy khuôn mặt còn đáng sợ hơn. Thế nhưng, nếu như mình không giết Lan Lăng, vậy hoàn toàn vi bối liễu mình tín điều, Lý Lì Ản tuyệt đối không thỏa hiệp chỉ có người khác. Người muốn thế nào? Lý Lì Ản lạnh lùng nói, Lan Lăng, người muốn thế nào? Lan Lăng cười lạnh một tiếng, không để ý đến nàng. Lý Lì Ản nói, người đã ngủ ta, vội vàng đoạn tuyệt với tắc ma, vội vàng đoạn tuyệt với ngoại tộc quân, chỉ thuần phục ta một người. Lan Lăng gần từng chữ, ta sẽ không phản bội thúc phụ, sẽ không phản bội ngoại tộc quân. Lý Lì Ản nói, ngoại tộc quân không tới phiên ngươi, cha ta đã hạ lệnh, để Đỗ Viêm chấp trưởng ngoại tộc quân. Chỉ cần ta sống, lại không thể với, trừ phi ta chết, vậy thì cái gì cũng không còn được. Lan Lăng nói, ngươi có thể ngăn cản Đỗ Viêm. Hay nói giỡn, ngươi võ công gì? Đỗ Viêm võ công gì? Nì Nì cười lạnh nói, ngươi đột phá ma võ sĩ sao? Không có. Lan Lăng nói. Lý Lì Ản nói, mà Đỗ Viêm đã là 4 sao đại ma võ sĩ, cùng tu vi của ngươi trời khác biệt, ngươi dựa vào cái gì ngăn trở hắn? Vậy thì thế nào? Chỉ cần ta sống, luôn luôn một ngày lại vượt lên trước hắn. Lan Lăng nói. Lý Lì Ản bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nàng nghĩ tới một cái biện pháp, có thể buộc ngoại tộc quân quyết liệt, không cần mạo hiểm xúc phạm ma thần nguy hiểm. Lan Lăng, ngươi không muốn đoạn tuyệt với ngoại tộc quân. Đi, ta cho ngươi cơ hội. Lý Lì Ản nói, ngươi và Đỗ Viêm quyết đấu. Nếu như ngươi thắng, ta chẳng những có thể lấy ta, hơn nữa cũng không cần đoạn tuyệt với tắc ma, cũng không cần đoạn tuyệt với ngoại tộc quân. Mà ngươi thua, liền ngoan ngoãn đoạn tuyệt với ngoại tộc quân, chỉ thuần phục một mình ta. Lan Lăng cười lạnh nói, vậy ngươi vẫn giết ta đi, hiện tại mời ta, cũng không phải là đối thủ của Đỗ Viêm. Lý Lì Ản nói, ta cho ngươi thời gian. Lan Lăng nói, bao lâu thời gian? Lý Lì Ản nói, 1 tháng. Lan Lăng lắc đầu nói, không có khả năng. Lý Lì Ản lạnh lùng nói, Lan Lăng, đây là ta điểm mấu chốt. Dứt lời, nàng trực tiếp đứng dậy, mặc vào bị Lan Lăng xé rách váy, cũng không quay đầu lại đi. Đi ra mấy trăm mét, nàng quay đầu nói, nhớ kỹ, cho ngươi thời gian 1 tháng, ngươi và Đỗ Viêm quyết đấu. Nếu như ngươi thắng, ta thỏa hiệp. Nếu như thua, ngươi liền hoàn toàn thỏa hiệp. Sau đó, Lý Lì Ản nhanh hơn tốc độ, biến mất ở Lan Lăng trong tầm mắt. Mà Lan Lăng như trước nằm trên mặt đất, đang nhìn bầu trời, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Rốt cục đại công cáo thành, lao vào chỗ chết tìm đường sống. Cái kế hoạch này, có rất đại một phần là cùng nhị phu nhân Sỉ Sỉ thương lượng ra. Đi qua hơn 10 ngày, mà phu nhân Sỉ Sỉ thực sự chịu không nổi, tới tìm hắn yêu đương vụng trộm qua 2 lần. Nàng minh sắp nói, Lan Lăng cùng nàng hoàn hảo thời điểm, cho trong cơ thể nàng gieo một loại đặc biệt tà ác mà vừa thần bí năng lượng. Dòng năng lượng này để cho nàng đúng Lan Lăng nghiện. Hơn nữa nàng nói, lần đầu tiên nàng và Lan Lăng yêu đương vụng trộm sau đó, vì tự bảo vệ mình, nàng đã từng hạ thủ giết Lan Lăng diệt khẩu. Nhưng không biết vì sao, trong cơ thể phảng phất có một cổ năng lượng mãnh liệt nhất, bỏ dở động tác của nàng. Nhị phu nhân Sỉ Sỉ nghĩ đặc biệt quỷ dị, cho rằng đây chỉ là một tình cờ. Sau lại, nàng phát hiện mình hình như chúng độc giống nhau, cách mỗi một đoạn thời gian bất hòa Lan Lăng yêu đương vụng trộm cầu thả, nội tâm sẽ trở nên không gì sánh được khô nóng trống rỗng, thì dường như muốn nổi điên giống nhau, vô cùng đau đớn khó chịu, đúng như giống như trên nghiện. Căn cứ vào việc này đặc điểm, nhị phu nhân Sỉ Sỉ thương lượng với Lan Lăng, muốn để Lý Lì Ản thay đổi chủ ý, trước hết đoạt nàng trinh tiết, cho trong cơ thể nàng trồng tà ác thần bí năng lượng. Hơn hết nhị phu nhân Sỉ Sỉ nói, loại này mãnh liệt nhất năng lượng là tồn tại, nhưng vị tất có thể chiến thắng ý chí. Nếu như Lý Lì Ản quyết định giết Lan Lăng, như vậy dòng năng lượng này có thể túm lần đầu tiên, vị tất có thể túm lần thứ hai. Mà thế giới man hoang người, tin nhất ngưỡng ma thần, rất không dám mạo phạm chỉ ý của ma thần. Cho nên, hai người liền thiện lương một giả ma thần ý chỉ. Nếu như Lý Lì Ản 2 lần động thủ giết Lan Lăng, đều bị đặc biệt quái dị ly kỳ mà bỏ dở, nàng kia nhất định sẽ hoài nghi đây là chỉ ý của ma thần. Thế là, thì có lần đầu tiên Lý Lị Án muốn chém xuống dưới Lan Lăng số người, kết quả lại xuất hiện một cái hủ ma cự xà tới cắt đứt. Cũng để cho Lan Lăng lại đánh bạc tính mạng, cứu lại Lý Lị Án cơ hội, đồng thời cũng để cho Lan Lăng chiếm hữu Lý Lị Án trở nên nước chảy thành sông, sẽ không để cho Lý Lị Án hoài nghi Lan Lăng cho nàng kê đơn. Như vậy, này hủ ma cự xà là thế nào tới? Nó căn bản cũng không phải là khu vực này kết quả, nó nguyên bản hẳn là ở ngoài vạn lý. Đáp án chính là, này hủ ma cự xà là nhị phu nhân Xì Xì, là cựu sủng vật của nàng, hơn nữa nàng không chỉ có con sủng vật này. Những thứ này đều là tuyệt mật, ngay cả tù trưởng Cổn Stagnum cũng không biết. Nhưng mặc kệ thế nào, kế sách này không chê vào đâu được, nước chảy thành sông. Hơn nữa cuối cùng, cũng đại công cáo thành. Lý Lý An quần áo tổn hại mà về tới chi mệ ra bộ lạc, cưới ngựa xông vào tù trưởng tòa thành, lúc này trời đã gần tối rồi. Tù trưởng Cổn Stagnum nhìn thấy Lý Lý An một người tiến đến, lại đưa tay giơ lên thật cao, một khi tay hắn hạ xuống, chính là hạ lệnh chém giết tắc ma, đi nạ. Nini, như thế nào? Cổn Stagnum hỏi. Cha, người đi theo ta. Lý Lý An nói, sau đó nàng mang theo cha Cổn Stagnum tiến vào một gian mật thất. Ta đã thất thân Lan Lăng. Lý Lý An câu nói đầu tiên, để Cổn Stagnum giật mình. Ánh mắt của hắn từ trên xuống dưới nhìn Lý Lị Ản một lúc lâu, đau lòng như cắt. Đây là hắn thật vất vả bồi dưỡng ra được bộ lạc đó lấy à, vậy mà cứ như vậy bị hái đi. Mặc dù tầng kia từ đông sang tây ở thế giới man hoang cũng có thể tìm tà ác xà mạn bổ túc, hơn nữa cũng không thiếu cô gái xà mạn. Có thể là, nay vị miễn cũng quá tiện nghi Lan Lăng tên hôn đàn nào. Vậy Lan Lăng đâu? Đáp ứng cùng tắc ma, đoạn tuyệt với ngoại tộc quân không có. Cổn Sát Nguyên Lạc giọng hỏi. Không có. Lý Lý An nói, đúng Cổn Stagnum một bạt thai tắt qua đây. Hắn đúng nữ nhi này rất yên tâm a, vì sao vậy mà làm ra như vậy ngu muội việc. Chẳng những không có để Lan Lăng thỏa hiệp, ngược lại bản thân thất thân. Lý Lý An che mặt, hướng Cổn Stagnum nói, cha, nếu như người an tĩnh lại, ta liền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói cho người. Kế tiếp, Lý Lý An đem phát sinh tất cả nói liên tục. Nhất là khi hắn là chuẩn bị loại bỏ Lan Lăng đầu thời điểm, vậy mà xuất hiện một cái cũ rồi mà rắn. Mà khi nàng lần thứ hai giết Lan Lăng thời điểm, phảng phất có một dòng năng lượng bí ẩn chợt lôi tay nàng, đem dao găm rơi xuống. Cha, này có phải hay không thần ma ý chỉ? Lý Lý An nói, vẫn Lan Lăng quỷ kế. Tu trưởng Cổn Stagnum nói, ngươi xác định, đó là hủ ma cự xà. Ta xác định. Lý Lý An nói, có vô số móng vuốt, ngậm miệng thời điểm chỉ có một lỗ nhỏ, mà một khi mở gần nửa người cũng hẽ, không gì sánh được to lớn khẩu khí, bên trong có hơn vạn khối sắc nhọn hàm răng. Hơn nữa đánh ra nước bọt, còn có huyết dịch của nó, cũng là đáng sợ axit mạnh. Không sai, này. Đây đúng là hủ ma cự xà. Cổn Stagnum nói, có thể là. Thế nhưng đây căn bản là hướng Tây Bắc độc hữu chính là tà ma yêu thú, căn bản không khả năng xuất hiện ở nơi này a. Lý Lý An nói, nhị nương lại sẽ không biết loại này yêu vật. Người ý của nàng rất rõ ràng, nhị phu nhân Xì Xì cũng là một cái thanh xà. Cổn Stagnum lắc đầu nói, nàng sa mạc ra hương khoảng cách hủ ma cự xà lại thêm xa xôi, hủ ma cự xà mặc dù có một chữ rắn, nhưng nó căn bản không phải loài rắn, mà là một loại xúc tua, thượng cổ ác ma chủng tộc xúc tua gửi thân vật mà thôi, cùng xà tộc hoàn toàn không quan. Lý Lý An nói, ý của ngài là, này hủ ma cự xà mấy ngàn dặm trong phạm vi cũng không trả lời nên xuất hiện, cho nên rất có thể là đến thiên ma thần cách xa nghìn dặm, cách không phái tới yêu vật, ngăn cản ta hành động. Cổn Stagnum không nói gì, hắn không dám khẳng định. Lý Lý An nói, người xác định đây không phải là Lan Lăng quỷ kế. Cổn Stagnum nói, nếu như hắn có thể nghìn dặm xa xôi mang theo một cái hủ ma cự xà tới nơi này, vậy cũng không đến mức luân lạc tới bộ lạc của ta. Tiếp tục, Cổn Stagnum nói, ngươi lần thứ hai giết hắn thời điểm, quả thực cảm giác được có một dòng năng lượng bí ẩn đem ngươi mãnh liệt nhất. Lý Lý An gật đầu nói, đúng vậy, ta lúc đó đã quyết định, đặc biệt bình tĩnh, đã bắt đầu động thủ cắt sọ đầu của hắn. Thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện một dòng năng lượng bí ẩn, phảng phất từ nội tâm của ta dâng lên, đem ta mãnh liệt nhất. Cổn Stagnum nói nhỏ, đây là một người mang điểm xấu A. Số tử, 3415. Chương 518, một tháng, liên phá bắt cấp. Người mang điểm xấu. Lý Lý An nghe xong trái tim giật mình. Cổn Stagnum nói, lúc đó hắn nhào đến của ngươi thời điểm, ngươi vì sao không cự tuyệt? Ngươi biết rất rõ ràng thất thân cho hắn là một cái sai lầm thật lớn, là một tổn thất thật lớn. Lý Lý An trầm mặt lại. Cổn Stagnum nói, hắn có hay không hạ thuốc ngươi? Lý Lý An nói, hắn từ nham thạch nóng chảy sau khi đi ra, toàn thân cũng trần truồng, đâu có thể phóng dược. Ngay lúc đó ta, hoàn toàn chống đỡ không được xung động của nội tâm cùng ham muốn. Cổn Stagun thở dài một tiếng nói, ngươi vẫn thích hắn. Lý Lì Ản gật đầu một cái nói, ta rất thích hắn, trên người hắn có một cổ điên cuồng khí chất để ta mê muội. Thế nhưng điên cuồng thiêu đốt sau đó, ta lần thứ hai trở về bình tĩnh, ta lại một lần nữa thân thủ giết hắn. Cổn Stagun nói, hắn không có phản kháng. Không có, hai lần cũng không có phản kháng. Lý Lì Ản nói, hắn nói đã sớm chăn sống, lúc trước thê tử của hắn giết hắn, hiện tại ta lại giết hắn, đều là giống nhau. Cổn Stagun nói, hắn nói tình nguyện cùng đi nạ, tắc ma cùng chết, cũng không muốn cho nhau phản bội. Lý Lì Ản gật đầu. Cổn Stagun thở dài một tiếng nói, trên thế giới thật là có người như thế, vì cảm tình cái gì đều không nhìn, rõ ràng một kẻ ngu si. Lý Lì Ản không nói gì. Ngươi làm đúng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không thể mạo phạm ma thần. Cổn Stagun nói, ngươi cho Lan Lăng thời gian một tháng, để hắn và Đỗ Viêm quyết đấu, để Đỗ Viêm giết hắn, không coi là mạo phạm ma thần. Hơn nữa, đến lúc đó tác ma cũng không trách được trên đầu chúng ta, không đến mức tìm chúng ta liều mạng. Lý Lì Ản nói, người, vẫn là phải giết hắn. Cổn Stagun nói, ngươi nghĩ, Lan Lăng cùng Đỗ Viêm quyết đấu sau khi thất bại, lại thỏa hiệp sao? Sẽ chọn đoạn tuyệt với tác ma sao? Lý Lì Ản suy nghĩ một hồi, lắc đầu, nói, không có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, sẽ không phản bội tác ma. Cổn Stagun nói, vậy được rồi, vậy hãy để cho Đỗ Viêm giết chết hắn nữa. Mà ta cũng lập tức phái người đi giặc cả xạ thành đút lót, tranh thủ đem ngươi gả cho tiểu man vương làm thiếp. Sau đó tìm một cô gái xa mạn, đem thân thể của ngươi tu bổ thành xử nữ. Lý Lì Ản nói, người thực sự không lo lắng tiếp nhận Lan Lăng sao. Cổn Stagun nói, hắn là một người mang điểm xấu, hơn nữa ngươi muốn chúng ta thỏa hiệp sao. Hắn bại bởi Đỗ Viêm sau đó, như trước không phản bội tắc ma, sau đó ta tiếp cận hắn thỏa hiệp sao. Ngoan ngoãn đem nữ nhi gả cho hắn, sau đó để hắn đi thuần phục tắc ma sao. Lý Lì Ản trong mắt nói, ta biết rồi. Cổn Stagun đi ra ngoài, đi tới tòa thành đại sảnh, hướng phía tắc ma cùng đi nạ phất phất tay nói, trở về đi. Tức khắc, tắc ma thật dài thở hắt ra. Cửa ải này, rốt cục trôi qua. Mà đi nạ lại không có phản ứng gì, chẳng qua là hướng phía cô bé nói, ra ra, chúng ta về nhà. A, Di Di gặp lại. Cô bé hướng nhị phu nhân xỉ xỉ phất phất tay. Ngoan nhị phu nhân xỉ xỉ ở nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Sau đó lưu luyến không rời mà buông tay ra. Cô bé mang theo bằng sư con, chạy đầu nhập vào Đi Nạ trong lòng. Đi Nạ ôm nàng mềm thân thể, tham lam ngửi trên người nàng mùi vị. Nay còn không phải là của mình cốt nhục, chỉ chung sống hơn 10 ngày cứ như vậy thương yêu. Nếu quả như thật sinh ra con của mình, vậy Đi Nạ thực sự không cách nào tưởng tượng bản thân lại cục cưng thương yêu đến trình độ nào. Sau đó, Đi Nạ nhớ lại bản thân lúc nhỏ. Các nàng một nhà ba người cũng rơi xuống nham thạch nóng chảy, phụ mẫu vì bảo hộ nàng. Mãi cho đến chết cũng đem nàng cử ở nham thạch nóng chảy trên. Tắc ma mang theo Đi Nạ, mang theo bé ra ra ly khai tù trưởng tòa thành, trở lại ngoại tộc quân doanh địa. Mà Cổn Stagun vén rèm lên, thấy được nhị phu nhân đôi mắt đẹp đỏ bừng. Trong lòng hắn không gì sánh được yêu thương, tiến lên xoa bụng của nàng, ôn nhu nói, cục cưng, luôn luôn một ngày, chúng ta sẽ có con của mình. Nhị phu nhân xỉ xỉ lắc đầu nói, sẽ không, ta căn bản cũng không nên xuất hiện trên thế giới này, ta là xà tộc ngoại tộc. Căn bản không khả năng sẽ có hài tử. Sau đó, nàng trực tiếp khóc giống thành tiếng. Theo Cổn Stagun ra lệnh một tiếng, chỉ mệ dạ bộ lạc giải trừ giới nghiêm. Bộ lạc binh sĩ giải trừ ngoại tộc quân doanh phong tỏa, bộ lạc trên tường thành binh sĩ cũng phần lớn lui xuống. Nhìn thấy Tắc Ma, Đi Nạ hai người trở về ngoại tộc quân doanh địa, Đồ Viêm sắc mặt khẽ run lên, thở dài một hơi, thế nhưng ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên phức tạp. Đồ Viêm ý muốn thực sự rất phức tạp. Hắn biết tù trưởng Cổn Stagun yếu điệu tác ma cùng Đi Nạ hạ thủ, cho nên trong lòng tràn đầy bất an, cũng tràn đầy không rõ hưng phấn. Bởi vì tác ma vừa chết, ngoại tộc quân đại thủ lãnh chính là hắn Đỗ Viêm, hơn nữa Lan Lăng vừa chết, Lý Lì Ản chồng cũng trên căn bản là hắn Đỗ Viêm. Hắn đúng là muốn như vậy. Đương nhiên, hắn không có phá hư đến cái mức kia, hy vọng tác ma đi tìm chết. Đối với tác ma, đối với Đi Nạ, hắn còn có cảm tình. Tác ma một tay đưa hắn nuôi lớn. Mà hắn và Đi Nạ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, không có khả năng không có cảm tình. Cho nên, ở Cổn Stagun trước mặt, hắn còn vì tác ma xin tha. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là xin tha một câu, lại thêm dường như là cầu sự bình yên. Trong lòng hắn biết rất rõ ràng đại khái sẽ phát sinh cái gì, nhưng làm ra vẻ đà điểu, hình như cái gì cũng như không biết. Lúc này thấy đến tác ma cùng Đi Nạ bình yên vô sự mà trở về, vậy đại biểu Lan Lăng cũng không có chết. Liền đại biểu cho hắn ngoại tộc quân thủ lĩnh chức lại tạm thời hỏng bét. Trong nháy mắt, Đỗ Viêm chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng mất mát. Thậm chí, hắn cảm giác mình như là một tên hề, do đó tràn đầy căm hận. Nghĩa phụ Đỗ Viêm hô một tiếng. Tắc Ma vốn có không muốn để ý đến hắn, nhưng qua loa do dự phía sau, vẫn vô bờ vai của hắn, cười nói, tương đối chế, đi về nghỉ ngơi đi. Đỗ Viêm gật đầu, trực tiếp ly khai ngoại tộc quân doanh địa. Hắn mặc dù là ngoại tộc quân một thành viên, thế nhưng đã bị tù trưởng Cổn Star nguồn tin cậy, ở trên đỉnh núi cũng có nhà, thuộc về địa vị tương đối cao đoàn người. Lúc trước hắn còn luôn luôn ở ngoại tộc quân doanh địa ở lại, hiện tại đơn giản cũng không giả bộ nữa. Bởi vì trên đỉnh núi phòng ở muốn xinh đẹp nhiều lắm, hơn nữa khoảng cách lì lì ản cũng gần gũi nhiều. Nini, vì sao không giết Lan Lăng? Đỗ Viêm vọt tới lì lì ản trước mặt của hỏi. Lì lì ản đã thay đổi quần áo, đổi thành một bộ bó sát người trang phục, đưa lưng về phía Đỗ Viêm đường cong, vô cùng nóng bỏng gợi cảm. Nàng trước nổi lên một nụ cười, sau đó xoay đầu lại nói, ta cùng cha đã nói, Đỗ Viêm cho ngươi tới giết. Đỗ Viêm thân thể run lên, sau đó nói, được, ta bất cứ lúc nào đều có thể đi chém xuống hắn đầu chó. Lý Lý An nói, một tháng sau, hắn sẽ cùng ngươi quyết đấu, tranh đoạt ngoại tộc quân người thừa kế một vị. Đương nhiên, mời hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi có thể mượn cơ hội giết hắn. Đỗ Viêm kinh ngạc, sau đó cười ha ha nói, hắn vậy mà đáp ứng rồi. Lý Lý An nói, hắn phải đáp ứng, nói như vậy chết chính là một mình hắn, bằng không Tác Ma cùng Đi Nạ cũng sẽ chết. Đỗ Viêm rất nhanh đã suy nghĩ minh bạch, nếu như Cổn Sát Tàng Nguyễn chắc là Lý Lý Ản giết Lan Lăng, vậy Tác Ma đều có thể liều mạng. Mà hôm nay Tác Ma võ công không có khôi phục, một khi lựa chọn tạo phản liều mạng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà một khi Lan Lăng là cùng Đỗ Viêm ở trong quyết đấu chết, vậy Tác Ma sẽ không có nửa câu nói, dù sao Đỗ Viêm là nghĩa tử của hắn, hơn nữa đôi bên là bình thường quyết đấu. Lan Lăng chuyện tình, liền giao cho ngươi. Lý Lý Ản đưa tình ẩn tình nhìn Đỗ Viêm. Đỗ Viêm trong lòng một nhẹ nhàng, thân thể nóng lên, nói, vì tình yêu của chúng ta, vì tương lai của chúng ta, ta nguyện ý nỗ lực tất cả. Lý Lý Ản lông mi khẽ run lên, nàng cảm giác được những lời này có chút khiến người ta buồn nôn. Người Đỗ Viêm nói xong ba hoa trích tròe, nhưng ngay cả vì nàng xuất chiến cũng làm không được. Mà Lan Lăng ở thời khắc mấu chốt, lại nguyện ý vì hắn nỗ lực sinh mệnh. Hắn chỉ làm không nói, mà Đỗ Viêm chỉ nói không làm. Hai người rõ ràng trên dưới đứng lên. Thế nhưng, nàng Lý Lý Ản lại lựa chọn cùng kẻ đê tiện làm bạn. Nghĩ vậy một ngày đêm, Lý Lý Ản nỗi lòng thì càng thêm phức tạp, thậm chí có chút khó chịu. Sáng sớm hôm sau, tù trưởng Cổn Star Nguyễn lần đầu tiên đi tới ngoại tộc quân doanh địa, công bố một nổ tung tính tin tức. Bởi ngoại tộc quân đại thủ lãnh người thừa kế một vị tồn tại tranh luận, cho nên quyết định với luận võ quyết định chọn người. Một tháng sau, Lan Lăng cùng Đỗ Viêm tiến hành quyết đấu, người thắng đem trở thành ngoại tộc quân đại thủ lãnh người thừa kế. Sinh tử quyết đấu, chết sống bất luận. Tin tức này một công bố, tựu như cùng ở bình tĩnh trong hồ vào bể một quả đại thạch đầu giống nhau. Toàn bộ ngoại tộc quân huynh đệ cũng chợt nổ tung. Lúc này đây đại chiến, Lan Lăng biểu hiện cực độ kinh diễm, thu hoạch rất nhiều trái tim anh em. Nhưng dù cho như vậy, ở ngoại tộc quân các huynh đệ trong lòng, vẫn lại thêm có khuynh hướng Đỗ Viêm lãnh đạo ngoại tộc quân. Dù sao Đỗ Viêm ở ngoại tộc quân đã vài chục năm, mà Lan Lăng chỉ mới tới một tháng. Đỗ Viêm mặc dù có tật xấu này nọ, nhưng dù sao coi như công chính, quan trọng nhất là võ công của hắn cao, cũng đủ trở thành một cường đại đứng đầu. Thế nhưng, tin tức này một công bố, toàn bộ trong lòng Cân Tiểu Ly tức khắc hướng phía Lan Lăng đi vòng quanh. Quá hèn hạ, quá khi dễ người, quá vô sỉ. Người nào không biết Lan Lăng võ công thấp, ngay cả ma võ sĩ cũng không có đột phá. Mà Đỗ Viêm đâu? Đã là 4 sao đại ma võ sĩ, đủ cao hơn Lan Lăng hơn 10 cấp nhiều. Như vậy luận võ đã không phải là không công bằng, mà là hoang đường, hoàn toàn là trần trụi mưu sát. Dù cho mặt trời mọc từ hướng Tây, dù cho nước sông đảo ngược, Lan Lăng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mới một tháng, sẽ cùng một mạnh mẽ hơn tự mình hơn 10 cấp cao thủ quyết đấu, dù cho thần tiên tới nơi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đỗ Viêm vậy mà như vậy vô sỉ, vì quyền thế vậy mà mưu sát mình nghĩa đệ. Trong nháy mắt, mọi người nhìn phía Đỗ Viêm ánh mắt tràn đầy địch ý cùng hèn mọn. Nhìn phía Lan Lăng ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng ủng hộ. Lôi Đồng làm Lan Lăng chiến hữu, do dự một lúc lâu, đứng lên nói, Tắc Ma đại nhân, người không thể đáp ứng, này không công bằng, đây là trần trụi mưu sát. Đúng, đây là trần trụi mưu sát. Người bên cạnh cũng theo hô lớn. Nếu như ở quốc gia nhân loại, gặp phải loại chuyện này cam đoan không người dám ra. Nhưng nơi này là thế giới man hoang, tất cả man tộc nhân cũng tràn đầy nhiệt huyết, trong tính cách tràn đầy thà chết chứ không chịu khuất phục. Thế nhưng, lúc tù trưởng Cổn Sát Tàng Nguyễn ngươi xuất ra quyết đấu sách thời điểm, Lan Lăng thứ nhất tiến lên ký tên. Thứ hai là Đỗ Viêm. Người thứ ba là Tắc Ma. Bởi vì, hắn có quyền chỉ định người nào làm người thừa kế của hắn, đương nhiên tù trưởng Cổn Star Nguyễn cũng có quyền lực này. Lúc hai người xuất hiện phân kỳ thời điểm, hay dùng quyết đấu để giải quyết. Ký hết chữ phía sau, Lan Lăng hướng phía ngoại tộc quân các huynh đệ chợt cúi chào, nói, đến lúc đó mặc kệ sống hay chết, ta cũng không hối cùng các ngài huynh đệ kể vai chiến đấu. Trong nháy mắt, mọi người ngoại tộc quân huynh đệ trong mắt nóng lên, nước mắt gần như muốn chảy xuống. Bọn họ thậm chí đem Lan Lăng việc này túi chào trở thành sinh tử cáo biệt. Vào giờ khắc này, ngoại tộc quân tất cả mọi người ở xem thường Đỗ Viêm, cũng từ ở sâu trong nội tâm ủng hộ Lan Lăng. Đỗ Viêm biến thành một mưu sát người, cướp người. Ban đêm, cô bé đã ngủ. Lan Lăng, Dina, Thác Ma ba người tiến hành thương nghị. Tiểu Lăng, ngươi nghĩ tu vi để thăng tới hạng cấp bậc, có thể ở trong quyết đấu chiến thắng Đỗ Viêm. Thác Ma hỏi. Lan Lăng nhắm mắt lại tính toán, nói, thất tinh ma võ sĩ. Tắc Ma nói, nói cách khác, trong vòng một tháng, tu vi muốn để thăng bắt gấp. Đúng. Lan Lăng nói. Tắc Ma nói, mặc dù ngươi luôn luôn ở sáng tạo kỳ tích, nhưng đây thật là không thể nào, một khi đột phá ma võ sĩ sau đó, trực tiếp thử luyện cũng đã vô hiệu. Hơn nữa đến ma võ sĩ cấp bậc trên, chiến đấu phương thức liền không giống nhau. Càng nhiều chỉ dùng để khí, mà không phải trực tiếp vũ lực. Lan Lăng gật đầu nói, ta biết, thậm chí phương thức tu luyện cũng không giống nhau, không thuần túy là tu luyện lực đạo. Càng phải tu luyện khí đạo, Lăng không sát nhân. Lăng không sát nhân, Lan Lăng ở thế giới loài người gặp qua không ít. Nhất là góa phụ đen Ngộng Đà La cùng con nhện tinh trận chiến ấy, hoàn toàn là dùng khí ngự kiếm. Lần này ở trên chiến trường, Lan Lăng rất ít gặp phải dùng khí chiến đấu, đó là bởi vì vận khí bay bổng đánh chết, là phi thường tiêu hao long lực, không thích hợp ở trên chiến trường. Mà ở quyết đấu trận đến, trên cơ bản cũng là dùng khí giết quyết sinh tử. Đương nhiên, cùng Lan Lăng quyết đấu cái người bộ lạc dã mã ma võ sĩ cấp cường chiến sĩ, hắn không có dùng khí đạo. Đó là bởi vì hắn vừa mới đột phá ma võ sĩ, khí đạo còn rất yếu, hơn nữa thân thể hắn ở cải tạo được đao thương bất nhập thời điểm, gân mạch đã bị một số hư hao, khí đạo đã không thông suốt. Nhưng mà, Đỗ Viêm không hề nghi ngờ là một khí đạo cao thủ. Mà Chi Nghiên công chúa, cho tới bây giờ cũng không có vận khởi khí đạo chiến đấu, đó là bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không có gặp phải đối thủ chân chính, nửa cũng không có. Mà A Sử Ly Nhân Đại khai sát giới thời điểm, liền bình thường dùng hàn băng long khí, trong nháy mắt đem mười mấy người cứng lại. Đi nạ trước sau không nói gì. Cửa ải này Lan Lăng thuận lợi vượt qua, lao vào chỗ chết tìm đường sống. Đúng kế tiếp một cửa, nàng thực sự gần như nhìn không thấy hy vọng. Một tháng ngay cả đột phá bắt cấp, hoàn toàn là không thể nào, dù cho mơ ngộng hao huyền cũng không có khả năng. Muốn, bằng không. Quyết đấu thua sau đó, ngươi liền đoạn tuyệt với chúng ta nữa. Đi nạ rung giọng nói. Lấy vợ Lý Lý Ản, làm tù trưởng con rể cũng tốt vô cùng, có cơ hội nắm giữ toàn bộ bộ lạc. Lan Lăng vốn có nhớ nói một câu lưu manh lời nói, nhưng thúc phụ Tắc Ma ở bên cạnh hắn không tiện mở miệng. Tắc Ma nói, Tiểu Lăng, ngươi có ý nghĩ của sao? Lan Lăng nói, bây giờ còn chưa có, hơn hết ban đêm thì có. Tắc Ma ngạc nhiên. Lan Lăng nói, có chút bí mật, ta không tốt mở miệng, ngày mai ta và người nói. Nửa đêm, Lan Lăng chỗ ở sơn động nứt ra mở một cái lỗ. Sau đó một cái thanh xà bơi tiến đến, biến thành một trần chuồng tuyệt sắc náo vật, không nói hai lời trực tiếp quấn lên Lan Lăng thân thể, mở thơm ngào ngạt cái miệng nhỏ nhắn, cắn mạnh được Lan Lăng ngôi. Nàng đương nhiên là nhị phu nhân CC. Ngươi việc này ma quỷ, ngươi khẳng định cho ta trúng độc, ngươi để ta nghiện, hơn nữa phát tác thời gian càng ngày càng ngắn. CC rung giọng nói, ta cho kế hoạch của ngươi như thế nào? Lilian mùi vị như thế nào? Tốt. Lan Lăng bàn tay một cong, dài ra sắc bén móng đuốt. Hung hăng đâm vào nhị phu nhân tuyết trắng giống nhau thân thể, đỏ bừng máu tươi chảy ra. Kế tiếp, chúng ta sẽ bắt đầu chân chính giao dịch. Nhị phu nhân xỉ xỉ nói, ngươi đã nói, muốn ở trong quyết đấu đánh bại Đỗ Viêm, ít nhất phải đến thất cấp võ sĩ tiêu chuẩn, ngươi cần trong vòng một tháng ngay cả lên bát cấp đúng không? Đúng vậy, tất cả mọi người nghĩ đây là không thể nào, dù cho nước sông đảo ngược cũng không có khả năng. Lan Lăng nói, nhị phu nhân xỉ xỉ nói, thế nhưng ở chỗ này của ta nhưng có thể. Ta có một cái biện pháp có thể làm cho một mình ngươi thắng tu vi ngay cả đột phá bát cấp, thế nhưng ta có một cái điều kiện. Lan Lăng nói, điều kiện gì? Số tử, 3638. Chương 519, An Lì Lì Ản lần nữa. Quỷ vực thử luyện. Một tháng, tu vi đột phá 8 cấp. Mặc kệ ở nơi nào, cũng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng ở nhị phu nhân xỉ xỉ trong miệng, lại có vẻ qua loa. Điều này làm cho Lan Lăng cảm giác được kinh ngạc, nhưng lại không sợ hãi. Từ nhìn thấy nàng sủng vật là hủ ma cự xà một khắc kia trở đi, Lan Lăng chỉ biết này mẫu rắn thân phận không đơn giản. Điều kiện gì? Lan Lăng. Nhị phu nhân xỉ xỉ nói, ngươi lấy vợ Lý Lý Ản sau đó, nưu sát cồn Stang Nguyễn, trước nâng đỡ Lý Lý Ản làm đến nữ tù trưởng. sau đó đem nàng biến thành cái xác không hồn, chiếm lấy. Lan Lăng kinh ngạc nói, ngươi để ta giết chết Constantine, giết chết Lý Lị Ản, bản thân trở thành chỉ mẹ dạ bộ lạc tù trưởng. Đúng. Nhị phu nhân xỉ xỉ nói, sau đó, ngươi lấy ta làm vợ, đồng thời bắt đầu mở rộng chinh phục đường, bắt này miếng đất đai nghìn dặm, thậm chí nhiều hơn. Lan Lăng tức khắc nheo mắt lại. Nhị phu nhân xỉ xỉ nói, ngươi nhất định cũng muốn hỏi, ta đến tột cùng là ai đúng không? Hiện tại ta vẫn không thể nói cho ngươi biết, hơn hết đề nghị này đối với ngươi chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu, không phải sao? Lan Lăng nói, ta hẳn là so với Constantine càng khó khống chế nữa, vì sao lựa chọn ta? Xì xì nói, bởi vì Constantine tiềm lực có hạn, với hắn ý chí cùng võ công, chinh phục vài trăm dặm sẽ chấm dứt. Mà ngươi, ta lại thấy được vô biên vô tận khả năng. Đàn ông chinh phục thế giới, phụ nữ chinh phục đàn ông, những lời này là không có sai. Nếu như Lan Lăng một ngày kia có thể lấy giặc cả xà man vương mà thay thế, như vậy việc này xỉ xỉ chính là vương phụ nữ. Thế nhưng Lan Lăng lại nghĩ không có đơn giản như vậy, nữ nhân trước mắt này cũng không đơn thuần chỉ là muốn lấy chồng hưởng phước, nàng có ý đồ sâu xa. Nhìn thấy Lan Lăng thật lâu không nói, xì xì nói, đề nghị này đối với ngươi có trăm lợi mà không một hại a. Lan Lăng nói, thế nhưng ta lại ngửi được cùng ác ma giao dịch mùi vị, bởi vì bất luận cái gì giao dịch đều cũng có giá cao. Không có giá cả giao dịch, chỉ có thể nói rõ chân chính giới cách lớn đến vô hạn. Xì xì hé miệng cười nói, quả nhiên đặc biệt nhạy bén. Thế nhưng ngươi sẽ để ý thời gian tới khả năng trả giá cao sao? Sẽ không. Lan Lăng lắc đầu nói, bởi vì chỉ có thực lực đủ cường đại, ta bất cứ lúc nào có thể bội ước, đồng thời giết chết chủ nợ. Tức khắc, nhị phu nhân xỉ xỉ vỗ tay nói cho cùng, vậy ngươi chính là đáp ứng. Xỉ. Lan Lăng lắc đầu. Nhị phu nhân xỉ xỉ kinh ngạc nói, vì sao? Chẳng lẽ ngươi có đạo đức trong sạch, không muốn giết chết nhạc phụ, không muốn giết chết Lý Lị Ản, không muốn ngồi mát ăn bát vàng? Không, hoàn toàn không có. Lan Lăng nói, giết chết hai người kia, ta mí mắt cũng sẽ không nháy mắt một chút. Nhưng ngươi nói việc này ngồi mát ăn bát vàng, cũng ta mong muốn. Nhị phu nhân xỉ xỉ nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Lan Lăng nói, quang minh chính đại chinh phục, tàn sát. Nhị phu nhân xỉ xỉ kinh ngạc, sau đó đôi mắt đẹp sáng ngời, chán tiếng nói, được, tất cả như ngươi tính toán trước. Sau đó, nàng nhẹ nhàng cắn lên Lan Lăng cái cổ nói, chúng ta đây giao dịch nội dung liền thay đổi. Ngươi cần phải bỏ ra cũng chỉ có một, chờ ngươi thành công thời điểm, lấy ta làm vợ. Không thành vấn đề. Lan Lăng cười nói. Sau đó, hai người hoàn toàn dây dưa cùng một chỗ, điên cuồng mà đòi lấy, điên cuồng mà chinh phạt. Thế nhưng động tác cùng nhiệt, nhưng ánh mắt lạnh như băng. Hắn lúc này càng thêm cảm giác được rõ ràng, hắn lúc này trong lòng ôm việc này tuyệt sắc đáo vật, rõ ràng là một con rắn độc, chân chính độc xà. Nàng đi tới cổn Stangwin bên người mục đích, tuyệt không đơn thuần. Hơn một canh giờ phía sau. Gió êm sóng lặng, xì xì đơn giản nửa người dưới biến thành rắn, một vòng quân lấy Lan Lăng, nửa người trên vẫn là tốt đẹp vô hạn nữ tử thân thể mềm mại. Ngươi cũng biết ma thần di tích? Xì xì hỏi. Lan Lăng kinh ngạc, trên cái thế giới này hữu thần rồng di tích, hơn nữa hắn còn thăm dò một ba cái, thật không ngờ vẫn còn có ma thần di tích. Hơn hết, đây là bình thường. Đối với thế giới này mà nói, thần long cùng ác ma, cũng là hai người sáng thế thủ hộ thần. Nếu thần long có di tích, ác ma kia khẳng định cũng có. Lan Lăng gật đầu. Xì xì nói, tuy rằng trải qua vô số năm, những ma thần di tích năng lượng đã còn dư lại không nhiều lắm, nhưng cho ngươi đột phá bắt cấp, vẫn là dư giả. Lan Lăng gật đầu, lúc trước mỗi một lần thần long di tích, mặc dù năng lượng đều đã gần như hao hết, nhưng đối với một người mà nói, vẫn là con số thiên văn. Lan Lăng hỏi, phụ cận đây có ma thần di tích? Có A Nhị phu nhân xì xì nói, cách nơi này phương hướng tây bắc 270 dặm. Có một mảnh tử vong vùng cấm, ngang dọc 100 dặm, tuyệt đối hình tròn khu vực. Lan Lăng kinh ngạc. Việc này nếu nói tử vong vùng cấm hắn nghe nói qua, dù sao khoảng cách không xa, hơn nữa thanh danh truyền xa. Dina, Lôi Đồng, còn có Ali cũng nói với hắn nhận qua. Ở những người này trong miệng, cái chỗ này gọi quỷ vực. Đương nhiên, nếu nói quỷ vực cũng không phải nói phương diện này thật sự có quỷ, cũng không phải nói khu vực này âm trầm như là địa ngục giống nhau. Không phải. Khu vực này không chỉ không âm trầm kinh khủng, ngược lại còn xa hoa, như là bức họa cuộn tròn giống nhau, cùng bên ngoài là hai người tuyệt nhiên thế giới bất đồng. Ví dụ như, ngươi ngày hôm nay thấy khu vực này là mùa xuân, vạn phúc sống lại, hoa tươi nở rộ. Mà ngày mai, chính là nắng hè chói chang ngày mùa hè, xanh um tươi tốt. Hậu thiên nữa, liền biến thành quả lớn điệu xịu, phong diệp đỏ tươi mùa thu. Mà ngày kia nữa, thì tuyết trắng tinh, gió lạnh gào thét, thiên sơn chim bay cự tuyệt, vạn kính vết chân người diệt. Mỗi một ngày đều là bất đồng mùa, ở khu vực này thời gian trôi đi, hình như nhanh gấp trăm lần. Ở bên ngoài một ngày, ở bên trong muốn nên đón 100 lần mặt trời mọc mặt trời lặn. Mà rất kinh khủng nhất vâng, vô số người tiến nhập này miếng quỷ vực, nhưng không ai ra. Chỉ cần đi vào, liền ý nghĩa biến mất. Lâu ngày, sẽ thấy cũng không có người dám vào đi này miếng quỷ vực. Cho nên toàn bộ Nam Bộ man hoang, vô số bộ lạc tấp đất nhất định tranh chấp, mà duy chỉ có này miếng trăm dặm thổ địa, không người nhung chạm. Nếu nói quỷ vực, nếu nói tử vong vùng cấm, chỉ là một ma thần di tích ở quái phá mà thôi. Xì nói, ta đã nghiên cứu qua, này miếng quỷ vực diện tích mỗi một năm hết Tết đến cũng đang thu nhỏ lại, điều này đại biểu mê mội thần di tích năng lượng mỗi một năm hết Tết đến cũng đang yếu bớt. Ở mấy trăm năm trước, quỷ vực diện tích đủ là bây giờ gấp đôi nhiều. Lan Lăng nói, hết chuyện này ngươi không thể nào khảo chứng, chỉ chẳng qua là xuất phát từ suy đoán. Xì gật đầu nói, đúng vậy, chỉ chẳng qua là xuất phát từ suy đoán, nhưng ta đặc biệt có nắm chắc. Lan Lăng nói, đã như vậy, ngươi vì sao không đi tìm việc này mà thần di tích? Xì nói, ta tìm nó làm cái gì? Vũ khí của ta là vẻ đẹp của mình, cơ thể của ta, lại không phải của ta võ công. Nói cho cùng có đạo lý, thế cho nên Lan Lăng không lời chống đỡ. Lan Lăng nói, mấy năm nay, có mấy trăm mấy nghìn người tiến nhập quỷ vực, thế nhưng không ai sống ra. Đúng. Xì nói, không ngừng mấy trăm mấy nghìn, có rất nhiều người lưu vong, đến bước đường cùng dưới, liền lựa chọn tiến vào quỷ vực. Thế nhưng không ai sống ra. Lan Lăng nói cách khác, bên trong chưa chắc có ma thần di tích, hơn nữa đi vào chỉ có 99% hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, gần như 10 chết vô sanh. Xì nói, thế nhưng, ta xem được ngươi a. Lan Lăng nói, ngươi đây là để ta đi chịu chết ta. Xì nói, thế nhưng ta rõ ràng đã nhìn thấy ngươi tim rộn ràng, trên người ngươi chạy điền cuồng huyết dịch, càng muốn chết, ngươi càng hưng phấn kích thích, không phải sao? Vâng. Lan Lăng nói. Xì nói, vậy ngươi đi quỷ vực sao? Đương nhiên đi. Lan Lăng nói. Xì gần đến cái miệng nhỏ nhắn, ở mặt Lan Lăng hôn một cái nói, ngươi chuyến đi này chí ít một tháng, hơn nữa có 8-9 thành có khả năng không về được, cho nên ta muốn điên cuồng đòi lấy, một lần ăn được ăn no, ta muốn 3 lần, 5 lần, 10 lần. Sau đó, nàng hoàn toàn biến thành hình người, gần như cùng Lan Lăng điên cuồng triển miên cùng một chỗ. Quỷ vực. Tắc ma nhíu mày. Hắn không nói gì thêm ngươi điên rồi, không được đi các loại lời nói. Một lúc lâu sau đó, hắn gọn gàng dứt khoát nói, ta cùng ngươi đi. Lan Lăng lắc đầu nói, không được, thúc phụ. Kế tiếp một tháng là quan trọng nhất thời khắc, chúng ta ngoại tộc quân muốn thời khắc làm tốt tạo phản tự lập chuẩn bị, ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi. Tắc ma nói, thế nhưng quỷ vực chỗ đó, 10 chết vô sanh. Lan Lăng nói, quỷ vực thời gian trôi qua tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần, 4 ngày chính là xuân hạ thu đông. Nhưng ta nghĩ đây là một loại tinh thần huyễn cảnh, mà ta chính mình không gì so nổi tinh thần thiên phú và tinh thần lực. Nếu như nói trên cái thế giới này còn có ai có thể từ bên trong sống ra, vậy chính là ta. Tắc ma rơi vào trầm mặc. Lan Lăng tiếp tục nói, hơn nữa ta cái mạng này là nhặt được, ta là chết mà phục sinh, còn có cái gì có thể mất đi. Ta không đi, vậy một tháng sau cùng Đấu Viêm quyết đấu là một con đường chết. Ta đi quỷ vực. Ít nhất, còn có 1% hy vọng. Đương nhiên nếu như ta không có ra, vậy ngươi coi như làm ta ở một cái thế giới khác vui vẻ tiêu dao, coi như làm ta không có ở người cuộc sống xuất hiện qua. Tắc ma nhìn chằm chằm Lan Lăng một lúc lâu, gật đầu nói, được, ta biết rồi, ngươi đi đi. Quả nhiên là anh hùng hào kiệt, chút nào sẽ không quả quyết, lệ mề. Lan Lăng nói, không cần nói cho Đi Nạ. Ta hiểu rồi. Tắc ma nói, ta sẽ không để cho nàng biết. Nửa đêm, tù trưởng tòa thành, Lý Ản căn phòng. Lan Lăng bí mật lẹn vào tiền đến. Ta muốn đi quỷ vực tu luyện. Lan Lăng nói, ở bên ngoài một ngày đêm, bằng ở bên trong 100 trời. Thời gian một tháng, ta dù cho tu luyện tới chết, cũng không có khả năng đánh thắng được Đô Viêm. Nhưng nếu như thời gian giảm bớt gấp trăm lần, dùng 10 năm, tu vi của ta có lẽ sẽ đạt được Đô Viêm tài nghệ. Người điên rồi Lý An nói, bất luận kẻ nào tiến nhập quỷ vực, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu quả thật như là ngươi theo như lời nói, vậy cuối cùng nên có người ra. Mấy trăm năm qua, tiến nhập quỷ vực người của đâu chỉ vài người, nhưng không ai ra. Có thể nói đi qua mấy nghìn năm, tiến nhập quỷ vực người của nếu như biến thành xác, đều đã cũng đủ đem toàn bộ quỷ vực bày khắp. Từ đầu tới đuôi không ai ra, ngươi biết quỷ vực là cái gì không? Cái gì? Lan Lăng nói. Quỷ vực là ma quỷ mở mồm, là thông hướng địa ngục nhập khẩu, là tử thần biểu diễn cạm bẫy, nó dùng mỹ luân mỹ hoán cảnh sắc, hấp dẫn đủ số người điên tiến nhập, sau đó thôn phệ tánh mạng của bọn họ cùng linh hồn. Lý An nói. Lan Lăng nhún vai từng đạo, vậy cũng không kém ta một a. Lý Lì Ản ngạc nhiên nhìn Lan Lăng một lúc lâu, nói, ta quên mất, ngươi là người điên. Càng tìm đường chết chuyện tình, ngươi càng hướng tới. Lan Lăng nói, cho dù các ngươi không phải là muốn ta chết sao. Vậy ít nhất để ta lựa chọn chết như thế nào nữa, ta nghĩ tiến nhập quỷ vực chết, cuối cùng so với chết ở Đố Viêm dưới kiếm kích thích hơn nhiều. Lý Lì Ản cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái người điên này. Lan Lăng nhìn nàng, nói, ngươi cái này ra rắn áo bó sát người, thật là đẹp mắt. Ánh mắt của hắn tràn đầy xâm lược tính, Lý Lì Ản cảnh cáo nói, ngươi muốn làm cái gì? Đây chính là ở tù trưởng tòa thành, ngươi đừng muốn chết ta. Lan Lăng kiệt kiệt cười nói, ta thích nhất muốn chết. Sau đó, hắn bay thẳng đến Lý Lì Ản đánh tới, trực tiếp đem nàng đè xuống đất, níu lại nàng cái đuôi, chợt xẻo mất nàng ra rắn quần bó sát người. Lý Lì Ản võ công cao hơn hắn, nhưng chỉ là bản năng vùng ấy, chửi tới. Trong chốc lát, nàng lại một món quần áo bị Lan Lăng xé nát, sau đó bị Lan Lăng như là giống như dạ thú lại một lần nữa chiếm hữu. Lúc này đây Lan Lăng càng thêm cuồng dã, dùng hàm răng, móng vuốt, đem Lý Lì Ản toàn thân cắn được để lại vết sẹo, bắt được để lại vết sẹo. Ngươi cái người điên này, cha ta đã nghe được, hắn sẽ giết ngươi. Lý Lì Ản rung giọng nói. Hoan nên tới giết. Lan Lăng nói. Lý Lì Ản nhìn Lan Lăng gương mặt tuấn mỹ đến yêu dị, nói, thê tử ngươi yêu người sao? Lan Lăng nói, không biết, cũng không yêu nữa. Lý Lì Ản nói, ta không tin, trên cái thế giới này không có một nữ nhân bị ngươi chiếm hữu phía sau cũng không yêu ngươi. Lan Lăng nói, trên chân dung của nàng, nàng cũng sẽ không có cảm tình, cũng sẽ không có yêu. Lý Lì Ản nói, ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi nha. Ngươi như là trong truyền thuyết hút máu vương tộc, mà ngươi đã đáp ứng, nếu như ngươi là nói, cam đoan thứ nhất ôm hôn ta, cắn ta. Lan Lăng nói, ta hiện tại có thể cắn ngươi. Sau đó, Lan Lăng hé miệng ở nàng tuyết nộn trên cổ của hung hăng cắn xuống. A Lý Lì Ản tức khắc đau kêu thành tiếng, cổ của nàng trực tiếp bị Lan Lăng cắn chảy máu. Sau đó, hai người lặng lặng không tiếng động nằm ở nơi đó. Đi thôi, ngươi đi quỷ vực chịu chết nữa. Lý Lì Ản nói. Lan Lăng đứng dậy, mặc xong quần áo, rời khỏi. Ngay kế, Lan Lăng xuất phát đi trước quỷ vực, Tắc Ma đưa tiễn, Lý Lì Ản cùng Cổn Stangun cũng tới. Đương nhiên, Cổn Stangun sở dĩ tới, hợp lại không phải là vì cho Lan Lăng tiễn biệt, mà là giám sát hắn không có chạy trốn, càng không có đi đầu nhập vào những bộ lạc khác. Đi một ngày một đêm, bốn người người đi tới khoảng cách chỉ mệ dạ bộ lạc 270 trong quỷ vực. Quỷ vực cùng thế giới bên ngoài, phảng phất có một tầng hơi mỏng trong suốt không khí bức tường, hoàn toàn là tuyệt nhiên bất đồng hai người thế giới. Bên ngoài cũng thế giới là mùa xuân, bách hoa nở rộ. Quỷ vực bên trong thế giới, tuyết trắng tinh, giá lạnh mùa đông, không có bất kỳ sinh mạng vết tích. Đương nhiên, bất cứ lúc nào quỷ vực cũng không có mạng sống vết tích. Lan Lăng xuống ngựa, cùng thúc phụ Tác Ma ôm một chút. Sau đó, hắn hướng phía Cổn Stangun cùng Lý Lì Ản phất tay một cái nói, gặp lại, chắc là không gặp. Dứt lời, hắn trực tiếp xoay người, không gì sánh được quyết tuyệt đi vào quỷ vực. Ở đi qua không khí bức tường vậy một chốc vậy, Lan Lăng thì dường như đi một cái thế giới khác, hoàn toàn biến mất ở ba người trong mắt. Hắn cứ như vậy. Biến mất. Lý Lì Ản đôi mắt đẹp khẽ run lên, nghĩ cái cổ bị Lan Lăng cắn lên nơi ấy, từng đợt phát ra đau. Số tử, 3341. Chương 520, thần bí quỷ vực. Tu vi liên phá. Tiến nhập quỷ vực sau đó. Lan Lăng không có một chút giờ chuẩn bị tư tưởng, bị trước nay chưa có trùng kích. Từ bên ngoài xem quỷ vực, ở đây mỗi ngày một mùa, hình như thời gian so với bên ngoài nhanh gấp trăm lần, cảnh sắc vô cùng xa hoa. Mà tiến vào quỷ vực. Ở đây một mảnh hắc ám, bầu trời xé rách, lộ ra quỷ dị màu xanh biếc ánh sáng. Rầm rầm ầm, từng đạo tia chớp đánh xuống. Mỗi một đạo thiểm điện cũng là đáng sợ thảm màu xanh lá cây. Toàn bộ quỷ vực, không có núi gì, cũng không có cái gì nước, càng không có hoa cỏ cây cối, cũng không có cái gì tuyết trắng tinh. Duy nhất có, chính là một ngọn núi. A, bất thường. Đây không phải là một ngọn núi, mà là một tòa kim tự tháp màu đen. Nên có chừng 100 dặm rộng kim tự tháp, về phần cao độ. Lan Lăng ngẩng đầu, hoàn toàn hy vọng không được đầu cùng, có lẽ có một vạn mét. Có thể càng cao. Nói chung, đây căn bản không giống như là một tòa kim tự tháp, càng giống như là một tòa núi cao, thậm chí so với trên địa cầu tất cả núi non cũng cao hơn. Rầm rầm ầm. Bầu trời như trước tia chớp tiếng sấm, đem bầu trời màu đen từng mảnh một xé rách, phát sinh thảm xanh biếc quang mang. Lan Lăng ngưng tụ tất cả tinh thần lực, rốt cục gặp được đỉnh kim tự tháp. Có thể một vạn mét, có thể hai vạn thước đỉnh tháp, lóe ra thần bí ánh sáng. Lan Lăng thầm nghĩ trong lòng, nếu nói ma thần di tích, ở nơi này đỉnh kim tự tháp sao? Thế nào thông hướng đỉnh tháp? Rất đơn giản, dọc theo bậc thang leo lên. Mỗi một cấp bậc thang, khoảng chừng một thước, thông hướng đỉnh tháp có bao nhiêu cấp bậc thang? Không biết, có thể 3 vạn cấp bậc thang, có thể 5 vạn cấp, có thể 7 vạn cấp. Nói chung, này dường như là một tòa thang trời, trực tiếp đi thông bóng tối phía chân trời. Lan Lăng quay đầu nhìn lại, nỗ lực nhìn thấy phía sau Tác Ma cùng Cổn Tạ Nguyên đám người. Kết quả, quay đầu lại là một mảnh hư vô, một mảnh hắc ám. Thì dường như, đây là một độc lập thế giới, mà Lan Lăng liền đứng ở thế giới này sát biên giới. Hắn xoay người thử đi ra ngoài. Kết quả, mặc kệ đi thật xa, phía trước vẫn là vô biên vô tận hắc ám hư vô. Không sai, vĩnh viễn đi không ra việc này quỷ vực thế giới. Trở lại từ đầu, phát hiện hình như một cũng không có đi, phía trước việc này to lớn hắc ám kim tự tháp, vẫn ở chỗ cũ trước mắt. Giả như, ma thần di tích ngay đỉnh kim tự tháp, vậy Lan Lăng sẽ leo lên. Lại mặc kệ đỉnh kim tự tháp thần bí kia quang mang có phải hay không ma thần di tích vọng lại, nhưng cũng với khẳng định vậy khẳng định là thiên hạ chí bảo, vậy khẳng định là không gì sánh được cường đại, không gì sánh được thần bí, không gì sánh được kinh người từ đông sang tây. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng chuẩn bị bỏ lên trên kim tự tháp. Ở Lan Lăng trước mặt có 4 cửa vào. Đạo thứ nhất là màu xanh biếc, đạo thứ hai là màu đỏ, đạo thứ ba là màu vàng, đạo thứ tư là màu trắng. Rất hiển nhiên, điều này đại biểu được xuân hạ thu đông. Màu xanh là cây đại biểu mùa xuân, màu đỏ đại biểu mùa hè mặt trời chói chang, hoàng sắc đại biểu thành thục trái cây, màu trắng đại biểu mùa đông hàn tuyết. Xảy ra Lan Lăng trước mặt lựa chọn là, hắn phải đi chưa một cánh cửa. Đơn thuần từ mặt ngoài nhìn qua, mùa hè cùng mùa đông cửa là đáng sợ nhất, nguyên nhân làm đại biểu được nhiệt độ cao cùng giá lạnh. Như vậy nếu như lựa chọn đi xuân thiên môn, lại là như thế nào? Thu thiên môn đâu? Lại là như thế nào? Lan Lăng hít một hơi thật sâu, hắn không có làm ra lựa chọn, mà là nhắm mắt lại bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực, để tim của mình hồi hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn muốn nhận thế giới này rốt cuộc là chân thật, vẫn hư huyễn. Có cái nào phần là chân thật, cái nào phần là hư huyễn? Thế nhưng, không hề nghi ngờ này vượt qua tinh thần lực của hắn phạm vi. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, lại một lần nữa mở mắt, trước mắt vẫn là việc này quỷ vực thế giới, không có bất kỳ biến hóa nào. Chí ít với trước mắt hắn nhận thức cùng năng lực, còn không cách nào nhận thế giới này đích thực giả. Nếu không cách nào nhận, vậy bò lên trên đỉnh kim tự tháp liền trở thành lựa chọn duy nhất. Bất kể là vì song ma thần di tích, vẫn là vì thần bí vật quý nhất, lại sống là vì tìm cuối đích thực dáng vẻ. Hiện tại, Lan Lăng cần phải làm là lựa chọn một cái cửa tiến nhập. Có thể, một khi lựa chọn liền không cách nào thay đổi. Tư biểu nhìn trên mặt, hạ thiên môn cùng đông thiên môn, hẳn là nguy hiểm nhất. Nhưng Lan Lăng biết, mặt ngoài nguy hiểm cũng không nguy hiểm không biết, mới thật sự là nguy hiểm. Cho nên, xuân thiên môn cùng thu thiên môn, có thể mới là chân chính nguy hiểm nhất. Suy tư thật lâu, Lan Lăng quyết định lựa chọn hạ thiên môn. Bởi vì nóng bức hắn hình như hợp lại không ý kỵ, dù cho rơi vào núi lửa nham thạch nóng chảy, hắn cũng như trước bình yên vô sự, hắn chính là hoàng kim ma khu. Thế là, Lan Lăng quyết tuyệt đi vào hạ thiên môn. Quả nhiên, tiến nhập hạ thiên môn phía sau, đập vào mặt chính là nóng bức đáng sợ. Khoảng chừng có 50 mấy độ nhiệt độ cao, thế nhưng việc này độ nóng đối với Lan Lăng mà nói, cái gì cũng không. Thế nhưng hắn ngẩng đầu, ở phía trước trên bậc thang gặp được vô số xác, toàn bộ cũng là thây khô. Có lẽ có mấy trăm đạo cụ, hơn 1000 đạo cụ, chắc là càng nhiều. Lung tung, toàn bộ ngã vào dọc theo đường trên bậc thang, mỗi một tên đều trở thành thây khô. Không hề nghi ngờ, những thứ này đều là lúc trước tiến nhập quỷ vực người của, quả nhiên không ai có thể sống đi ra ngoài. Đi lên nữa xem, có thể từ mà 100 cấp bậc thang bắt đầu, mỗi một bậc thang mà bắt đầu đỏ lên, càng ngày càng đỏ, cuối cùng đơn giản hoàn toàn là nham thạch nóng chảy màu. Ngay cả đỉnh kim tự tháp, thì hoàn toàn là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Lan Lăng bắt đầu leo lên. Đệ nhất cấp, cấp thứ hai, cấp thứ ba. Hắn rõ ràng cảm giác được, mỗi tăng lên một bậc thang, độ nóng nói đi cao 10 thu hút thị độ xung quanh. Hắn luôn luôn mà leo lên. Đến thứ 20 cấp thời điểm, hắn quần áo trên người không chịu nổi, trực tiếp bị đốt, hóa thành tro tàn. Đến thứ 21 cấp thời điểm, dưới chân hắn giày thiêu thành tro tàn. Thứ 20 nhị cấp, tóc của hắn, lông mày toàn bộ thiêu thành tro tàn. Lan Lăng như trước đi lên. Thứ 23 cấp, 24 cấp, 25 cấp, 26 cấp. Lúc này, ven đường nấc thang sắc đã càng ngày càng ít. Thứ 32 cấp, Lan Lăng thân thể ngoài ra bắt đầu hòa tan, thiêu đốt. Không ngừng mà thiêu đốt, lại không ngừng mà khôi phục. Chân của hắn để trần, cũng lần lượt bị thiêu đốt, lần lượt khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như có thể thấy hắn, liền sẽ phát hiện hắn như là lệ quỷ giống nhau, toàn thân để trần, lần lượt đốt thành than cốc, lần lượt khôi phục như lúc ban đầu. Vô cùng vô tận lửa nóng năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Hắn hoàng kim huyết mạch, liều mạng thôn phệ hóa giải dòng năng lượng này, không gì sánh được giảm bớt đúng Lan Lăng thân thể thương tổn. Lúc này, Lan Lăng con mắt của đã sớm cố hóa trở thành một loại tinh thể, như là bảo thạch giống nhau, không còn là thông thường con người, bằng không đã sớm sôi trào bạo điệu. Lan Lăng tiếp tục từng bước một đi lên. Thứ 50 cấp bậc thang. Thứ 80 cấp bậc thang. 100 cấp bậc thang. Lúc này, nhiệt độ của nơi này đã vượt qua 1000 độ. Ầm, đống nhiên Lan Lăng thân thể bắt đầu hừng hực thiêu đốt. A, hắn liều mạng gào thét. Vô biên vô tận đau đớn tập kích tới, đây có lẽ là chân chính địa ngục cảm giác. Tiến nhập tầng 18 địa ngục bị bùng nổ nổi trảo, có thể chính là loại cảm giác này. Lan Lăng như trước nhìn chằm chằm đáng sợ đau đớn, từng bước một mà leo lên. Trong cơ thể hắn hoàng kim huyết mạch, liều mạng cắn nuốt nóng bức đáng sợ năng lượng, lại liều mạng phóng xuất ra năng lượng, bảo hộ Lan Lăng sức sống. Dần dần, Lan Lăng không cảm giác đau khổ, thần kinh của hắn bắt đầu tê dại, dù cho hoàn toàn hóa thành một hỏa nhân, hắn cũng không cảm thấy thống khổ chút nào. Hắn như trước chết lặng đi lên, đi lên. 159 cấp bậc thang. Lan Lăng mất đi tất cả ý thức, chợt ghim ngã xuống đất. Toàn thân ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cả người hoàn toàn hóa thành tro tàn. Hoàng kim huyết mạch bảo hộ sức sống tốc độ, đã hoàn toàn cản không nổi đáng sợ nóng bức thôn phệ hắn sức sống tốc độ. Lan Lăng não vực càng ngày càng mở, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Từ truyền thống ý nghĩa đến, hắn đã chết. Không biết qua bao lâu, Lan Lăng yếu ớt tỉnh lại, phát hiện mình tứ chi hoàn hảo, bình yên vô sự. Hơn hết, giày quần áo gì gì đó đều biến mất, cả người để trần. Sau đó, hắn phát hiện vậy mà lại trở về nguyên điểm, cũng chính là xuân hạ thu đông cái đại môn này trước mặt của. Vừa rồi hắn rõ ràng đã chết, bây giờ lại sống lại. Không hề nghi ngờ, tiến nhập quỷ vực những người khác toàn bộ đều chết hết, vì sao chỉ có một mình hắn còn sống. Ngay sau đó, Lan Lăng rõ ràng cảm giác được, lực lượng của chính mình tăng cường. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm, tiến nhập quỷ vực thời điểm, hắn lưng một số vạch phiến đá vào, chính là vì kiểm tra bản thân tu vi, khi tiến vào hạ thiên môn trước, hắn đem những vạch phiến đá phóng ở trên mặt đất. Quả nhiên, hắn tìm được rồi những vạch phiến đá. Hít một hơi thật sâu, cầm lấy nghìn cân tảng đá kia, vậy mà phát hiện một tay trực tiếp giơ lên, mặc dù hơi có chút cật lực. Thế nhưng không hề nghi ngờ, cánh tay mình sức mạnh đột phá nghìn cân. Không giải thích được, bản thân vậy mà đột phá ma võ sĩ. Hắn dùng tận dụng cánh tay sức mạnh, cuối giơ lên 1330 cân phiến đá. Ở nóng bức đáng sợ giữa, bò 159 cấp bậc thang, vậy mà đã đột phá ma võ sĩ. Tại sao lại như vậy? Nếu như nhiệt độ cao đáng sợ hoàn cảnh đúng để thăng tu vi hữu hiệu, vì sao ở nham thạch nóng chảy bên trong Lan Lăng tu vi không chiếm được bất luận cái gì để cao, ngược lại còn muốn đi cùng phụ nữ lêu lổng, phát tiết mất trong cơ thể dư thừa khô nóng năng lượng? Lẽ nào, tại đây ba bậc thang liền là một loại tu luyện? Đối với người khác mà nói, một khi chết, đó chính là thật đã chết rồi. Thế nhưng, Lan Lăng là hoàng kim huyết mạch, hoàng kim ma khu, chết lại vẫn có thể sống lại. Chỉ ít, ở nơi này quỷ vực thế giới bên trong, có thể sống lại. Như vậy, hắn khởi không phải có thể vô hạn lần nếm thử. Lần thứ hai, Lan Lăng lựa chọn Đông Thiên Môn. Quả nhiên, tiến nhập Đông Thiên Môn phía sau, chính là đáng sợ giá lạnh. Đệ nhất cấp bậc thang, chính là thu hút thị không độ. Mà nơi này trên bậc thang, sắc càng nhiều, mỗi một sắc chết cũng trông rất sống động, hình như khắc băng giống nhau. Từ nơi này đi lên xem, 100 cấp bậc thang sau đó, mỗi một cấp bậc thang hiện lộ ra quỷ dị lam tinh sắc. Không chỉ có như vậy, đỉnh kim tự tháp thần bí kia quan mang, cũng giống như là sông băng phản quang giống nhau. Lan Lăng mạo hiểm giá lạnh, từng bậc mà leo lên. Thập cấp, 30 cấp, 50 cấp, 80 cấp. Tại đây hai bên bậc thang rốt cục không thấy được thi thể, bởi vì còn chưa tới việc này cao độ, tất cả mọi người chết rét. Nơi này là dưới 080 độ. Không sai biệt lắm đã đạt tới Lan Lăng cực hạn chịu đựng. Hắn hoàng kim huyết mạch một bên liều mạng thôn phệ băng hàn năng lượng, một bên phóng xuất ra nhiệt lượng bảo hộ Lan Lăng thân thể cùng sức sống. Lan Lăng tiếp tục từng bước một mà leo lên. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, giá lạnh so với nóng rực càng thêm đau đớn. Cái loại này đau đớn rét căm căm, so với nướng, so đau cắt còn muốn đau đớn gấp 10 lần. Thậm chí, giá lạnh cùng nướng cảm giác, trình độ nào đó là phi thường tương tự chính là 125 cấp, 130 cấp. Lúc này, Lan Lăng huyết mạch hình như chân chính đến cực hạn, huyết mạch ở chỗ sâu trong tuân ra năng lượng, đã không đỡ nổi chung quanh rét căm căm. Lan Lăng thân thể dần dần bắt đầu cứng ngắc, bắt đầu mất đi chi giác. 139 cấp. Rốt cục, Lan Lăng toàn thân hoàn toàn mất đi chi giác, hợp lại giá lạnh hoàn toàn đông lạnh trở thành một tượng băng. Sau đó, ý thức của hắn dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành một mảnh hắc ám. Lại một lần nữa, Lan Lăng chết. Lại không biết qua bao lâu, Lan Lăng lại một lần nữa tỉnh lại một lần nữa sống lại. Sau đó, hắn lại một lần nữa kiểm tra cánh tay của mình sức mạnh. Mới vừa rồi là 1.330 cân, mà lần này 1.400 cân. Hắn lại một lần nữa đột phá, trở thành một sao ma võ sĩ. Hắn mừng rỡ như điên, dựa theo như vậy mà tính, dù cho không có được cái gì mà thần di tích cũng không cần chặt, quang ở Hạ Thiên Môn cùng Đông Thiên Môn ba bậc thang tu luyện, cũng đã đủ đột phá. Thế là, Lan Lăng hào hứng lại một lần nữa đi vào Hạ Thiên Môn. Thế nhưng, hắn không đi vào, Hạ Thiên Môn đóng cửa, hắn mặc kệ dùng hết bất kỳ biện pháp nào, đều đã không đi vào. Sau đó, hắn lại nếm thử đi Đông Thiên Môn. Kết quả là giống nhau, hắn cũng không đi vào. Đối với người khác mà nói, mặc kệ tiến nhập chưa một cánh cửa, chết liền là chết. Mà Lan Lăng nhưng có thể sống lại, thế nhưng vô hạn lần thử luyện là không thể nào, mỗi một đạo cửa chỉ có một lần cơ hội tiến vào. Tim của hắn tức khắc ngưng trọng. Bởi vì, mục tiêu của hắn là đỉnh kim tự tháp, cũng chỉ có 4 cửa vào. Hắn đã vào qua 2 cái cửa, còn có 2 lần cơ hội. Nếu như xuân hạ thu đông 4 người cửa hắn cũng tiến nhập, đồng thời cuối đều chết hết, như vậy Lan Lăng không chỉ không đến được đỉnh tháp, cũng căn bản không có cơ hội đi ra ngoài, cũng bị rõ ràng vây ở chỗ này. Như vậy kế tiếp xuân thiên môn, thu thiên môn, hắn ứng với nên lựa chọn như thế nào? Lan Lăng lựa chọn xuân thiên môn. Tiến nhập xuân thiên môn. Tức khắc, ánh sáng mặt trời sáng lạ, bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng trôi được một đóa mây trắng. Ở đây khí hậu thích hợp, xuân phong di nhân, đúng là tốt đẹp nhất mùa xuân. Lan Lăng ngẩng đầu đi lên xem, ngay từ đầu bậc thang là màu xám cho, sau đó dần dần biến thành màu trắng, 100 cấp sau đó liền biến thành màu xanh lá cây, càng đi về phía sau càng xanh biếc đến gần như trong suốt. Mà đỉnh kim tự tháp thần bí ánh sáng, thì hình như biến thành một đóa diễm lệ ánh sáng ngọc hoa tươi giống nhau. Lan Lăng lại bắt đầu dọc theo bậc thang, từng bậc mà leo lên, mục tiêu đỉnh kim tự tháp. Thập cấp, 20 cấp, 30 cấp. Không có cảm giác nào a? Không có đổi lạnh, cũng không có thay đổi nóng, độ nóng thủy chung là thư thích. Hơn nữa xuân phong thủy chung là di nhân, sức gió cũng không có thành lớn, cũng không có nhỏ đi. Thế nhưng 50 cấp bậc thang phía sau, Lan Lăng bỗng nhiên cảm giác được thân thể có một chút giờ nhột. 80 cấp bậc thang phía sau, Lan Lăng phát hiện một quả chuyện đáng sợ, thân thể hắn giống hệt bắt đầu hư thối. Giống hệt có vô số vi khuẩn, vô số vi sinh vật ở trong cơ thể hắn phát sinh. 100 cấp bậc thang phía sau, những vi khuẩn cùng vi sinh vật càng lúc càng lớn, điên cuồng mà cắn nuốt Lan Lăng thân thể. Lan Lăng thân thể mỗi một chỗ có thể thấy được nơi ấy đều ở đây hư thối. Hắn hoàng kim huyết mạch liều mạng thả ra năng lượng, liều mạng khôi phục Lan Lăng thân thể, liều mạng bảo vệ mình sức sống. 129 cấp bậc thang phía sau, vô số vi sinh vật cùng vi khuẩn thôn vệ tốc độ vượt qua xa hoàng kim huyết mạch tốc độ khôi phục.